Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 201. Tôi là một cây tăm sét, sẽ đâm vỡ răng. Quách Vạn Thần cũng thu ánh mắt từ trên người cô gái kia quay về, hắn nhìn bộ dạng ngạo mạn có mang theo chút vinh váo hung hăng của Thịnh Thanh Long, hai hàng chân mày chợt nhíu lại một cái. Nhưng chỉ sau nháy mắt lại biến thành nụ cười. Hắn nói với Vương Tử Quân: Bí thư Vương, chút lễ vật nho nhỏ này là tâm ý của ông chủ Thạch, anh cứ nhận lấy. Vương Tử Quân không nói gì, vẫn chỉ cười nhàn nhạt như trước. Thịnh Thanh Long thấy bộ dạng không quan tâm của Vương Tử Quân thì cũng không muốn dây dưa nhiều trên phương diện này, hắn thuận miệng nói: Nhị đệ của tôi là một đứa thô lỗ, Bí thư Vương, lát nữa tôi sẽ cho hắn xin lỗi anh muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, cũng sẽ cho hắn trưởng thành hơn. Thịnh Thanh Long nói đến đây thì hai mắt chợt lóe sáng. Nhưng mong Bí thư Vương giao Trương Tiểu Duyệt kia ra, vì tôi còn có việc cần dùng. Chuyện cậu em của anh Tất Hy Ne có cục công an và pháp luật xử lý, tôi dù là Bí thư Ủy ban Tư pháp, nhưng tôi cũng không thể nào xen tay vào được. Vương Tử Quân chợt co duỗi bàn tay của mình, hắn nói tiếp: Còn Trương Tiểu Duyệt, tôi đã chuẩn bị muốn Thịnh Thanh Long thả mẹ của cô bé ra. Bí thư Vương, anh xác định không nể mặt tôi. Vẻ mặt Thịnh Thanh Long chợt biến đổi, âm thanh lạnh lẽo. Vương Tử Quân không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Thịnh Thanh Long. Bí thư Vương, tôi đã sống ở huyện Lô Bắc nhiều năm, đã từng bán hàng vỉa hè, thu nhặt đồng nát, lại chuyển sang nghề lương thực chạy qua chạy lại mua bán, sau vài năm lưu lạc cũng có được chút vốn liếng, một đường phát triển đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. Tôi đối với bạn bè thì luôn ước lượng lời nói nhiệt huyết và thật tình. Đối với kẻ địch thì luôn có sẵn súng săn, không biết Bí thư Vương muốn làm bạn của tôi hay muốn làm kẻ thù của tôi. Thịnh Thanh Long nâng ly đặt lên mặt bàn, âm thanh không có chút cảm tình, ánh mắt có chút lạnh lẽo, giống như hắn và Vương Tử Quân chỉ cách nhau một tấc, nhiêu đó cũng đủ để hâm nóng con người. Nhưng Vương Tử Quân không quan tâm, toàn thân cũng bùng ra khí thế cứng rắn và lạnh lẽo. Không đồng chí bất tương mưu, tôi nghĩ chúng ta không thể trở thành bạn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng gây sự của Thịnh Thanh Long rồi thản nhiên nói. Trên mặt Thịnh Thanh Long chợt lóe lên vẻ chán ghét, hắn lập tức nói: Núi xanh còn đó thì nước biếc sẽ chảy dài, Bí thư Vương, tôi tin sẽ có lúc anh cầu xin làm bạn của tôi. Thịnh Thanh Long vừa nói vừa ngửa cổ đổ ly rượu vào trong bụng, sau đó hắn ném ly rượu xuống đất nói: Bí thư Vương, đến khi anh tìm đến tôi hy vọng anh đã đổi khác. Vương Tử Quân chỉ mỉm cười mà không nói lời nào. Đúng lúc này cửa mở ra, một tên thanh niên hơn 20 vội vàng phóng vào. Anh Long, không tốt, cảnh sát càn quét địa bàn của chúng ta. Thịnh Thanh Long chợt ngây người, hắn nhìn tên thuộc hạ mà cau mày, ánh mắt trố lên một lúc lâu không phục hồi. Địa bàn của hắn gần đây cực kỳ an toàn, bao nhiêu năm qua chưa từng xảy ra vấn đề, không ngờ hôm nay lại bị người ta càn quét. Cảnh sát. Ánh mắt Thịnh Thanh Long đã chuyển lên người Vương Tử Quân, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, giọng điệu lạnh lùng: Bí thư Vương, anh ra tay thật độc ác, nhưng tôi đây luôn có nguyên tắc đối nhân xử thế. Người không động vào tôi sẽ không động người. Nhưng nếu người động vào, tôi sẽ trả lại 7 phần. Người tiếp tục động vào tôi sẽ cho 1 châm. Tiếp tục động vào sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Anh nên biết tôi là một cây tăm sắt, cắm vào sẽ gãy răng. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói gì. Bí thư Tử Quân, chuyện gì xảy ra? Cuộc công an có hành động lớn, vì sao không báo cho tôi biết? Vẻ mặt Quách Vạn Thần trở nên lạnh lẽo. Hắn trầm giọng quát lên với Vương Tử Quân: Bí thư Quách, đây là một đợt kiểm tra theo thông lệ của cục công an, cũng không phải một hành động đả kích tội phạm. Nếu như tất cả mọi việc đều phải xin chỉ thị của Bí thư Quách, có phải là đã quá bảo thủ rồi không? tôi cảm thấy những chuyện nhỏ nhặt thế này cũng không cần bí thư Quách phải lao tâm. Vương Tử Quân nói rất hợp tình hợp lý, lại rất khách khí, cũng không kiêu ngạo không xu nịnh, làm cho Quách Vạn Thần phải thu về lời chất vấn của mình. Thịnh Thanh Long biết rõ lúc này có nói gì cũng như không, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng oán hận nói. Đi! Cô gái mặt sườn xám và tên thanh niên vừa xông vào cũng không dám động chạm đến Thịnh Thanh Long, sau khi nghe được lời phân phó thì đều đi ra ngoài cửa. Nhưng bọn họ còn chưa ra đến cửa thì có vài tên cảnh sát xông vào, đi đầu là cảnh sát Đỗ. Lúc này nàng vẫn như bình thường, mặc một bộ đồng phục cảnh sát, càng thêm rực rỡ chói mắt dưới ánh đèn sáng rực của quán ăn Giáp Ngư Thôn. Giám đốc Thịnh, chúng tôi hoài nghi công ty Hưng Long của anh kinh doanh bất hợp pháp, cần đưa anh về cục công an tiếp nhận điều tra. Cảnh sát Đỗ là người lên tiếng, vài tên cảnh sát xông về phía Thịnh Thanh Long. Thịnh Thanh Long thấy đám cảnh sát bao quanh mình mà vẻ mặt không chút biến đổi, hắn chỉ vào Vương Tử Quân rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Họ Vương, tôi đây thích anh thích tôi như vậy sao? Kẻ làm việc tuyệt tình sẽ nhận lấy sự việc tuyệt tình, anh muốn chơi tôi, để đó mà xem. Khi đám cảnh sát xông vào thì Quách Vạn Thần há miệng muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói lời nào. Nhưng lúc này trong ánh mắt của hắn chợt bùng lên cái nhìn phẫn nộ khó thể che giấu. Thịnh Thanh Long bị đưa đi, trong gian phòng chỉ còn lại một mình Vương Tử Quân và Quách Vạn Thần. Lúc này Quách Vạn Thần nâng ly rốc rượu vào bụng, sau đó mới lạnh giọng nói. Bí thư Vương, cậu thật sự đáng tán dương, cũng không biết cậu xử lý sự việc thế nào. Vương Tử Quân nhìn Quách Vạn Thần xoay người bỏ đi mà không nói gì, vẻ mặt vẫn rất tươi cười, nhưng vẻ tươi cười này càng ngày càng giảm đi sau khi Quách Vạn Thần rời khỏi phòng. Vương Tử Quân rời khỏi quán Giáp Ngư Thôn thì nhận được điện thoại của Trương Tân Dương, lúc này Trương Tân Dương vừa hưng phấn vừa sợ hãi, nếu như có thể thành công nắm bắt Thịnh Thanh Long, như vậy hắn có công lao lớn, nhưng Thịnh Thanh Long dễ dàng xử lý vậy sao? Hành động lần này mới ban đầu đã có báo cáo thắng lợi, đã có hiệu quả lớn, bắt được không ít dân cờ bạc, còn kèm theo 20 tiểu thư. Muốn định tội Thịnh Thanh Long thì sẽ là một chuyện không chút khó khăn, nhưng sự việc sẽ thuận lợi như những gì mình tưởng sao. Sau khi nghe xong báo cáo của Trương Tân Dương thì Vương Tử Quân chỉ nói vài chữ. Nhanh chóng thẩm tra xử lý, cuối cùng thì cúp điện thoại. Hắn biết rõ sự việc mới chỉ là bắt đầu, đây mới chỉ là một phần tử của tập đoàn tội phạm, chính mình tiếp tục sẽ phải đối mặt với áp lực từ cả một tập đoàn lớn. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì tin tức Thịnh Thanh Long bị bắt đã giống như một cơn bão quét ngang huyện Lô Bắc. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 202 Câu cá lớn. Trong một ngôi nhà lầu khu vực nhà khách huyện ủy, bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông đang cùng vài người đánh mạt chược. Hầu Thiên Đông không có sở thích nào khác, chỉ là lúc rảnh rỗi thích làm vài ván mạt chược. Những người có thể ngồi đánh bài với bí thư Hầu tất nhiên sẽ là những nhân vật nổi tiếng. Bí thư Hầu, anh đã nghe nói chưa, Thịnh Tiểu Hổ em của Thịnh Thanh Long đã bị Vương Tử Quân bắt lại. Lý Toàn Thành vừa đánh mạt chược vừa khẽ nói với Hầu Thiên Đông. Hầu Thiên Đông đang bốc bài, sau khi nghe Lý Toàn Thành nói như vậy thì chợt sững sờ và nói. Chuyện xảy ra khi nào? Xế chiều hôm nay, nghe nói Thịnh Tiểu Hổ đùa giỡn bạn gái của Vương Tử Quân, bí thư Vương của chúng ta nổi giận vì Hồng Nhan bị đùa bỡn, thế là cho cục công an bắt Thịnh Tiểu Hổ lại. Lý Toàn Thành thả mạt chược trong tay xuống rồi cười nói. Hầu Thiên Đông tất nhiên sẽ hiểu ý của Lý Toàn Thành, tên này rõ ràng đang muốn thoa thuốc nhỏ mắt cho Vương Tử Quân, nhưng lão cũng không muốn vạch trần chút tâm tư như vậy của đối phương. Ừ. Hầu Thiên Đông khẽ gật đầu, cũng không tỏ thái độ gì, nhưng lúc này lão không tiếp tục xem bài, bầu không khí cũng lạnh dần lên. toàn thành, tin tức này của anh có đủ độ xác thực không? Trưởng phòng tổ chức Tôn Quốc Lương ngồi đối diện Hầu Thiên Đông, thấy bộ dạng Lý Toàn Thành muốn nói lại thôi, giống như còn lời muốn nói, thế là tạo cơ hội cho Lý Toàn Thành. Tất nhiên là thật rồi, bây giờ Thịnh Tiểu Hổ đang bị giữ lại trong cuộc công an, Trương Tân Dương là người ra tay, bây giờ Trương Tân Dương thật sự làm theo lệnh của Vương Tử Quân. Lý Toàn Thành tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lên tiếng. Vũ Trạch Huy và Lý Toàn Thành ngồi sát bên nhau, Vũ Trạch Huy cười hì hì nói: xem ra vị bí thư ủy ban tư pháp của chúng ta là người chưa từng biết dừng tay. Nghe nói hôm nay bí thư Quách cùng với Thịnh Thanh Long mời Vương Tử Quân dùng cơm, bây giờ mọi người đang ở trên bàn cơm. Lý Toàn Thành nói rồi bắt đầu quan sát vẻ mặt của Hầu Thiên Đông, nhưng lúc này vẻ mặt bí thư huyện ủy vẫn không chút biến đổi, giống như nghe vào tai một chuyện cực kỳ tùy ý. Vũ Trạch Huy nghe được sự việc liên quan đến Quách Vạn Thần, hắn hít vào một hơi, sau đó dùng giọng đáng tiếc nói: hai người bọn họ hòa hảo với nhau, thật sự đáng tiếc. Vũ Trạch Huy không nói đáng tiếc ở chỗ này, nhưng ý nghĩ của hắn lại được mọi người biết rõ. Hầu Thiên Đông nghe được tin tức này thì tốc độ ra bài càng thêm nhanh. Khi bốn người đang bắt đầu ván tiếp theo thì thư ký của Hầu Thiên Đông chạy vào, hắn thấy vẻ mặt bí thư huyện ủy không vui thì vội vàng chạy đến nói vài câu bên tai, vẻ mặt bình tĩnh của bí thư Hầu càng thêm lạnh lẽo. Cậu nói gì? Vương Tử Quân cho người đến truy quét công ty Hưng Long. Đúng lúc này khí độ bình tĩnh không sợ hãi của Hầu Thiên Đông đã biến mất sạch sẽ, lão cầm bài trong tay không xem mà trực tiếp ném lên mặt bàn, lại dùng giọng khó tin hỏi thư ký của mình. Đúng vậy, bí thư Hầu, nghe nói Thịnh Thanh Long đã bị Vương Tử Quân đưa về cục công an. Thư ký lên tiếng bằng giọng chém đinh chặt sắt. Vương Tử Quân rõ ràng bắt Thịnh Thanh Long, điều này làm cho đám người ngồi đây trở nên trầm ngâm. Bọn họ là cán bộ huyện Lô Bắc, bọn họ biết rõ Thịnh Thanh Long là loại người gì, sau lưng Thịnh Thanh Long là hạng người gì. Không đánh nữa. Hầu Thiên Đông trầm ngâm và đẩy hết bài ra, Vũ Trạch Huy và Tôn Quốc Lương cũng ý thức được sự việc quá trọng đại, thế là khi Hầu Thiên Đông đứng lên thì hai người bọn họ cũng đứng lên. Khi thấy lãnh đạo phải đi thì Lý Toàn Thành cũng muốn đi theo, nhưng hắn còn chưa lên tiếng thì Hầu Thiên Đông đã lạnh giọng nói: anh đi theo làm gì? Anh là chính ủy cục công an mà một việc như vậy cũng không biết, không biết anh ăn cái gì nữa. Hầu Thiên Đông nói xong thì cũng không tiếp tục nhìn Lý Toàn Thành đang đứng như trời trồng. Lý Toàn Thành nhìn ba vị lãnh đạo bỏ đi mà vô tình không biết làm sao cho tốt. Hắn lúc này biết địa vị của mình đã giảm sút trong mắt bí thư huyện ủy, nếu như hắn không nghĩ ra một biện pháp tu bổ, sợ rằng sau này cơ hội đến tiêu khiển góp vui với lãnh đạo cũng không còn. Nếu so sánh với bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông vì chủ tịch huyện Lưu Thành Quân tiếp nhận tin tức có hơi chậm hơn một chút, khi phó cục trưởng thường vụ cục công an Kim Siêu Việt đến báo cáo thì hắn còn đang uống trà. Sau khi nghe được tin tức Thịnh Thanh Long bị bắt thì hắn thiếu chút nữa đã ném ly trà trong tay xuống đất. Thịnh Thanh Long là hạng người gì thì Lưu Thành Quân biết rõ ràng, sau lưng Thịnh Thanh Long là ai thì hắn càng hiểu rõ hơn ai khác. Lúc này Lưu Thành Quân lại dám ra tay với Thịnh Thanh Long, thế là cảm giác gió bão chợt bùng lên như điên trong lòng hắn. Mưa gió đã nổi lên, mình nên ứng phó như thế nào? Lưu Thành Quân trầm ngâm một lát, sau đó hắn tiếp tục cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Hầu như chỉ sau một đêm thì phần lớn đám người trong huyện Lô Bắc đều biết tin tức Thịnh Thanh Long bị bắt, nhưng những vị thường ủy huyện ủy lại không có cho ra chút phản ứng. Bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông và chủ tịch huyện Lưu Thành Quân không phát biểu bất cứ điều gì, giống như bọn họ không biết chuyện Trương Thắng Lợi bị bắt vậy. Vương Tử Quân biết rõ tâm tư, đứng trên núi nhìn hổ đấu của đám lãnh đạo huyện Lô Bắc. Chỉ trong một đêm mà Vương Tử Quân không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào của các vị thường ủy huyện ủy, nhưng các vị cục trưởng và chủ nhiệm cấp trung lại liên tục gọi điện thoại đến. Dù bọn họ nói ra những lời không giống nhau nhưng đều có một ý gần xa, chính là cầu tình cho Thịnh Thanh Long. Trong những cuộc điện thoại như vậy, điều làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút ý tốt chính là giám đốc nhà máy in Đỗ Tử Đằng. Người này không có chút gút mắc gì với Thịnh Thanh Long, hắn chỉ gọi điện thoại và nhắc nhở Vương Tử Quân lưu ý, vì Thịnh Thanh Long không dễ đối phó. Bí thư Vương, Thịnh Thanh Long hỏi gì cũng nói không biết, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không biết. Trương Tân Dương đứng bên cạnh Vương Tử Quân với hai mắt đỏ bừng bừng, rõ ràng vị phó cục trưởng này tối qua đã mất ngủ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Thịnh Thanh Long sống chết cũng không mở miệng, lớn chết không sợ nước nóng, đây cũng là những gì được hắn dự đoán sẵn. Những loại người như thế này thì ý chí sẽ không giống như kẻ bình thường, tất nhiên sẽ không vì hai ba câu hỏi mà nói ra bất kỳ tin tức nào. Nhưng Thịnh Tiểu Hổ em Thịnh Thanh Long lại nhận tội, nhận hết tất cả về mình, nói đây là những gì mà hắn đã làm và gạt cả Thịnh Tiểu Long. Trương Tân Dương nói đến đây thì hận đến mức ngứa răng. Thịnh Tiểu Hổ và Thịnh Thanh Long vốn được giam giữ tách riêng, ngày hôm qua Thịnh Tiểu Hổ còn không nói lời nào, bây giờ lại mở miệng, hơn nữa lại ôm tất cả những tội lỗi cần thiết lên người mình, đây căn bản là tự nhận tội. Trương Tân Dương nghĩ đến tình huống có người trong đội của mình báo tin cho anh em Thịnh Thanh Long mà trong lòng chợt căm hận, trước mắt mình và Vương Tử Quân đã được kết lại trên một con thuyền, chuyện lần này lại quá quan trọng, nó liên quan đến vận mệnh của mình và Vương Tử Quân, dù là công hay tư thì hắn cũng không thể cho anh em nhà Thịnh Thanh Long có chút cơ hội nào để ngóc đầu lên. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn nâng ly trà lên nói: nghỉ ngơi một chút đi, không thể dương cung quá căng, như vậy cũng không phải chuyện gì tốt. Trương Tân Dương nhìn bộ dạng bình tĩnh nước chảy mây trôi và tất cả sự việc đều nằm trong dự đoán của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy tâm tình của mình cũng an tĩnh hơn. Hắn là người trà trộn quan trường nhiều năm, biết rõ bắt Thịnh Thanh Long chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng những nhân vật liên quan đến Thịnh Thanh Long mới là quan trọng nhất. Lúc này Vương Tử Quân lại giống như một nhà câu cá điêu luyện, thấy cá lớn dính móc cũng không nhấc cần lên, vẫn tiếp tục thả dây để mặc cá sấy rua trong nước, đợi đến khi cá sức cùng lực kiệt mới nhẹ nhàng kéo lên bờ. Bí thư Vương, tôi đi nghỉ trước. Trương Tân Dương trầm ngâm giây lát, sau đó hắn nói lời cáo từ với Vương Tử Quân. Hắn tất nhiên không phải vì nghỉ ngơi, chỉ là muốn nhanh chóng tìm được chứng cứ mà thôi. À, anh đi nghỉ đi, đúng rồi, anh cho người chú ý một chút, có một người tên là Trương Dũng thường xuyên đánh bạc, còn gán cả vợ lẫn con, chuyện này vừa phát sinh không quá lâu, anh điều tra cho rõ ràng. Vương Tử Quân tùy ý phất tay, bộ dạng như nước chảy mây trôi. Trương Tân Dương đồng ý một tiếng, hắn đang chuẩn bị mở cửa, đúng lúc cửa bị đẩy ra, Tôn Hạ Châu xông vào. Vì Tôn Hạ Châu xông vào quá gấp, thiếu chút nữa đã đồng vào đầu của Trương Tân Dương. Cục trưởng Trương, thật xin lỗi, tôi không chú ý. Tôn Hạ Châu ngửa mặt cười cười với Trương Tân Dương, sau đó vội vã đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Bí thư Vương, vừa rồi khối chính quyền có cho ra thông báo, nói là Chủ tịch Hoàng chuẩn bị xuống huyện Lô Bắc thị sát. Tôn Hạ Châu nói đến Chủ tịch Hoàng thì ánh mắt có nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, có lẽ không phải là người huyện Lô Bắc thì không biết hậu trường của Thịnh Thanh Long là ai, nhưng hắn là thư ký trong khối chính quyền huyện, hắn biết rõ sự việc này. Thế là khi nhận được thông báo thì hắn mới bối rối chạy đến đây. Hôm qua Bí thư Vương bắt Thịnh Thanh Long, hôm nay Chủ tịch Hoàng đã xuống kiểm tra công tác. Nếu giữa hai người này không có mối liên hệ gì, dù người khác có không tin thì Tôn Hạ Châu vẫn tin. Vương Tử Quân nở nụ cười bình tĩnh. Chủ tịch Lưu có dặn dò gì với sự kiện này không? Chủ tịch Lưu yêu cầu mọi người tập hợp vào lúc 8:10 cùng nhau đứng ở cổng khối chính quyền huyện để nghênh đón Chủ tịch Hoàng. Có lẽ vẻ trấn định tự nhiên của Vương Tử Quân đã làm cho Tôn Hạ Châu bình tĩnh hơn. Lúc này giọng điệu của hắn đã chậm rãi ổn định trở lại. Nghênh đón ở cổng khu văn phòng khối chính quyền, xem ra thời đại này vẫn còn chất phác hơn kiếp trước. Trước kia nếu thủ trưởng đến kiểm tra chỉ đạo công tác, ít nhất cũng phải chạy đến vùng giáp danh để đón tiếp, thậm chí có người chạy đến tận nơi đón tiếp. Gió lạnh thổi vù vù, tuy mặt trời đã lên cao nhưng khí lạnh vẫn tăng mà không giảm. Trước cổng khu văn phòng khối chính quyền huyện Lô Bắc, lúc này đã đứng đầy một đám cán bộ, có bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông và chủ tịch Lưu Thành Quân đứng ở vị trí đầu tiên. Vì xe của chủ tịch Hoàng còn chưa đến nên đám cán bộ có thể tùy ý nói chuyện với nhau, dù là Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân đứng ở vị trí đầu tiên cũng đang nhỏ to chuyện trò. Vương Tử Quân là một vị thường ủy xếp ở vị trí cuối cùng, bên trái hắn là hai vị đồng chí của Hội đồng Nhân dân huyện, bọn họ đang khẽ trò chuyện với nhau, cũng không quan tâm đến một Vương Tử Quân đứng ở bên cạnh. Lần này lãnh đạo cũ quay về, hì hì, sợ rằng sẽ có kẻ gặp phải chuyện xui xẻo. Khi Vương Tử Quân nhàm chán nhìn ra phía sau, chợt thấy sau lưng mình vang lên một âm thanh trong trẻo. Vương Tử Quân nghe được âm thanh này và biết ai là người lên tiếng, hắn quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy Tiền Diễm Lễ đang đứng bên cạnh Tôn Hảo, hai bên đang lớn tiếng nói chuyện với nhau. Lúc này Tiền Diễm Lễ chợt đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong mắt lóe lên nụ cười hả hê. Tiền Diễm Lễ vốn có ý kiến với Vương Tử Quân, sau khi Vương Tử Quân tiến lên vị trí bí thư ủy ban tư pháp thì càng biến thành đố kỵ. Bây giờ chủ tịch Hoàng đến kiểm tra chỉ đạo công tác, chỉ cần nhìn qua là biết vì cái gì Tiền Diễm Lễ sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Tôn Hảo cũng thấy ánh mắt của Vương Tử Quân, sau đó hắn nhanh chóng đáp lời Tiền Diễm Lễ. Đây cũng là vì có một số người chỉ biết làm sằng làm bậy, thật sự coi huyện Lô Bắc như nhà mình, không hỏi rõ trắng đen đã bắt người. Hừ hừ, bắt thì dễ mà thả ra lại khó, tôi thấy đối phương sắp không thu được lưới đến nơi rồi. Sau đó cả hai nhìn nhau rồi khẽ cười. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến lời nói và tiếng cười đắc ý của hai người kia, đó chỉ là hai tiểu nhân vật mà thôi, chính mình nếu lên tiếng sẽ ảnh hưởng đến phong độ. Đúng lúc này một tên thanh niên điên cuồng chạy đến, sau lưng có bốn vị cảnh sát chạy theo, chạy đầu tiên chính là nữ cảnh sát cột tóc đuôi ngựa. Mẹ, mau cứu con, cảnh sát muốn bắt con. Tên thanh niên thấy được Tiền Diễm Lễ thì giống như gặp cứu tinh, hắn hô lớn. Một tiếng mẹ đã làm hấp dẫn tất cả ánh mắt của lãnh đạo đang đứng nơi đây. Ngay sau đó mọi người đã biết tên thanh niên kia là ai. Các vị lãnh đạo, Trịnh Nghi Khoan là đồng phạm của Thịnh Tiểu Hổ, ngàn vạn lần đừng để cho hắn chạy. Nữ cảnh sát chạy phía trước thấy các vị lãnh đạo huyện đứng thành một nhóm thì lớn tiếng nói: Trịnh Nghi Khoan là ai? Đa số mọi người ở đây đều biết, từng ánh mắt chợt nhìn về phía Tiền Diễm Lễ. Nhưng đây đều là lãnh đạo, bọn họ tuy nghe được lời của vị nữ cảnh sát nhưng không kẻ nào ra tay. Với địa vị của bọn họ mà giúp cảnh sát bắt tội phạm thì thật sự có hơi mất mặt. Thái Thần Bân và một nhóm nhân viên công tác đứng cách Vương Tử Quân không quá xa, vừa rồi hắn cũng nghe được những lời của Tiền Diễm Lễ. Hắn đã tự nhận mình là người của Vương Tử Quân, tất nhiên biết rõ Trịnh Nghi Khoan là ai, thế là hắn tiến lên ngăn đón không khách khí. Trịnh Nghi Khoan bị hai tên cảnh sát truy đuổi mà hai mắt bốc lửa, lúc này tìm được cứu tinh thì lại bị người ta cản đường, thế là hai mắt chợt đỏ hồng, cũng không quan tâm mà cầm dao gọt trái cây đâm Thái Thần Bân. Thái Thần Bân tuyệt đối không ngờ tên kia lại dùng dao trước mặt nhiều người như thế này, nhưng hắn có xuất thân quân nhân, phản ứng rất nhanh, không chờ dao đâm đến thì đã tung ra một đá. Bút! Thái Thần Bân đá một cái thật mạnh, Trịnh Nghi Khoan ngã lăn xuống đất, con dao văng ra. Nhóm cảnh sát chạy đến, bọn họ nhân cơ hội mà bẻ ngoặt tay Trịnh Nghi Khoan, sau đó còng lại. Tiền Diễm Lễ lúc này mới chợt phản ứng, chỉ cảm thấy một cảm giác chán ghét bùng lên từ dưới lòng bàn chân, sau đó lên bụng, bò vào trong tim. Chỉ cảm thấy mình giống như một con sói cái ngồi canh trước cửa hang, dù bị tình huống trước mặt làm cho nổi điên lên, nhưng răng sắc chỉ có thể cắn chặt lại, móng vuốt sắc bén chỉ có thể quấn lấy nhau. Lúc này nàng đã không chịu được, thấy con bị còng thì gào lên một tiếng và chạy đến. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 203. Bắn tên không thu hồi. Không kẻ nào động vào con tôi. Tiền Diễm Lệ dù là phó chủ tịch huyện nhưng tình huống xảy ra trước mặt lại làm bùng phát bản năng làm mẹ. Nàng liều lĩnh xông lên, lớn tiếng gầm lên với đám cảnh sát. Trình Nghi Khoan bị cảnh sát bắt giữ, bây giờ thấy Tiền Diễm Lệ chạy ra làm điểm tựa, thế là giống như bắt được cỏ cây cứu mạng. Mẹ, mau cứu con, đừng cho bọn họ đưa con đi. Bốn tên cảnh sát biết thân phận của Tiền Diễm Lệ, thấy nàng xông đến thì cũng không biết phải làm sao, mà nữ cảnh sát kia lại ngửa mặt lên nói: Chủ tịch Tiền, chúng tôi đang chấp hành công vụ, Trình Khoan Nghi là kẻ khả nghi thông đồng với Thịnh Tiểu Hổ làm việc trái pháp luật, xin chị đừng để chúng tôi khó xử. Tiểu Trình, Tiểu Khoan nhà tôi là bạn lớn lên cùng với cô, từ nhỏ nó đã là một đứa bé thành thật, như thế nào lại phạm tội? Nhất định là có kẻ muốn hãm hại nó, nhất định là có kẻ nào muốn hãm hại nó. Các người cần phải điều tra cho rõ ràng, tôi sẽ tuyệt đối không tha cho hắn. Tiền Diễm Lệ có chút hưng phấn vì tìm được chút lý do, nàng vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi bày ra bộ dạng ác độc. Chủ tịch Tiền, tôi gọi ngài một tiếng gì, xin ngài nghe tôi khuyên một câu. Tiểu Khoan có phạm sai lầm hay không thì tôi chẳng biết, nhưng đây là mệnh lệnh do cục trưởng truyền xuống. Nếu như ngài thấy Tiểu Khoan bị người ta dụ dỗ hãm hại, như vậy cứ để cho chúng tôi điều tra, tôi tin pháp luật sẽ có câu trả lời thích đáng. Đỗ Tiểu Trình trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Tiền Diễm Lệ thật sự cũng nghe lọt tai những lời của Đỗ Tiểu Trình, nhưng vừa nghe thấy đối phương muốn đưa con mình đi thì lại vung tay lên dùng giọng chân thật đáng tin nói. Mặc kệ các người nói thế nào cũng được. Dù sao thì chuyện này tôi cũng không đồng ý, con tôi là ai, sao lại đưa đến cục công an. Cô về nói cho Liên Giang Hà, nếu muốn bắt Tiểu Khoan thì trực tiếp đến gặp tôi. Đỗ Tiểu Trình không ngờ vị phó chủ tịch mới vài ngày trước thấy mình còn tươi cười hớn hở, bây giờ lại không chịu nói lý lẽ như vậy, thế là lúc này cũng bó tay không biết phải làm sao. Khi nàng đang do dự thì Vương Tử Quân đã tiến đến trước mặt Hầu Thiên Đông xin chỉ thị. Bí thư Hầu, tất cả mọi người đều ngang hàng nhau trước pháp luật, chủ tịch Tiền làm như vậy chỉ sợ sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân cũng cau mày nhìn những gì đang phát sinh. Lúc này Vương Tử Quân đi đến thì Hầu Thiên Đông trầm ngâm một lát rồi nói: Bắt Trịnh Nghi Khoan có chứng cứ xác thực không? Có. Vương Tử Quân dùng giọng đầy khí phách nói: Chủ tịch Lưu, đây là chuyện của khối chính quyền các anh. Anh gọi chủ tịch Tiền đến, nói rõ ràng là một cán bộ đảng viên, cần phải làm tấm gương tốt, cần tích cực phối hợp phá án với đồng chí cảnh sát. Chị ấy che chở cho con mình trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì nữa. Hầu Thiên Đông chừng mắt nhìn Tiền Diễm Lệ, sau đó quay sang lớn tiếng nói với Lưu Thành Quân: Tiền Diễm Lệ trước kia thường giúp đỡ phó chủ tịch thường vụ Đỗ Tự Cường, điều này làm cho Lưu Thành Quân rất căm tức, lúc này bắt được cơ hội sao lại có thể bỏ qua. Lưu Thành Quân lập tức đi đến trước mặt Tiền Diễm Lệ rồi nói: Đồng chí Tiền Diễm Lệ, chị không chỉ là một người mẹ, chị còn là một phó chủ tịch huyện. Bây giờ là thời điểm nào? Chị còn ở đây cãi nhau, do dự, chị quay về vị trí ngay cho tôi, không cần ngăn cản các đồng chí cảnh sát phá án. Tiền Diễm Lệ gần đây không sợ Lưu Thành Quân, lúc này nhìn thấy bộ dạng nghiêm nghị của chủ tịch huyện thì trong lòng cũng có chút ý nghĩ ẩn giấu. Khi nàng còn đang do dự có nên làm ầm ĩ với Lưu Thành Quân hay không thì Đỗ Tự Cường đã khuyên nhủ: Chủ tịch Tiền, chỉ yên tâm, pháp luật sẽ cho ra câu trả lời thuyết phục với Tiểu Khoan. Lúc này chủ tịch Hoàng sắp đến, chẳng lẽ chị còn muốn làm náo loạn, chọc đến cả chủ tịch thành phố sao? khi hai vị lãnh đạo của khối chính quyền mở miệng thì Tiền Diễm Lệ vốn có chút hoảng loạn đã bình tĩnh trở lại, đặc biệt là câu nói chủ tịch Hoàng sắp đến của Đỗ Tử Cường càng làm cho nàng trở nên bình thản hơn, khôi phục lại trí tuệ chính trị của mình. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi xúc động. Tiền Diễm Lệ nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nàng cúi đầu nói lời xin lỗi với hai vị lãnh đạo, sau đó cất bước đi về vị trí của mình. Nàng biết rõ người trong quan trường cần phải có ánh mắt, không đánh kẻ chịu khó, không đánh kẻ lười, chỉ đánh loại người không có mắt. Nếu vào đúng thời điểm mấu chốt này mà nàng làm cho các vị lãnh đạo huyện ủy khó xuống đài, sợ rằng sẽ mang lại những hậu quả khó tưởng. Trình Nghi Khoan nhanh chóng bị đưa đi. Khi Đỗ Tiểu Trình chuẩn bị bỏ đi thì quay sang nhìn Đỗ Tử Cường và khẽ nở nụ cười, cuối cùng thì biến mất trong đám người. Anh Đỗ, không ngờ Tiểu Trình lại là một cảnh sát có nghiệp vụ mạnh như vậy, nhìn Tiểu Trình thì chúng ta không phục không được. Lưu Thành Quân nhìn đám cảnh sát bỏ đi mà không khỏi nói lời cảm khái với Đỗ Tử Cường. Đỗ Tử Cường nãy giờ đang lạnh mặt, lúc này nghe thấy chủ tịch huyện nói về con gái của mình trên mặt chợt xuất hiện vẻ yêu thương theo bản năng. Khi cảnh sát bỏ đi thì bầu không khí lại khôi phục như cũ, đám lãnh đạo đang đứng tụ tập với nhau lại tiếp tục cung kính nghênh đón lãnh đạo đến. Nhưng lúc này đám người thật sự không nói lời nào, khốn nổi các đồng chí lão thành của Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc lại không quan tâm, vẫn tiếp tục ồn ào. Đứng ra bảo vệ con như vậy thật sự làm mất mặt lãnh đạo huyện. Một viên chủ tịch Hội đồng Nhân dân vì quá ca, hơ, u, v, quy, quy, cơ có chút xích mích với Tiền Diễm Lệ, bây giờ bắt được cơ hội nào đơn giản bỏ qua. Người này vừa mở miệng thì một vị phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở bên cạnh cũng cười hì hì tiến lên góp vui. Có lẽ lúc mở hội nghị đề cử thì các vị đại biểu đều nhắm mắt lại, có một câu vật họp theo loài, người họp theo bầy, có thể đi cùng Thịnh Thanh Long thì sẽ có lửa nóng, không phải đồ tốt sao? Tiền Diễm Lệ gần đây là một vị cán bộ tranh chua trong khối chính quyền huyện, ngoài những người nàng cảm thấy cần nịnh bợ thì đắc tội với rất nhiều người. Trước kia không ai chụp được chuôi dao từ tay nàng, nên ai cũng căm hận ngứa răng mà không làm gì được. Bây giờ thấy tình huống đáng xấu hổ xuất hiện tất nhiên sẽ tỏ ra hả hê. Nhưng mọi người đang vui vẻ nói cười thì chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tiếu Tử Đông lại ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân. Cuộc công an bắt người là chuyện đương nhiên, Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, có phải tình huống vừa rồi là do Vương Tử Quân sắp xếp? Tiếu Tử Đông nghĩ đến những lời nói tranh chua của Tiền Diễm Lệ với Vương Tử Quân, bây giờ càng cảm thấy những suy đoán của mình là đúng. Nếu thật sự là như vậy thì bí thư Vương này cũng không dễ đối phó. Cũng không có ít người suy nghĩ như Tiếu Tử Đông, nhưng bí thư Vương không biết ý nghĩ của bọn họ. Nếu hắn biết mình bị đồng nghiệp nghĩ như vậy, sợ rằng chỉ có thể hô to hai tiếng oan uổng. Xe của chủ tịch Hoàng đã vào huyện thành. Dù không tự mình nghênh đón nhưng đại đội cảnh sát giao thông của huyện cũng đã giải ra trên tuyến đường. Thông tin về xe của lãnh đạo sẽ thông qua bộ đàm mà rơi vào trong tai của đám lãnh đạo huyện ủy. Đám lãnh đạo huyện ủy đang xì xào bàn tán chợt thu lại nụ cười, cả đám cố gắng tỏ ra nghiêm túc chuẩn bị nghênh đón lãnh đạo. Một chiếc xe cảnh sát mở đèn báo hiệu chạy đến. Phía sau là một chiếc Audi màu đen chạy khá chậm, sau cùng còn có một chiếc xe Toyota Coaster của đài truyền hình thành phố Hồng Ngọc. Gương mặt Hầu Thiên Đông thật sự nghiêm túc, giống như một dây cung lúc nào cũng có thể chờ được kéo ra, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến lên bắt tay lãnh đạo. Lúc này Lưu Thành Quân cũng chuẩn bị rất kỹ càng, chờ khoảnh khắc được bắt tay lãnh đạo. Nếu so sánh với hai vị lãnh đạo thì Vương Tử Quân có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, hắn dù sao cũng không phải lãnh đạo chủ quản của huyện ủy, chuyện mở cửa xe và bắt tay với lãnh đạo cũng không đến lượt hắn ra tay. Ủa? Đúng lúc Vương Tử Quân nhìn đoàn xe chạy vào khu văn phòng khối chính quyền, đúng lúc có cả trăm người chợt xuất hiện. Những người này thật sự giống như từ dưới đất chui lên, lại phóng qua như thác lũ, trong tay còn cầm theo rất nhiều biểu ngữ. Đánh ngã tham quan, làm chủ cho dân. Phóng thích giám đốc Thịnh Thanh Long, nghiêm trị tham quan ô lại. Đánh ngã Vương Tử Quân để cho huyện Lô Bắc lanh lành càn khôn. Những tấm biểu ngữ của đám người rõ ràng chĩa vào Vương Tử Quân. Khi bốn ban ngành trong huyện Lô Bắc đang nhìn đoàn xe của lãnh đạo đi đến cổng thì hàng trăm người đã chạy đến tạo ra một cơn bạo động. Đám nhân dân muốn gai mặt chủ tịch thành phố, bọn họ liên tục dồn ép, cả đoàn người ép vào trong cổng huyện ủy. Vài tên bảo vệ cố gắng vung tay ngăn cản đám người, cố gắng không cho bọn họ tiến vào. Vài người bị đẩy cho ngã lăn ra đất. Sau khi ngã xuống đất thì thở hổn hển, trong miệng còn lớn tiếng hô hào: "Chúng tôi muốn gặp chủ tịch thành phố, chúng tôi muốn gặp chủ tịch thành phố. Thả giám đốc Thịnh Thanh Long, nếu không chúng tôi kiên quyết không đồng ý. Không thể cho đám tham quan ô lại chiếm địa vị cao, mong chủ tịch thành phố xử lý công bằng cho chúng tôi." Tình huống la hét làm cho nghi thức nghênh đón lãnh đạo khó thể khống chế được. Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân thật sự không ngờ có tình huống thế này, thế là vẻ mặt hai người trở nên cực kỳ khó coi. Hai người là lãnh đạo đảng ủy chính quyền huyện Lô Bắc, vào đúng lúc nghênh đón chủ tịch thành phố mà xuất hiện tình huống thế này thật sự khó thể tha thứ được. Bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông cực kỳ lo lắng, lão vừa thúc giục chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tiếu Tử Đông nhanh chóng đi liên lạc điện thoại. Vừa cao giọng phân phó cho nhân viên trực ban: "Không cần ra tay. Tình huống xảy ra quá đột ngột, cũng là ngoài ý muốn cho nên khó thể kịp chuẩn bị." Đám người chen chúc qua cổng, đám nhân viên dai về có ý muốn cản lại nhưng không thành công. Vào lúc này Hầu Thiên Đông cảm thấy tay chân lạnh buốt. Lão không thể chờ đợi Tiếu Tử Đông đi gọi điện thoại, nếu tiếp tục chờ thêm sẽ sinh ra hậu quả khó thể thu phục. Vô tình lão không biết làm sao cho phải. Nhưng lúc này có người nở nụ cười vui vẻ, đó là Quách Vạn Thần đứng trước mặt Vương Tử Quân. Sau khi thấy tình huống xảy ra trước mắt, hắn dùng giọng âm ao nói với trưởng phòng tổ chức Tôn Quốc Lương ở bên cạnh: "Giữa ban ngày ban mặt mà gây rối làm loạn đúng là tự gây nghiệt khó sống." Quách Vạn Thần nói như vậy và Tôn Quốc Lương biết ý nghĩa của nó là gì, trong lòng thầm nghĩ phó bí thư Quách Vạn Thần ra tay độc ác, đồng thời cũng sinh ra một ý nghĩ, đó chính là lần này chỉ sợ Vương Tử Quân sẽ xong đời. Những ý nghĩ tương tự cũng bùng lên trong lòng mọi người, Vương Tử Quân là người trong cuộc thì càng cảm thấy phát lạnh. Hắn biết rõ đây là một âm mưu mà người ta đã tỉ mỉ bày ra, những quan viên bị rơi vào tình huống kêu oan thế này thường có một kết cục không tốt, hơn nữa hôm nay chủ tịch Hoàng lại đến vì chính mình. Mình sẽ ngã gãy cánh như vậy sao? Một ý nghĩ bùng lên trong đầu Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy có chút bối rối. Gặp chuyện lớn phải tĩnh tâm, Vương Tử Quân hít vào những hơi thật sâu. Hắn biết mình bây giờ không thể loạn, nếu mình là kẻ rối loạn trận tuyến, chỉ sợ sau này sẽ không còn chút dư âm nào cả. Vương Tử Quân nhìn về phía đám người đang phóng qua, chỉ thấy đây là những tên thanh niên hơn 20, tuy phía trước nhìn thì có vẻ giống nhân dân lao động, nhưng phía sau phần lớn là những kẻ ăn mặc rất hợp thời trang. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Tôn Hạ Châu. Đi tìm người của đài truyền hình, ghi hình lại ngay lập tức. Tôn Hạ Châu tuy đứng bên cạnh Vương Tử Quân nhưng lại giống như rơi vào hầm băng, hắn cũng có những phán đoán như mọi người, chỉ sợ lúc này Bí Thư Vương chạy trời không khỏi nắng. Nếu Bí Thư Vương là cây đại thụ ngã xuống, chính mình sau này còn tương lai gì nữa? Khoảnh khắc này Tôn Hạ Châu thật sự rất lo lắng. Lòng như mèo cào, đang lúc bực bội không biết làm sao thì Vương Tử Quân đã lên tiếng. Lời nói của Vương Tử Quân như một liều thuốc trợ tim, thế là hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía đám người của đài truyền hình Hồng Ngọc. Bị nhiều người nghênh đón, chiếc Audi phải dừng lại, chủ tịch Hoàng ngồi ở hàng ghế sau xe cũng đã bước xuống. "Chủ tịch Hoàng, ngài cần phải làm chủ cho chúng tôi, giám đốc của chúng tôi bị oan uổng. đây đều là Vương Tử Quân trả đũa, cũng vì giám đốc của chúng tôi không cho hắn tiền mới có sự việc như vậy. Làm quan không làm chủ cho dân, như vậy về nhà bán khoai lang cho rồi. Chủ tịch Hoàng, anh là lão bí thư của huyện Lô Bắc chúng tôi, anh cũng không thể để cho Vương Tử Quân thích làm gì thì làm như vậy được. Ngài cần phải cầm lấy cán cân chính nghĩa, nếu không huyện Lô Bắc này cũng không còn lý lẽ gì nữa. Hoàng Long Trương tuy đã gần 50 nhưng bảo dưỡng sức khỏe và cơ thể rất tốt, có làn da mịn, bàn tay trắng nón tinh tươm như đàn ông 40, gương mặt lại giống như bột bánh bao, không có chút nếp nhăn. Lúc này vẻ mặt như bánh bao chỉ lộ ra chút biểu cảm nhàn nhạt, biểu hiện thản nhiên nói không nên lời, mái tóc chải chuốt cẩn thận, dáng người thô béo đứng nơi đó thật sự có phong thái của lãnh đạo. Lúc này Hoàng Long Trương không quan tâm đến sự ngăn cản của bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông, hắn bình tĩnh đi ra. Đúng lúc này tiếng mixo vang lên chói tai, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tiếu Tử Đông tranh thủ tăng âm lượng đưa mixo đến trước mặt chủ tịch Hoàng. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân thấy trên trán chủ nhiệm Tiếu Tử Đông vã ra một tầng mồ hôi. Các đồng chí, tôi là Hoàng Long Trương. Mơ thanh hùng hậu của Hoàng Long Trương được mixo khuyết đại đã vang vọng khắp khu vực huyện ủy. Tiếng người nói huyên náo chợt yên tĩnh trở lại, đám người cũng dừng bạo động. Mọi người muốn gặp tôi, mà tôi cũng muốn gặp mọi người. Đám người lại phát ra những âm thanh bạo động, nhưng những âm thanh đó giống như gió xoáy, nhanh chóng biến mất. Hoàng Long Trương nhận lấy một tờ đơn tố cáo giấy trắng mực đen của quần chúng, sau đó vừa cầm đơn vừa bắt tay người tố cáo, hắn dùng giọng thâm tình nói. Các đồng chí, hai ngày trước tôi nhận được đơn kêu oan của mọi người, ý kiến của quần chúng thật sự rất lớn. Đây không phải là chuyện nhỏ, tôi là chủ tịch thành phố Hồng Ngọc, tôi có trách nhiệm bảo vệ nhân dân. Tôi xin đảm bảo với mọi người, tôi sẽ không để cho mọi người thất vọng, mong mọi người cứ tin tưởng, trời của huyện Lô Bắc là bầu trời của đảng, những cán bộ làm sằng bậy sẽ không bao giờ được nuông chiều, nếu tra ra chân tướng sẽ nghiêm trị không tha. Những lời nói giàu tính cổ động của Hoàng Long Trương thật sự làm cho đám người đến kêu oan vỗ tay nhiệt liệt, bọn họ đồng thanh la lên. Chủ tịch Hoàng thật sự là quan tốt, đây mới là chủ tịch thành phố tốt. Giúp đỡ chủ tịch Hoàng vạn tuế. Lúc này nụ cười trên mặt chủ tịch Hoàng càng thêm lạnh, hắn khẽ vung tay với đám người đến kêu oan. Các đồng chí, các hương thân phụ lão, tôi sẽ không thể nói trước kết quả với mọi người, vì tôi còn chưa tìm được nguyên nhân chân thật, vì thế tùy tiện nói ra lời bảo chứng là hơi sớm. Nhưng mong mọi người tin tưởng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, trong thời gian 3 ngày tôi sẽ cho mọi người câu trả lời thuyết phục. Trên trăm người kêu oan vây quanh lấy chủ tịch Hoàng Long Trương, đám người chung quanh nhìn mà bỏng cả mắt, chủ tịch đang vươn tay bắt tay thân thiết với đám người, cả đám rất yên tĩnh, ai cũng chuyên chú nghe theo những lời phát biểu của chủ tịch Hoàng. Bọn họ chưa từng thấy một vị lãnh đạo thành phố nào chân thật như vậy, không có chút uy thế nào, không có bất kỳ cái giá nào, là một người ngang hàng với bọn họ. Điều này làm cho đám người cảm thấy thỏa mãn tâm lý, đám quần chúng phẫn nộ đã nhanh chóng trở nên bình tĩnh, cũng nhanh chóng bỏ đi. Sau khi những người đến tố cáo bỏ đi, gương mặt Hoàng Long Trương chợt trầm xuống, hắn nhìn Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân rồi hừ một tiếng nói. Ý thức pháp luật của quần chúng được tăng cường, còn các anh công tác quá tốt rồi phải không? Quần chúng chạy cả đến đây tìm tôi, hừ. Hoàng Long Trương nói rồi cũng không thèm bắt tay Hầu Thiên Đông, hắn cất bước đi vào khu huyện ủy. Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân tuy cảm thấy rất xấu hổ nhưng dù sao bọn họ cũng là bí thư và chủ tịch huyện, lúc này đã xảy ra tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể đi theo mà thôi. Các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành khác đều nhìn về phía Vương Tử Quân bằng ánh mắt lạnh lẽo, đặc biệt là Tiền Diễm Lệ. Nàng dùng giọng quái gì nói: Chủ tịch Hoàng luôn quan tâm đến huyện Lô Bắc chúng ta, bây giờ có sự việc này phát sinh, sau này sao có thể quan tâm như xưa. Hừ, nói là đến trợ giúp chúng ta phát triển kinh tế, tôi thấy không bằng chỉ biết làm loạn thì đúng hơn. Mơ thanh của Tiền Diễm Lệ là rất lớn, tất cả mọi người đều nghe được, thế là không khỏi đưa mắt nhìn sang Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chỉ khẽ cười một tiếng với lời khiêu khích của Tiền Diễm Lệ, hắn hồn nhiên xem như chưa nghe thấy gì. Lúc này tình hình rất bất lợi với Vương Tử Quân, chính hắn cũng không muốn phí lời với một người phụ nữ như vậy. Bây giờ điều hắn cần làm chính là phải làm sao để đối phó với vị chủ tịch thành phố đến đây gây sự. Bí thư Vương, đã quay phim xong, ghi hình lại tất cả đám người đến đây kêu oan. Tôn Hạ Châu lén đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi khẽ nói: được, cậu đưa tất cả phim ảnh đến giao cho Trương Tân Dương để xem đám người đến đây kêu oan là ai. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi khẽ phân phó. Trong phòng họp huyện Lô Bắc, từng ánh đèn bùng lên rạng rỡ, Hoàng Long Trương ngồi trên đài chủ tịch vững như núi Thái Sơn. Bên cạnh hắn là bí thư Hầu Thiên Đông và chủ tịch Lưu Thành Quân, bọn họ giống như hai tên học sinh tiểu học phạm phải sai lầm, ngồi ngay ngắn và trang nghiêm. Hội nghị lần này tụ tập tất cả lãnh đạo bốn bộ ban ngành và các vị chủ quan đơn vị trong huyện Lô Bắc, vì trước đó đã có thông báo, thế cho nên chỉ mất nửa giờ thì hội nghị đã chuẩn bị xong. Các đồng chí, tôi rất đau lòng. Tôi trước kia từng công tác ở huyện Lô Bắc 10 năm, ấn tượng của tôi về huyện Lô Bắc là dân phong thuần khiết, yên ổn hài hòa. Nhưng lần này tôi đến huyện Lô Bắc, các đồng chí đã cho tôi một niềm vui quá bất ngờ. Chủ tịch Hoàng lên tiếng, bàn tay lớn vỗ lên mặt bàn, trên mặt càng biểu hiện vẻ phẫn nộ. Hầu Thiên Đông, Lưu Thành Quân, các anh làm bí thư và chủ tịch như thế nào? Những chuyện thế này phát sinh ở huyện Lô Bắc, tôi thấy nó không phải ngẫu nhiên, rõ ràng là năng lực khống chế của hai anh có vấn đề. Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều không nói gì, lúc này bọn họ cũng ý thức được sự việc sao lại trở nên như vậy. Rõ ràng là vị chủ tịch đại nhân này muốn sắp xếp một thế cuộc đưa Vương Tử Quân vào chỗ chết. Mà hai người bọn họ chẳng qua chỉ là hai con ruột bị liên lụy vào mà thôi. Bọn họ tuy hiểu nhưng lúc này thật sự hết đường chối cãi, chỉ có thể để tùy ý chủ tịch Hoàng Long Trương, ai bảo người ta đã chuẩn bị kỹ càng như thế. Quả nhiên hai người Hầu Thiên Đông vừa đứng lên thì giọng điệu của chủ tịch Hoàng đã thay đổi, hắn khẽ gật đầu hòa ái nói: hai anh công tác thế nào thì tôi biết rõ, nhưng hai anh quá mềm yếu. Vì vậy mới làm cho kẻ khác không biết trời cao đất rộng, làm bậy, làm lung tung. Thử hỏi xem các anh là bí thư và chủ tịch huyện, vậy lực khống chế chạy đi đâu rồi? Có những vấn đề nên tập trung dân chủ, các anh có hiểu không? Sao? Cho các anh khống chế toàn cục như vậy, có thể cho thị ủy và chính quyền thành phố yên tâm sao? Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ mình đã vượt qua kiểm tra, nhưng tuy hai người vượt qua kiểm tra nhưng Vương Tử Quân lần này muốn qua cầu thì hơi khó. Hoàng Long Trương phất tay cho Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân ngồi xuống, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn đập mạnh một đống đơn thư tố cáo lên bàn, sau đó đảo mắt nhìn khắp toàn trường rồi quát lớn: có thể làm cho dân chúng kêu oan như vậy, chứng tỏ bí thư ủy ban tư pháp của chúng ta rất có khả năng, ai là Vương Tử Quân đứng lên tôi xem. Từng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, tuy hắn đã có chuẩn bị nhưng lúc này tiếp nhận ánh mắt của nhiều người thì tâm tình khẽ động đậy. Hắn biết rõ trình mình gặp phải nguy cơ khủng bố nhất từ khi trọng sinh đến bây giờ, hắn cảm nhận được luồng khí tức rét lạnh từ ánh mắt khắp bốn phía, thế là chiến ý chợt bùng lên trong lòng. Hoàng Long Trương đến đây tìm việc, muốn đẩy mình vào thế phải chết, được, nếu anh đã ra tay thì Vương Tử Quân tôi cũng theo vào. Bí thư trùng sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 204. Mở cửa sổ ngoài gió còn có muỗi. Vương Tử Quân càng tỏ ra tỉnh táo, hắn chậm rãi đứng lên rồi dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói: Chủ tịch Hoàng, tôi là Bí thư Vương Tử Quân của Ủy ban Tư pháp huyện Lô Bắc. Tôi chỉ có một câu với chỉ thị của anh. Đó là bây giờ xã hội dần kiện toàn pháp chế, có quần chúng kêu oan chỉ là bình thường. Đây là quần chúng phản ánh ý kiến, chính quyền có cách tiếp nhận ý kiến của nhân dân. Chủ tịch Hoàng còn chưa điều tra, mong anh đừng cho ra kết luận như vậy. Mơ thanh của Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh, vừa nói vừa mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này giống như sự khiêm tốn khi đối mặt với thượng cấp, nhưng chủ tịch Hoàng nhìn vào lại giống như mình đang bị giễu cợt. Rõ ràng là Vương Tử Quân đang công khai đối kháng, đang chỉ mặt chủ tịch Hoàng. Sau khi trở thành chủ tịch thành phố, dù là trường hợp công khai hay trường hợp tư nhân, chủ tịch Hoàng đã không biết đã bao lâu rồi chưa từng bị người ta khách khí chống đối. Dù là bí thư thị ủy Hùng Đại Lực cũng có vài vấn đề cần phải nghe ý kiến của hắn, mà hắn cũng thật sự không ngờ trong một cuộc tọa đàm với cán bộ huyện Lô Bắc, hắn lại bị một vị bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi đứng lên chống đối. Không, đây phải là chỉ trích, nói Hoàng Long Trương không điều tra thì không có quyền lên tiếng, đây không phải đang nói đến những điều bất thường trong công tác của hắn sao? Điều này làm cho chủ tịch Hoàng tức giận đến cực điểm. Trước đó hắn tỏ ra tức giận chỉ là giả vờ, hắn thấy Vương Tử Quân chẳng qua chỉ là một con sâu nhỏ, căn bản là thứ mà mình có thể tự do xử lý. Không ngờ con sâu nhỏ này lại không biết nông cạn, dám làm cho hắn nổi giận. Bút. Hoàng Long Trương vỗ tay thật mạnh xuống bàn, sau đó lạnh giọng nói: Vương Tử Quân, anh đang chỉ trích công tác của tôi có vấn đề sao? Anh là lãnh đạo, tôi không chỉ trích anh, tôi chỉ muốn nói ra một lời đề nghị. Chủ tịch Hoàng, với sự thẳng thắn thành khẩn cùng với trí tuệ và sự khoan hồng độ lượng của anh, tôi chỉ cho ra một lời đề nghị bình thường, anh chẳng lẽ cũng không nghe vào được sao? Vẻ mặt Vương Tử Quân càng thêm tỉnh táo, hắn lặng lẽ nhìn chủ tịch Hoàng, bộ dạng giống như đang nhắc nhở rất thiện chí. Chủ tịch Hoàng nhìn Vương Tử Quân đang đứng với vẻ mặt vô tội, hàm răng khẽ rung động. Dù hắn hận không thể lao xuống cho tên cán bộ trẻ tuổi kia một trận, nhưng lúc này kinh nghiệm công tác nhiều năm nói cho hắn biết, không thể tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, nếu không chính mình sẽ rơi vào trạng thái bị động. Hay cho một đồng chí Vương Tử Quân nhanh mồm nhanh miệng, tôi nói cho cậu biết, dù cậu có tài ăn nói thế nào, có một sự thật cậu không thể nào cải biến được. Cậu có ý nghĩ tư lợi với một xí nghiệp nổi tiếng của thành phố chúng ta, không cải biến được sự thật không ăn được tiền thì trả đũa. Cậu làm cho dân chúng phẫn nộ, cậu tạo ra những sự kiện như vậy, nếu không cho ra một câu trả lời thỏa đáng, như vậy đừng hòng trốn tránh. Chủ tịch Hoàng, đối với chuyện này, tôi nghĩ rằng... Vương Tử Quân cười cười, đang định nói rõ vấn đề, nhưng chủ tịch Hoàng căn bản không cho hắn cơ hội này, thế là lên tiếng cắt đứt lời. Tôi không nghe lời giải thích của cậu, tôi cảm thấy phát triển kinh tế cần nhìn vào nhân tâm du mới có thể làm cho một huyện phát triển bền vững, nếu nhân tâm không yên thì gà bay chó chạy, như vậy cậu sao có thể ngồi trên vị trí bí thư ủy ban tư pháp? Trước tiên cậu giao công việc ra đây, tự đề tỉnh chính mình đi. Giao công việc ra, tự đề tỉnh chính mình, đây căn bản là điềm báo xử lý Vương Tử Quân. Lúc này đối mặt với sự cường thế của chủ tịch Hoàng, Vương Tử Quân càng thêm bình tĩnh, đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động. Đình chỉ công tác của tôi không có ý kiến, nhưng lệnh đình chỉ phải theo đúng trình tự, không phải chủ tịch ngài nói một lời là có thể xong. Tôi còn là bí thư ủy ban tư pháp huyện ủy, muốn dừng công tác của tôi còn phải có văn bản chính thức của phòng tổ chức thị ủy. Nếu bí thư và chủ tịch thành phố muốn dừng chức một vị cán bộ cấp phó huyện, bọn họ mở miệng thì những chuyện như vậy xem như kết cục đã định. Người bị tạm thời cách chức để đề tỉnh căn bản không thể nào phản kháng được. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân phản kháng, lại đứng trước mặt nhiều người, dùng trình tự công tác của tổ chức để đưa ra lời nghi vấn về mệnh lệnh của chủ tịch thành phố. Hoàng Long Trương dù là chủ tịch thành phố nhưng lời nói của hắn không đại biểu cho phòng tổ chức thị ủy. Khoảnh khắc khi bị Vương Tử Quân phản bác thì hắn chợt sinh ra cảm giác điên khùng. Hắn muốn tiến lên đạp cho Vương Tử Quân ngã chúi đầu xuống đất. Hắn muốn gào thét, muốn bắt tên khốn Vương Tử Quân coi rẻ lãnh đạo kia phải suy xét lại những lời của mình, nhìn vào quyền uy của mình. Nhưng quyền uy của hắn có đôi khi không phải là vạn năng, những lời nói không chịu trách nhiệm khó thể nào phát ra khỏi miệng. Nếu bây giờ chưa có văn kiện của phòng tổ chức thì ủy, như vậy thì cậu cứ đợi đến, tôi cho cậu biết, trong thời gian 2 ngày nữa tôi sẽ để cho phòng tổ chức đưa văn kiện đến tận tay cậu. Hoàng Long Trương vừa nói vừa nâng ly trà lên làm một ngụm, sau đó nói tiếp. Các đồng chí, tôi giơ hai tay tán thành với phương án thượng cấp đưa cán bộ tiên tiến đến những huyện nghèo. Sự thật đã chứng minh các đồng chí được đưa về huyện đều là cán bộ tốt, công tác nhiệt tình, có ý nghĩ mới, phải nói là rót vào cho ban ngành huyện một sức sống mới. Nhưng có một câu nói thế này, mở cửa sổ ra không những có gió còn có muỗi. Nói đến muối thì Hoàng Long Trương có hơi dừng lại, tất nhiên là cho đám cán bộ biết đâu là muối. Một tiếng cười làm càn không tiết chế phát ra từ miệng Quách Vạn Thần, lúc này hắn thật sự phục Hoàng Long Trương sát đất, chủ tịch Hoàng nói chuyện quả thật là sinh động, rất có trình độ. Hừ hừ, Vương Tử Quân, lúc này tôi xem cậu còn cái quái gì nữa, rõ ràng là không trộm được gà còn mất nắm gạo. Khi Quách Vạn Thần nở nụ cười thì Tiền Diễm Lệ và Tôn Hảo cũng cười theo. Vương Tử Quân giống như không thấy những nụ cười kia, hắn vẫn ngồi xuống vị trí của mình, bộ dạng rất bình tĩnh. Hoàng Long Trương nghe thấy tiếng cười thì cảm thấy trong lòng nhẹ hơn, những tức giận với Vương Tử Quân vào lúc vừa rồi đã tiêu tán sạch sẽ. Chúng ta cần phải giúp đỡ những ngọn gió tốt lùa vào cửa sổ, cần phải bảo vệ các đồng chí, còn đối với loài ruồi muỗi, chúng ta chẳng lẽ sẽ thụ động tiếp nhận sao? Không, là một cán bộ đảng viên, chúng ta cần phải có sự phụ trách với tổ chức, còn phải phụ trách với chính công tác của mình. Vì vậy chúng ta không thể nhắm mắt nhìn, chúng ta cần phải giăng trước ngừa sau, dựa theo nguyên tắc trị bệnh cứu người thẳng thắn nói ra ý kiến của mình. Không thể vì bọn họ là người từ tỉnh phái xuống mà có một số việc cứ để đấy được chăng hay chớ. Tôi muốn nói cho mọi người biết, ý nghĩ này là sai lầm, cái này gọi là nuông chiều cho phần tử xấu, là dung túng che chở cho cái xấu phát triển. Hoàng Long Trương nói đến đây thì hầu như là vỗ bàn. Các nhân viên đài truyền hình thành phố Hồng Ngọc liên tục chuyển đổi góc độ thu hình ảnh của Chủ tịch Hoàng vào trong ống kính. Bọn họ đã nghĩ ra một cái tên rất hay, đó là Chủ tịch Hoàng nổi giận mắng cán bộ tạm giữ chức. Trước mắt phong trào đưa cán bộ xuống tạm giữ chức đang phát triển đến cao trào. Nếu bản tin này được đưa ra, không phải sẽ thu hút ánh mắt của mọi người sao? Cán bộ tạm giữ chức đến huyện chúng ta giúp đỡ phát triển kinh tế, đây là một trách nhiệm quang vinh và phóng khoáng, chúng ta hoan nghênh. Nhưng nếu bọn họ muốn gây chuyện sinh sự, chỉ sợ thiên hạ không loạn, tôi đề nghị chúng ta nên báo cáo cho phòng tổ chức tỉnh ủy, cán bộ như vậy chúng ta không cần. Hoàng Long Trương nói bằng giọng trầm bổng du dương, rất có khí phách, sau khi dõng dạc lên tiếng thì ngẩng đầu ưỡn ngực ra khỏi phòng họp. Cũng không thèm nhìn sang Vương Tử Quân. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 205. Kéo hoàng đế xuống ngựa. Ngay sau đó bữa tiệc tiếp đãi chủ tịch thành phố Hoàng Long Trương không có thông báo cho Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân rời khỏi phòng họp thì Tiếu Tử Đông lén lút bắt chặt tay. Những người khác lại căn bản không quan tâm đến Vương Tử Quân. Bí thư Vương, Tôn Hạ Châu đến đón chào có chút bối rối. Đối với những thư ký thì căn bản không biết được nội dung của hội nghị. Nhưng sự kiện Vương Tử Quân và Hoàng Long Trương lớn tiếng đã truyền đi xôn xao. Chủ tịch Hoàng nổi giận muốn đuổi Vương Tử Quân ra khỏi thành phố Hồng Ngọc. Đây là tin tức xôn xao huyện ủy. Mới vừa rồi đám người huyện ủy còn đang dùng trăm phương ngàn kế để lôi kéo Tôn Hạ Châu. Bây giờ bọn họ đã không còn quan tâm, ánh mắt nhìn về phía Tôn Hạ Châu giống như nhìn một động vật sắp tuyệt chủng. Thư ký của một vị lãnh đạo đã bị phán quyết tử hình, như vậy cũng bị phán quyết tử hình theo. Thế cho nên lúc này Tôn Hạ Châu cực kỳ sợ hãi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt bối rối của Tôn Hạ Châu, hắn khẽ gật đầu. Tôn Hạ Châu có phản ứng như vậy thật sự nằm trong dự đoán của hắn. Cán bộ trẻ tuổi cần phải được mài giũa, có thể gặp nguy mà không loạn, gặp loạn không sợ hãi, như vậy mới có thể liên tục đề cao cảnh giới. Nhưng Bí Thư Vương hình như đã quên, Tôn Hạ Châu bây giờ còn trẻ, nhưng chính Bí Thư Vương cũng trẻ không kém. Bí Thư Vương bước tiếp theo nên làm gì bây giờ? Tôn Hạ Châu nhìn vẻ mặt không có bất kỳ biểu cảm gì của Vương Tử Quân, hắn không nhìn được phải dùng giọng lo lắng hỏi. Không làm gì cả, tôi rất nắm chắc tâm lý, như thế này đi, cậu đi gọi Trương Tân Dương đến đây cho tôi. Vương Tử Quân vỗ vai Tôn Hạ Châu rồi thản nhiên nói. Tin tức Vương Tử Quân bị Chủ tịch Hoàng Long Trương điểm danh phê bình, lại có ý muốn đẩy Vương Tử Quân về tỉnh giống như một cây bồ công anh chín đỏ bên góc tường, chỉ cần có chút gió động cỏ lay là ai cũng biết, tin tức như hạt giống văng đi khắp thế giới, cũng không lâu sau thì tất cả cán bộ cơ quan đã biết đến chuyện này. Vương Tử Quân giống như một diễn viên nổi tiếng, được đủ mọi loại người đàm luận say sưa. Rất nhiều người tỏ ra vui sướng vì Vương Tử Quân sắp phải ra đi, nhưng càng có không ít người bóp cổ tay thở dài. Những năm nay tiền vung ra có thể sai khiến được dục thần, có tiền làm hậu thuẫn thì tha hồ làm loạn. Đám người trong huyện biết rõ anh em nhà họ Thịnh là ai, lúc này có thể gây khó khăn khủng bố cho một vị bí thư ủy ban tư pháp huyện ủy, không những bị mắng mà có thể bị điều đi. Điều này làm cho đám người cảm thấy không cam lòng, nhưng biết phải làm sao hơn. Bọn họ căn bản không có chút quyền lên tiếng với những sự việc bất bình đẳng như vậy. Trong màn đêm, trong một căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng ở đường đông giao của huyện Lô Bắc, đây vốn là nhà dành cho Chủ tịch Hoàng Long Trương nghỉ ngơi. Lúc này hắn đang lười biếng nằm trên một chiếc ghế được chạm trổ long phụng. Bên cạnh hắn có hai cô gái vừa dậy thì, hai cô gái một trái một phải đang đấm lưng cho hắn. Cô gái bên trái có vẻ xuất chúng, làn da toàn thân được ánh đèn chiếu lên như mật ong, giống như một con nai con từ trong rừng rậm chạy ra, toàn thân bùng lên một luồng khí tức hoang dại. Hai chân nàng rất thon dài và tràn đầy co giãn, vai của nàng dịu mềm cũng giống như eo, bầu ngực đứng thẳng kiêu ngạo giống như hai quả táo rắn chắc, khó thể bắt bẻ. Nàng có một cặp mày kiếm, hai môi mỏng càng giống như phụ trợ cho hai hàng mi cong vút, một cặp công mi đẹp với hai môi quyến rũ, điều này làm cho nàng trở nên cực kỳ gợi cảm. Cô gái bên phải rõ ràng có cách ăn mặc cực kỳ tỉ mỉ, tuy là mùa xuân nhưng hơi ấm khó thắng khí lạnh. Khốn nổi cô gái ăn mặc cực kỳ lớn gan, bên trên là một chiếc áo lông cừu màu xanh nhạt, bên dưới là một chiếc váy đen rất ngắn, đeo một cặp hoa tai màu trắng cực kỳ ngăn nắp, mê hoặc lòng người. Ha ha ha, Chủ tịch Hoàng, hôm nay thật sự sảng khoái, Chủ tịch Hoàng ra tay cực kỳ lanh lẹ, đuổi đám rồi bỏ ra ngoài thật sự là rất tốt. Quách Vạn Thần nâng ly rượu lên cười ha hả mời Chủ tịch Hoàng. Hoàng Long Trương gật đầu từ chối cho ý kiến, hắn nâng ly rượu đỏ tươi như máu lên, sau đó khẽ nhấp một ngụm, lại dùng lời thấm thía nói. Đối với những tên cuồng vọng thì tuyệt đối không nên mềm tay, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải đánh chết ngay. Anh Quách, lần này tổ chức tốt, tôi cơ bản là thỏa mãn, nhưng tôi cũng phải phê bình anh hai câu. Quách Vạn Thần vội vàng đứng lên. Hắn là người của Hoàng Long Trương, tất nhiên sẽ không sợ những lời phê bình của chủ tịch, ngược lại trên mặt còn có chút chờ mong. Hắn là một cấp dưới của lãnh đạo, nếu như lãnh đạo có thể nói ra lời răn dạy, nói rõ hắn không xem anh là người ngoài, nếu không thì sẽ nói toàn những lời khách khí, như vậy anh cũng chẳng phải là chút nước tiểu đựng trong bình. Cái này nghe qua thì có vẻ không bình thường, Giống như một người đi trên phố mua đồ, chú ý vài ba món, xem xét soi mói, cuối cùng thì trả giá và mua được vài thứ. Nhưng cũng có những người chỉ liếc mắt nhìn qua rồi bỏ đi, căn bản không thèm hỏi một câu. Đó là những thứ đó không lọt vào mắt của anh. Tiểu Quách, cậu công tác có ý nghĩ, cũng có thủ đoạn, thế nhưng có một điều tôi cần phê bình cậu, đó là quá nhân từ và nương tay. Tôi để cậu lại huyện Lô Bắc làm gì? Còn không phải để cậu trợ giúp Thanh Long phát triển mạnh ở đây sao? Cậu thì quá hay rồi, lại bị một tên bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi dắt mũi dẫn đi. Hừ, cũng không biết cậu làm phó bí thư nắm khối tư pháp như thế nào, tên kia có thứ gì để ép cậu. Hoàng Long Trương phê bình tuy nghiêm khắc nhưng âm thanh lại như gần như xa, lại mang theo chút thân cận của người nhà với nhau. Chủ tịch Hoàng, tôi sai rồi, tôi không nên lo trước nghĩ sau, không quả quyết. Anh cứ yên tâm, Quách Vạn Thần tôi xin đảm bảo với anh, sau này sẽ tuyệt đối không để một chuyện tương tự thế này phát sinh. Quách Vạn Thần ngẩng đầu ưỡn ngực nói lời đảm bảo với Hoàng Long Trương. À, vậy là tốt, ngày mai sau khi tôi đi cậu tranh thủ thả Thanh Long ra, còn chuyện của Tiểu Hổ cậu từ từ giải quyết. Hoàng Long Trương bị hai bàn tay không xương của hai cô gái non tơ xoa bóp làm cho ngứa ngáy, chỉ cảm thấy cơ thể có phản ứng theo bản năng, hắn vừa nói vừa tiện tay kéo một cô gái vào lòng, ôm vào ngực, vuốt ve đùi. Hắn không kìm lòng được phải hít vào một hơi thật sâu. Nếu nói hắn chưa từng thấy qua mỹ nữ thì cũng không đúng, nhưng lúc này một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt dưới đáy lòng. Hắn liên tục dùng tay khiêu khích cô gái ở trong lòng, lại nói vài câu với cô gái bên cạnh thật sự rất sung sướng. Cô gái ở bên cạnh giả vờ ghen, nàng nhích miệng nhỏ nhắn lên rồi dùng giọng không vui nói: xem ra ngài sắp mất hồn rồi. Hoàng Long Trương thấy thế thì cười hì hì nói: ta mất hồn thì cô em phải tự gọi nó về. Quách Vạn Thần thấy vẻ mặt khó thể chịu nổi giống như khỉ ăn ướp của Hoàng Long Trương, hắn biết rõ chủ tịch Hoàng đang vội vàng hưởng thụ cuộc sống, thế là nở nụ cười hì hì hiểu ý, sau đó nói: chủ tịch Hoàng, lúc này cũng không còn sớm, anh đã đi cả ngày, cần phải bảo trọng thân thể, tôi cũng không muốn quấy rầy anh, mong anh nghỉ ngơi cho tốt. Quách Vạn Thần vừa nói vừa phất phất tay với hai cô gái hầu hạ bên cạnh Hoàng Long Trương để cho hai cô gái dìu chủ tịch Hoàng đi nghỉ ngơi. Quách Vạn Thần đảo mắt qua cơ thể của hai cô gái mà không khỏi có chút lo lắng, thầm mắng chủ tịch Hoàng thứ gì cũng tốt, chỉ là có sở thích với gái còn trẻ măng, thật sự là khó nói nên lời. Nghe nói Hoàng Long Trương từng gióng giạc lên tiếng Thượng Đế không phải là vạn năng, vì lão chỉ có thể sáng tạo ra xử nữ, mà đàn ông thì có thể sáng tạo ra đàn bà. Sau khi chờ Hoàng Long Trương rời đi, Quách Vạn Thần khẽ nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, hắn giống như thấy được tình huống Vương Tử Quân dọn đồ đạc ảm đạm rời khỏi huyện Lô Bắc. Trong khu nhà của cục công an, Đỗ Tử Cường đang ngâm chân với vẻ mặt mệt mỏi. Trước khi đi ngủ phải ngâm chân chính là thói quen thâm căn cố đế của hắn từ khi bước vào chính giới. Sau vài chục năm trừ khi uống say mèn, hắn căn bản ít khi quên ngâm chân. Bố, bí thư Vương thật sự sẽ bị điều đi sao? Tiểu Trình mặc một bộ đồ ngủ từ trong phòng đi ra, bộ đồ ngủ đáng yêu dễ thương làm cho nữ cảnh sát anh dũng ban ngày biến thành một người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp. Đỗ Tử Cường nhìn bộ mặt chấn vấn của con gái mà không nhịn được phải nở nụ cười. Hắn trước nay luôn xem con gái bảo bối của mình là uy hiếp lớn nhất, cũng là niềm kiêu ngạo nhất. À, có lẽ là như vậy. Lần này Vương Tử Quân đã hoàn toàn thất bại, hắn không nên dây vào tổ ong vò vẻ của anh em Thịnh Thanh Long. Đỗ Tử Cường dù không thật sự vừa mắt Vương Tử Quân, nhưng hắn vẫn có chút cảm xúc khi một vị cán bộ trẻ tuổi có năng lực cao như Vương Tử Quân phải rời khỏi huyện Lô Bắc. Các người sao lại có thể làm như vậy? Những vụ án mà Thịnh Thanh Long làm ra đã chất dày cả mét, không ai quan tâm, bây giờ có người động vào thì lại ép người ta phải đi, trên đời này còn công lý không? Vài chục năm sau, đến khi tự nhìn vào lương tâm của mình, tự hỏi lòng xem quyết định hôm nay có phải sẽ xấu hổ vì chức vụ của mình. Sau khi nghe thấy bố mình xác định những tin tức mình từng nghe, trên mặt Đỗ Tiểu Trình tràn đầy phẫn nộ. Đỗ Tử Cường tuy đồng ý với lời nói của con gái, nhưng lúc này hắn cũng phải thực hiện phương án dự phòng cho con gái, nếu không con mình không biết che đậy miệng, lại nói bậy bạ trước mặt người ngoài. Tiểu Trình, con cần phải chú ý, con không đại biểu cho chính mình mà còn đại biểu cho bố. Bố nói cho con biết, lần này Chủ tịch Hoàng đột nhiên đến huyện Lô Bắc thị sát cũng là vì Vương Tử Quân, đây là bố cục mà người ta đã sắp xếp sẵn, đó chính là đẩy Vương Tử Quân ra khỏi huyện Lô Bắc. Không có biện pháp nào giữ Bí Thư Vương ở lại sao? Đỗ Tiểu Trình nghĩ đến gương mặt thanh tú, nụ cười luôn thường trực trên môi của vị bí thư trẻ tuổi Vương Tử Quân mà giống như trong lòng bị tổn thương, cảm thấy tê dần. Người này phải đi đúng là quá đáng tiếc. Bố, Thịnh Thanh Long sẽ như thế nào? Đỗ Tiểu Trình có chút trầm ngâm, sau đó nàng hỏi ra một vấn đề mà hầu như chính mình cũng hiểu rõ đáp án. Thế nào? Còn như thế nào nữa? Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì ngày mai sẽ được thả, lúc này sẽ cần một hai kẻ chết thay, như vậy anh em họ Trình sẽ tiếp tục làm mưa làm gió ở huyện Lô Bắc. Đỗ Tử Cường lên tiếng, hắn cầm khăn lau chân của mình, hắn thật sự không còn hứng thú gì với những chủ đề như thế này. Đỗ Tiểu Trình nhìn bố đang lau chân cực kỳ tỉ mỉ rồi lặng lẽ đi vào phòng mình. Xảy ra chuyện lớn thì rất nhiều người ăn ngủ không yên, Hầu Thiên Đông là bí thư huyện ủy, lần đầu tiên lão cùng uống rượu với chủ tịch Lưu Thành Quân. Hai người ngồi trong một gian phòng xếp của nhà khách huyện ủy, căn phòng rất yên tĩnh, cả hai ăn củ lạc, ăn móng heo, lưới bò, cá hấp và trầm mặc uống rượu. Hai người không ai nói lời nào nhưng lại giống như nói ra đủ mọi vấn đề, một người nâng ly thì người khác sẽ nâng ly theo, sau đó uống cạn ly rượu trong tay. Một chai rượu bị hai người uống theo kiểu như vậy mà cạn sạch, trong bốn món thức ăn ngoài món cá hấp thiếu đi mất một nửa, căn bản những thứ khác chưa được động đũa. Chủ tịch Lưu, uống xong ly này thì chúng ta về thôi. Hầu Thiên Đông nâng ly lên rồi nói. Lưu Thành Quân uống cạn sạch ly rượu trong tay, sau đó hắn đặt ly xuống nói. Bí thư Hầu, Bí thư Vương thật sự đáng tiếc. Vẻ mặt Hầu Thiên Đông trở nên có vài phần ngưng trọng, dù lão còn có chút ngăn cách với Vương Tử Quân thế nhưng Vương Tử Quân thật sự là một người dám nghĩ dám làm, hơn nữa những chuyện mà hai người bọn họ không dám động vào, Vương Tử Quân lại có gan động vào. Người trong giang hồ sao không thể bị chém vài đao? Cậu ấy còn trẻ, đường phát triển sau này còn dài, đập đầu một lần cũng tốt. Hầu Thiên Đông nói rồi đặt ly rượu xuống, hai người nhìn nhau cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm điều gì. Cục trưởng Trương, anh xác định sao? Vương Tử Quân chỉ tay vào một tấm hình rồi khẽ hỏi Trương Tân Dương. Trương Tân Dương lúc này đối mặt với vị bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi cũng tỏ ra cực kỳ tôn trọng. Hắn đã nghe thấy tin tức Vương Tử Quân sắp bị điều đi, nhưng hắn tự mình biết Vương Tử Quân là người đề bạt mình, hắn là người của Vương Tử Quân. Nếu như không có Vương Tử Quân che gió che mưa, sau này tương lai của mình sẽ cực kỳ ảm đạm. Đúng vậy, Bí thư Vương, tôi có 10 phần nắm chắc người này chính là hắn. Trương Tân Dương lấy một tấm hình ra dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn cầm lấy tấm hình lật qua lật lại, thỉnh thoảng nói cho Trương Tân Dương hai câu, sau đó để Trương Tân Dương chuẩn bị vài món tài liệu. Ngoài hình ảnh, trong phòng còn có máy chiếu phim, Tôn Hạ Châu và Thái Thần Bân đang thao tác trên máy chiếu phim. Bí thư Vương, đã xong rồi. Khi hình ảnh xuất hiện trên mặt vải, Thái Thần Bân dùng giọng vui sướng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thả tấm hình trong tay xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh máy chiếu phim, thấy đám người cầm biểu ngữ hiện ra trên màn hình, nếu so sánh với đám người thì vẻ mặt thân dân của Hoàng Long Trương có vẻ cực kỳ bắt mắt. Vương Tử Quân nhìn Hoàng Long Trương đang bắt tay với đám dân chúng kêu oan, Vương Tử Quân nhìn không được mà khẽ cười. Xem ra chủ tịch Hoàng của chúng ta rất coi trọng nhân dân. Trương Tân Dương đã hiểu nhiều sự việc, hắn khẽ cười, sau đó móc thuốc đưa cho Vương Tử Quân một điếu, lại khẽ nói: Chủ tịch Hoàng thật sự rất chân thành, cũng không biết anh ấy thấy tình huống thế này sẽ có cảm tưởng gì. Huyện Lô Bắc xảy ra chuyện gì? Lâm Dĩnh Nhi căn bản không biết gì cả, sau khi dấu vết một cái tát trên mặt biến mất thì hành trình của nàng ở huyện Lô Bắc lại tiếp tục hào hứng và vui vẻ. Nhưng sau khi qua Tết Nguyên Tiêu thì thời gian nàng phải về trường lại tiếp tục đến gần. Ánh nắng mặt trời lại chiếu lên cơ thể đẹp đẽ vô hạn của Lâm Dĩnh Nhi, nàng duỗi lưng mệt mỏi đứng lên từ trên giường, trong lòng thầm nghĩ, một ngày mới lại bắt đầu. Sau khi rửa mặt thật sạch, Lâm Dĩnh Nhi nhìn vào trong gương, thiếu nữ bên trong vẫn xinh đẹp, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, vẫn bừng bừng sức sống và cực kỳ phấn chấn, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Anh Tử Quân không biết bận rộn cái gì nữa, lần này nhất định phải kéo anh ấy ra ngoài chơi cho bằng được. Lâm Dĩnh Nhi khẽ lẩm bẩm. Mỗi ngày Vương Tử Quân đều không có thời gian rảnh đi với Lâm Dĩnh Nhi, điều này làm cho nàng có chút chán nản sau thời gian đầu đến huyện Lô Bắc. Nhưng bây giờ nàng đã lấy được chút an ủi và vui vẻ từ những sinh hoạt bình thường ở nơi đây. Lâm Dĩnh Nhi từ nhỏ an lành sung sướng chưa từng trải qua cuộc sống ở huyện thành, nơi đây có nhà cao, nhà thấp. Có mới có cũ, chúng nó chen chúc cùng một chỗ giống như một hàm răng cao thấp không đều. Đường phố nơi đây có thể nói là giống như ý nghĩ phức tạp của một người phụ nữ, liên tục uốn lượn, nhưng những thứ không hợp quy tắc này mới chính là nguyên nhân tạo ra cuộc sống ấm áp vui vẻ ở nơi đây. Lâm Dĩnh Nhi thích đi dạo trong những con hẻm nhỏ có bày bán đủ thứ đồ lặt vặt, có bán đặc sản trái cây, rau dưa hoa quả, bán mì phở, các món ăn mặn, quần áo, giày dép, bán chim chóc. Thật sự là rồng rắn lẫn lộn, cực kỳ náo nhiệt. Nàng thường cầm theo chút tiền lẻ để dạo chơi trên những con đường thế này, có thể là ăn một tô hồn đồn hoặc một cái bánh, nó làm cho miệng nàng dính đầy dầu mỡ. Nàng thích đến đây dùng cơm, sau đó di dạo qua các tiệm tạp hóa. Những cửa hàng tạp hóa bán những món với chất liệu bình thường, giá cả rẻ tiền, nhưng làm nàng rất thích. Mỗi ngày dùng cơm xong thì nàng đều bỏ công sức đi dạo, mua những món mà mình thấy hay. Lâm Dĩnh Nhi chợt phát hiện mình đã thích chỗ này, thích một địa phương nông thôn đầy khí tức thuần khiết và chất phác. Nhưng có một điều nàng không thể không thừa nhận, đó là nàng cũng thật sự yêu thích anh Tử Quân ở chỗ này. Một ngày mới lại bắt đầu, Lâm Dĩnh Nhi đẩy cửa phòng ra chuẩn bị đi ăn, một hình bóng nhân viên phục vụ quen thuộc đi đến bên cạnh Lâm Dĩnh Nhi, hắn nhìn vẻ mặt hưng phấn của nàng mà có chút do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng bắt chuyện với nàng. Lâm Dĩnh Nhi cũng mỉm cười với tên nhân viên phục vụ, nhưng ngay sau đó đối phương lại nói một câu làm cho nàng chấn động. Lâm tiểu thư, giám đốc của chúng tôi nói cô đã ở đây được vài ngày, cần phải thanh toán tiền phòng. Lâm Dĩnh Nhi tuy là một cô gái đơn thuần, nhưng nàng là con gái của bí thư tỉnh ủy Lâm Trạch Viễn, có một số việc mà nàng vẫn có thể tìm được hương vị từ bên trong. Chính mình đến ở trong nhà khách huyện ủy là do anh Tử Quân sắp xếp, nhìn vào tình huống lúc đầu mình tiến vào ở đây. Rõ ràng là anh Tử Quân đã trả tiền phòng mà đối phương cũng không tiếp nhận. Vì sao mình mới ở được vài ngày mà bắt đầu trở mặt rồi? Chẳng lẽ anh Tử Quân đã xảy ra chuyện gì? Lâm Dĩnh Nhi từ nhỏ đã sống không lo không phiền trong một hoàn cảnh gia đình ưu việt, hầu như không cần lo đến chuyện cơm áo, cơm đến bên miệng, rất ít khi quan tâm đến những chuyện vặt vảnh. Nhưng bản thân nàng là một cô gái thông minh, hơn nữa với thân phận của bố là Lâm Trạch Viễn, nàng cũng được hun đúc lên những hiểu biết của mình, cũng không phải không hiểu những chuyện xảy ra trên quan trường. Tiểu Lý, chuyện tiền phòng tôi sẽ không làm anh khó xử, nhưng anh phải nói cho tôi biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nếu không thì chuyện tiền phòng anh cứ đi tìm anh Tử Quân mà hỏi. Nhân viên phục vụ có chút trầm ngâm trước vẻ kiên quyết của Lâm Dĩnh Nhi, sau đó mới dùng giọng do dự nói ra một lượt. Sau khi Lâm Dĩnh Nhi nghe nói Vương Tử Quân vì chuyện của mình mà bị chủ tịch thành phố phê bình, còn sắp bị đuổi ra khỏi huyện Lô Bắc, nàng cuối cùng cũng ngồi không yên. Số tiền này cho anh. Lâm Dĩnh Nhi lấy từ trong bóp ra vài trăm đồng kín đáo đưa cho nhân viên phục vụ. Sau đó nàng chạy về phía phòng của Vương Tử Quân, nhưng phòng Vương Tử Quân lại đóng chặt, gõ cửa nửa ngày cũng không ai ra mở. Lâm Dĩnh Nhi nhìn thấy cửa khóa mà bàn tay nhỏ bé chợt siết chặt lại, sau đó nàng chợt ngẩng đầu bước nhanh về phòng mình. Nàng có chút trầm ngâm, sau đó dùng điện thoại ở đầu giường gọi ra ngoài. Alo, nha đầu, chừng nào thì con về nhà? Lâm Trạch Viễn dùng giọng ôn hòa và yêu thương nói. Khi nghe được giọng điệu của bố mình, cảm xúc của Lâm Dĩnh Nhi giống như hương vị của một bình rượu lâu năm bùng ra ngoài. Bố, con bị người ta ức hiếp. Lâm Dĩnh Nhi vừa nói xong thì những giọt nước mắt đã chảy xuống giọt ngắn giọt dài. Vợ chồng Lâm Trạch Viễn chỉ có một đứa con gái, tuy là quan lớn nhưng lại sủng ái con gái theo một loại bản năng. Lâm Trạch Viễn vừa nghe thấy con gái ở đầu dây bên kia khóc không thành tiếng thì vẻ mặt bên này cũng đanh lại, vẻ trầm buồn biến mất. Tiểu tử Vương Tử Quân kia làm gì con? Dĩnh Nhi đừng vội, từ từ nói, nếu hắn thật sự ức hiếp con, bố sẽ lột ra cắt gân hắn. Lâm Dĩnh Nhi thật sự không ngờ mình khóc lại làm cho sự việc diễn tiến như vậy, thế là trong lòng chợt bùng lên cảm giác không muốn. Nàng vội vàng kể ra tất cả tình huống xảy ra ở huyện Lô Bắc cho Lâm Trạch Viễn. Sau khi con gái xác nhận không có việc gì xảy ra thì Lâm Trạch Viễn thở dài một hơi, lúc này biểu hiện của một vị bí thư tỉnh ủy lại quay trở về. Dĩnh Nhi, con gái ngoan của bố, con cứ ở đó chơi đùa vui vẻ, chuyện này bố sẽ xử lý. Lâm Trạch Viễn nói rồi đặt điện thoại xuống. Vương Tử Quân tất nhiên không biết chuyện Lâm Dĩnh Nhi gọi điện thoại cầu viện, lúc này hắn đang ngồi trong phòng làm việc, hắn trầm ngâm xem nên làm thế nào. Dù hắn là bí thư ủy ban tư pháp, là phó chủ tịch huyện, nhưng lúc này trong phòng hắn lại rất lạnh lẽo. Quan trường chính là nơi mà sự thật phát huy cao độ, khi Vương Tử Quân phát triển mạnh mẽ thì hầu như ai cũng xông đến. Ai cũng muốn đến núp dưới tán đại thụ của hắn. Bây giờ vừa nghe chủ tịch Hoàng Long Trương nói sẽ rút chức của hắn, lúc này bầu không khí chợt quạnh quẽ, căn bản không có ai nhàn rỗi không có việc gì chạy đến báo cáo, dù là điện thoại cũng giống như đang ngủ chưa từng vang lên. Những tiếng ồn ào truyền vào từ cửa sổ, Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh như vậy thì nhìn ra bên ngoài. Hắn thấy một đám người tụ tập cách bãi đậu xe vài trăm mét, giống như có chuyện gì đó xảy ra. Hắn phát hiện trong đám người kia có hình bóng của Thái Thần Bân và Tôn Hạ Châu. Có chuyện gì xảy ra? Trong đầu chợt lói lên ý nghĩ, Vương Tử Quân cũng đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Anh còn dám nói một câu bí thư Vương làm bậy, tôi sẽ đánh anh. Mơ thanh của Thái Thần Bân chợt truyền vào trong tai Vương Tử Quân. Thái Thần Bân, mày trâu bò cái quái gì, Vương Tử Quân cũng là một kẻ tự thân chưa thể bảo toàn, mày thì tính là cái quái gì. Tao nói cho mày biết, chiếc xe kia mày đừng chạy nữa, chủ tịch Tiền nói chiếc xe kia thuộc về tao. Một âm thanh sắc nhọn chợt vang lên. Câu nói của người kia làm cho Vương Tử Quân chợt nhướng mày, nhưng còn chưa đến mức làm cho hắn so đo với đối phương. Hắn trầm ngâm một chút, chợt nghe thấy Thái Thần Bân gầm lên. Tao đánh chết chúng mày. Thế là đám người bắt đầu rối loạn. Các anh làm gì vậy? Tất cả tránh ra cho tôi. Không đợi Vương Tử Quân mở miệng thì đã có người chạy đến. Đám người kia thấy có người đến thì đều cung kính nói. Chào chủ tịch Tôn. Chủ tịch Tôn, Thái Thần Bân đánh tôi, anh nên làm chủ cho tôi. Một âm thanh sắc nhọn mang theo chút vui vẻ và tranh công đã vang lên. Đám người dần tách ra, Thái Thần Bân và một người đàn ông hơn 30 tuổi chợt xuất hiện. Tên đàn ông kia khá gầy, không quá cao, nhưng lúc này quần áo có nhiều nếp nhăn, còn có hai dấu chân, rõ ràng vừa rồi có xung đột và bị Thái Thần Bân cho ăn quả đắng, lúc này đang trơ mắt nhìn Tôn Hảo. Thái Thần Bân, dám đánh người trong khu vực huyện ủy, anh thật to gan. Tôi nói cho anh biết, anh nếu không muốn làm lái xe thì cút đi, chúng tôi cũng không cần một người như anh. Tôn Hảo căn bản không cho Thái Thần Bân cơ hội phản bác, hắn dùng ngón tay mập mạp chỉ về phía Thái Thần Bân rồi lớn tiếng mắng. Thái Thần Bân là người có tính khí quật cường, hắn nào phải chịu qua tình huống đất ướt như thế này. Hắn cố tình muốn làm ầm ĩ với Tôn Hảo, nhưng hắn lại sợ mình ồn ào như vậy sẽ ảnh hưởng đến bí thư Vương Tử Quân. Vẻ mặt Thái Thần Bân căng cứng lên cũng đỏ bừng bừng, nhưng lúc này hắn không biết nói sao cho phải, mà Tôn Hạ Châu đứng cách đó không xa cũng không biết nói thế nào để giúp cho Thái Thần Bân. Chủ tịch Tôn, anh thật sự rất uy phong. Một âm thanh nhàn nhạt chợt vang lên sau lưng Tôn Hảo. Tôn Hảo đang mắng đến mức vui sướng, hắn muốn phát tiết tất cả căm giận từ Vương Tử Quân lên người Thái Thần Bân. Lúc này hắn chợt nghe thấy có người lên tiếng, trong lòng thật sự nổi giận, khi quay đầu nhìn thì thấy Vương Tử Quân đang như cười như không nhìn mình. Tuy Tôn Hảo biết Vương Tử Quân sẽ chắc chắn rời khỏi huyện Lô Bắc, cũng biết người này té ngã tương lai sẽ ảm đạm, nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt của đối phương, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Mình cần gì phải sợ hắn? Tôn Hảo thầm động viên chính mình như vậy, nhưng hắn mở miệng thì không còn chút khí thế nào. Bí thư, Bí thư Vương. À, chủ tịch Tôn, nghe nói anh và chủ nhiệm Tiếu Tử Đông đã đổi vị trí cho nhau, thế nên anh cũng quản cả sự vụ cơ quan nữa phải không? Vương Tử Quân dùng ánh mắt thản nhiên nhìn Tôn Hảo, sau đó dùng giọng bình tĩnh nói. Thay đổi vị trí với Tiếu Tử Đông. Tôn Hảo đứng đó thầm nghĩ, cảm thấy điều này phải xem tuyến trên có đồng ý hay không. Hắn vô tình không đoán ra ý nghĩ thật sự của Vương Tử Quân, thế là hắn cười ha hả nói. Không có chuyện này, cảm ơn Bí thư Vương quan tâm. À, thì ra là tôi nói đùa, anh đã không chịu trách nhiệm với văn phòng huyện ủy, tôi đây có đổi lái xe hay không có liên quan đến anh sao? Chẳng lẽ không buộc chặt đúng quần thì có thể lên mặt à? Giọng điệu của Vương Tử Quân chợt biến đổi, ngón tay chỉ về phía Tôn Hảo. Vẻ mặt Tôn Hảo chợt trở nên đỏ tím, hắn thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại không nể mặt mình như vậy, đứng trước mặt mọi người mà hắn cảm thấy mình giống như muốn nổ tung ra. Anh, Tôn Hảo chỉ vào Vương Tử Quân, âm thanh run rẩy, hắn muốn lớn tiếng dạy bảo Vương Tử Quân, nhưng lúc này một câu cũng không nói nên lời. Thái Thần Vân thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì trên mặt có chút kích động. Lúc này nghe thấy bí thư nói lời lỗ mãng vì mình trách móc Tôn Hảo không chút khách khí thì trong lòng càng vui sướng. Bí thư chính là bí thư, tuy bây giờ đã rơi xuống thung lũng nhưng vẫn không phải là loại người mà Tôn Hảo thích làm gì thì làm. Chủ tịch Tôn, trước đó tôi đã kéo một vị cục trưởng cục công an xuống, cảm thấy còn chưa đắc diện, tôi cũng đang nghĩ xem nếu tôi cam lòng có thể kéo một vị phó chủ tịch xuống ngựa hay không, có phải cảm giác này rất tuyệt không? Vương Tử Quân mỉm cười nhìn Tôn Hảo rồi dùng giọng thản nhiên ấy. Uy hiếp, lời nói của Vương Tử Quân rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Tôn Hảo biết bản thân của mình không sạch sẽ, biết mình nên bỏ đi ngay. Nếu đối phương lợn chết không sợ nước nóng mà quấn lấy mình, sợ rằng cũng không đáng. Vương Tử Quân, huyện ủy cũng không phải là nơi cho anh nói bậy bạ, tôi đi tìm bí thư Hầu nói lý lẽ. Tôn Hảo nói rồi xoay người đi về phía phòng làm việc của Hầu Thiên Đông. Đám người chung quanh thấy Tôn Hảo bỏ đi thì cũng không dám động vào Vương Tử Quân, thế là chỉ sau nháy mắt thì chim thú đã tán loạn khắp nơi. Bí thư Vương, tôi xin làm kiểm điểm với anh, tôi không nên khắc khẩu với người ta, đầu óc nóng lên thì động tay động chân. Thái Thần Vân nhìn đám người đang tán đi, sau đó trầm giọng nói lời kiểm điểm với Vương Tử Quân. Tôn Hạ Châu thấy vẻ mặt kiểm điểm của Thái Thần Vân thì chặn lại. Bí thư Vương, điều này cũng không trách được Thần Vân, thật sự là tên Triệu Lai Vượng kia nói năng không ra gì, nếu không Thần Vân sẽ không ra tay. Tôi biết rồi, nhưng này Thần Vân, động tay chân cũng không phải một biện pháp tốt để giải quyết vấn đề. Sau này cậu cần phải cân não nhiều hơn. Vương Tử Quân vỗ vai Thái Thần Vân rồi dùng giọng dịu dàng nói. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, hắn cầm một điếu thuốc lên chuẩn bị châm lửa thì có người gõ cửa, Trương Tân Dương bước vào với vẻ mặt tức giận. Bí thư Vương, bọn họ đã thả Thịnh Thanh Long ra ngoài, nói là không đủ chứng cứ, Quách Vạn Thần tự mình đến cục công an đôn đốc, cục trưởng cũng phải khuất phục trước áp lực của Quách Vạn Thần. Trương Tân Dương nói đến đây thì đấm mạnh lên tường. Thịnh Thanh Long được thả, đây cũng không phải là điều gì nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, lúc này mình sắp là một người phải ra đi. Liên Giang Hà dù có cảm kích với mình cũng không thể nào vì vậy mà chống đối với một kẻ nắm thượng phương bảo kiếm như Quách Vạn Thần. Đúng là ra tay khá nhanh. Vương Tử Quân cầm lấy bình trà châm nước cho Trương Tân Dương, sau đó hắn nói tiếp. Chuyện kia thế nào rồi? Bí thư Vương, đã cơ bản điều tra rõ ràng, đây là những người đã từng bị cơ quan công an bắt giữ. Trương Tân Dương nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì vẻ mặt có chút vui mừng, hắn không ngờ Vương Tử Quân có thể nhìn nhận sự việc chính xác như thế. Hắn thầm cảm thấy may mắn, may mà mình biểu hiện rất lý trí, kiên quyết đứng bên cạnh Bí thư Vương. À, cực kỳ tốt. Vương Tử Quân tiếp nhận sấp tài liệu của Trương Tân Dương rồi nhìn vào chăm chú. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 206. Có một loại ăn ý thầm hiểu lẫn nhau. Bí thư Vương đang ở trong phòng làm việc, hiện tại không tiếp khách. Mơ thanh trầm thấp của Tôn Hạ Châu từ bên ngoài truyền vào, âm thanh có chút rồn rập, nhưng phần nhiều lại là vẻ kiên định chém đinh chặt sắt. Hì hì, trong phòng làm việc, Bí thư Vương còn có thể làm việc sao? À, đúng rồi, nếu có công việc để làm, dù thế nào thì còn là bí thư ủy ban tư pháp sao? Bí thư Quách, anh nên sắp xếp công tác cho bí thư Vương, dù sao thì người ta cũng không thể làm không công, dù sao cũng phải cho người ta chút cơ hội được làm việc chứ. Một âm thanh trào phúng chợt truyền đến. Vương Tử Quân dù nhắm mắt cũng biết chủ nhân của những âm thanh kia là ai. Thịnh Thanh Long, không ngờ Thịnh Thanh Long lại xuất hiện ở chỗ này. Đối phương ngoài ý nghĩ muốn thì uy với mình còn có ý gì nữa. Bí thư Vương, tên cẩu vật này được tiện nghi còn muốn khoe mẽ, đúng là quá khoa trương, để tôi đuổi bọn họ đi. Trương Tân Dương xúc động và chợt mở miệng nói tục, hắn ngẩng đầu lên tiếng. Không cần, không cần quản nhiều, cứ để cho bọn họ tùy tiện, nước bọt có thể dìm chết người sao? Cục trưởng Trương, nếu Thịnh Thanh Long đã đến đây, vậy thì chúng ta gặp mặt đối phương, xem anh ta muốn nói gì. Vương Tử Quân nói rồi quay đầu đi ra ngoài cửa phòng. Thịnh Thanh Long đứng đó, một bộ quần áo màu đen thẳng thớm, một mắt kính cũng đen kịt, thật sự rất có phong thái của một vị lãnh đạo hắc đạo. Lúc này hắn đang hất hàm dùng ngón tay sai khiến Tôn Hạ Châu, khi thấy Vương Tử Quân đi ra thì trong mắt có chút oán độc. Tiểu dân bái kiến bí thư Vương đại nhân. Thịnh Thanh Long cười lớn giống như toàn thân ngứa ngáy, hai tay chắp lại đưa về phía Vương Tử Quân, bộ dạng giống như dân chúng bình thường gặp quan lớn, nhưng vẻ mặt của hắn chỉ tràn đầy trào phúng. Ha ha ha ha. Vài tên đàn ông đi theo sau lưng Thịnh Thanh Long thấy tình huống như vậy thì chợt cười lớn điên cuồng không kiêng nể ai. Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thịnh Thanh Long, hắn cũng không nói gì, giống như đứng trước mặt cũng không phải là Thịnh Thanh Long. Ôi, tôi đã quên mất rồi, ngài là bí thư ủy ban tư pháp, không phải là bí thư huyện ủy, hèn gì ngài không đáp lời. Nhưng không sao, tôi muốn nói cho ngài biết, Chức vụ bí thư ủy ban tư pháp cũng không còn giữ được mấy ngày, tôi đến xem như chúc mừng ngài. Thỉnh Thanh Long khẽ cúi người và dùng ánh mắt trêu tức nhìn Vương Tử Quân, hắn lại đi vòng quanh Vương Tử Quân và chập chập lên tiếng. Bí thư Vương, hồi bé anh có xem Tây Du Ký chứ? Anh thấy Tôn Ngộ Không có bản lĩnh cao cường chứ? Nhưng một Tôn Ngộ Không thông minh tuyệt đỉnh cũng không dám vơ đúa cả nắm với đám yêu quái. Đám yêu quái không có hậu trường sẽ bị hắn đánh một gậy chết tươi, còn những yêu quái có hậu trường cuối cùng không phải vẫn sống đường hoàng sao? Vì vậy đây là địa bàn huyện Lô Bắc, làm người vô tình sẽ gặp phải những chuyện vô tình, những kẻ muốn động vào Thịnh Thanh Long này đều không gặp phải kết cục tốt. Thật không? Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thịnh Thanh Long rồi trầm giọng hỏi. Tất nhiên, Bí Thư Vương không phải là ví dụ tốt nhất sao? Khi chưa ra tay với tôi thì Bí Thư phát triển đắc ý như thế nào? Bây giờ thì sao? Tâm tình của anh rất uất ức. Hì hì, không cần tôi nói, chính anh cũng cảm khái rất nhiều phải không? Còn nữa, Chủ tịch Hoàng của chúng ta cũng từng có một câu so sánh rất hay, đó là mở cửa sổ ra không những có gió mà còn có cả ruồi muỗi. Đây là một lời tổng kết cực kỳ hay, sâu sắc và sắc sảo, nói quá đúng với Bí Thư Vương. Những năm nay muốn tạo ra chút danh tiếng cũng không dễ dàng gì, lưu danh hậu thế cũng tốt, tiếng xấu muôn đời cũng tốt, nhưng ít nhất cũng phải có lực. Anh cứ yên tâm, lịch sử của huyện Lô Bắc sẽ nhớ đến anh, nhớ kỹ anh từng một lần làm bí thư ủy ban tư pháp ở nơi này. Thịnh Thanh Long cười hì hì nói. Nhưng trước khi đi thì tôi muốn đến tiến anh, đồng thời cũng muốn cho anh một con đường sống. Bí thư Vương, nếu anh tình nguyện nhặt cái đồng hồ này lên, Thịnh Thanh Long hứa sau này sẽ bỏ qua hiềm khích, vẫn con nhau là anh em. Thịnh Thanh Long vừa nói vừa cầm lấy một chiếc đồng hồ rồi ném thẳng xuống đất. Quách Vạn Thần lạnh lùng đứng xem tất cả những gì đang diễn ra, giống như hắn chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi. Đám du côn đi theo Thịnh Thanh Long thì liên tục huýt sáo chế nhạo. Anh Thanh Long, làm rất hay. Anh Thanh Long cực kỳ uy vũ, hì hì, Phượng Hoàng thất thế không bằng gà, tranh thủ thời gian nhặt lên đi. Anh Thanh Long trước nay mở miệng thì tứ mã nan truy, chỉ cần nhặt lên, sau này anh Thanh Long sẽ phối hợp với mày, sẽ cho mày tiếp tục làm một tên bí thư ủy ban tư pháp. Thịnh Thanh Long khẽ vung tay áo với người ở phía sau, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Hắn chờ mong tên cán bộ thanh niên kia sau khi bị ép một trận thì có thể nhận thấy rõ tình thế, biết bày ra tư thái chính đáng, giống như một con chó bị đánh phải quay lại với mình. Thịnh Thanh Long, nếu anh tiếp tục kiêu ngạo, coi chừng tôi bắt anh. Trương Tân Dương giận dữ mắng một tiếng, sau đó muốn tiến về phía Thịnh Thanh Long. Cục trưởng Trương, ha ha, tôi rất sợ, dân không đấu với quan. Nếu cục trưởng Trương muốn bắt tôi, như vậy thì tới mà bắt, đến đi, tôi muốn được bắt để ăn cơm nhà nước, ha ha ha. Thịnh Thanh Long nói rồi vươn hai cánh tay ra, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cho Trương Tân Dương cơ hội tiến lên bắt mình. Quách Vạn Thần nhíu mày. Giám đốc Thịnh, bên kia còn nhiều chuyện cần cậu xử lý. Thịnh Thanh Long không biết có phải nghe thấy giọng điệu mất hứng của Quách Vạn Thần hay không, hắn cười ha hả nói. Bí thư Quách, tôi nghe lời ngài, ha ha ha, Bí thư Vương, bây giờ tất cả đã xong, ai cũng không chạy thoát, nếu nghĩ thông thì nhặt đồng hồ lên và đến tìm tôi. Thịnh Thanh Long đi ra dưới tình huống được đám thủ hạ tiền hô hậu ủng, hắn ngẩng đầu lớn ngực rời khỏi khu văn phòng huyện ủy, chiếc đồng hồ vẫn nằm trên mặt đất. Bí thư Vương, Trương Tân Dương lên tiếng, hắn chuẩn bị nói tiếp thì Vương Tử Quân đã khoát tay. Chuyện này tôi rất nắm chắc tâm lý, anh chuẩn bị một chút, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất để hành động. Sau khi Trương Tân Dương ra ngoài, Vương Tử Quân hút một điếu thuốc, hắn đã chuẩn bị đủ, cũng nên hành động được rồi. Túp túp túp, chuông điện thoại vang lên dồn dập. Vương Tử Quân tùy tiện nhấc máy mà không nhìn số điện thoại. Alo, là bí thư Vương Tử Quân phải không? Trong loa truyền đến âm thanh trầm thấp của một người đàn ông, Vương Tử Quân cảm thấy giọng điệu này rất xa lạ. Khi hắn đang phỏng đoán thân phận của đối phương, người kia lại tiếp tục lên tiếng. Bí thư Vương, bí thư Lâm trên tỉnh ủy muốn nói chuyện điện thoại với anh. Bí thư Lâm, là Lâm Trạch Viễn sao? Khi Vương Tử Quân đang trố mắt suy xét thì đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh của Lâm Trạch Viễn. Bí thư Tiểu Vương, nghe nói lần này cậu chịu áp lực rất lớn phải không? Đầu óc Vương Tử Quân vận chuyển siêu tốc, hắn biết Lâm Trạch Viễn không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho mình, hắn có thể không cần nghĩ cũng biết Lâm Dĩnh Nhi đã nói ra tất cả sự việc xảy ra ở đây cho Lâm Trạch Viễn. Thật sự có một việc xảy ra. Vương Tử Quân lên tiếng cũng không khách khí với Lâm Trạch Viễn, hắn nói ra tất cả sự việc cho bí thư tỉnh ủy. Hay cho một câu nói ruồi bò, ha ha ha. Lâm Trạch Viễn cười rất vui vẻ, nhưng Vương Tử Quân lại có thể cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo đến run người từ trong tiếng cười. Nếu như vị chủ tịch Hoàng Long Chương kia biết bí thư tỉnh ủy tán thưởng câu nói này, không biết sẽ sinh ra cảm thụ tâm lý như thế nào. Lâm Trạch Viễn cũng không nói gì mà cúp điện thoại, nhưng Vương Tử Quân lại cảm thấy một cuộc điện thoại như vậy đã là quá đủ. Bí thư Vương Tử Quân, đại đội đã đưa tin, người dẫn đội chính là Mạc Tiểu Bắc. Một nữ quân nhân mặc áo màu xanh khẽ cúi chào Vương Tử Quân, dưới ánh mặt trời vào lúc hoàng hôn toàn thân nữ quân nhân biến thành màu vàng. Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân dù thế nào cũng không ngờ Lâm Trạch Viễn đưa đến cho mình một đại đội đặc biệt mà người dẫn đội lại là Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân nhìn vẻ nghiêm trang của Mạc Tiểu Bắc, hắn cảm thấy tâm tình hơi sôi trào, vô tình không biết làm sao cho đúng. Xì. Mạc Tiểu Bắc chợt nhích môi cười để lộ hàm răng trắng ngần. Nghe nói có người ức hiếp anh, tôi lập tức cùng Vương Tiểu Giang chạy về thành phố Giang Thị, tự mình dẫn đội đến đây. Vương Tử Quân không biết Vương Tiểu Giang là ai, nhưng hắn nghe rõ ý nghĩ của Mạc Tiểu Bắc, chuyện này chỉ sợ là do Vương Tiểu Ác kia phụ trách. Hắn nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa của Mạc Tiểu Bắc, trong đầu chợt lóe lên hai chữ nghịch ngợm. Nhưng lúc này không phải là thời điểm cho hai người nói những chuyện riêng tư, ly biệt hơn 10 ngày làm cho Vương Tử Quân cảm thấy hai người như có gì đó ngăn cách. Nhưng lúc này hai bên chợt gặp lại, điều này làm cho hắn chợt cảm thấy hai bên vẫn khăng khít như lúc dạo chơi trên tường thành, có một cảm giác ngầm hiểu ý không thể nói nên lời. Vương Tử Quân định sử dụng lực lượng của Cục Công an huyện Lô Bắc cho hành động lần này, nhưng sau này Lâm Trạch Viễn lại gọi điện thoại đến, vì đảm bảo tính cẩn thận cũng vì không cho cá lọt lưới nên đã liên lạc với bộ đội địa phương. Vận dụng đại đội đặc biệt cần phải bắt tất cả những người liên quan. Chức vụ của cô không phải là kỹ sư máy tính sao? Vương Tử Quân thấy Mạc Tiểu Bắc cười tươi như hoa thì đưa ra một câu hỏi ngây ngốc. Đúng vậy, nhưng cũng không ai ép tôi không được tham gia tổ đặc biệt. Mạc Tiểu Bắc có chút thất vọng, nàng khôi phục lại vẻ trong trẻo lạnh lùng như ngày thường, giọng điệu cũng có hơi lạnh nhạt. Được. Vậy chúng ta xuất phát. Vương Tử Quân thấy Mạc Tiểu Bắc tức giận thì tranh thủ gật đầu trầm giọng nói. Gió. Mạc Tiểu Bắc giơ tay lên cúi chào, sau đó nàng xoay người vung tay với đám người phía sau. Những binh sĩ nhanh chóng xếp thành hai hàng thẳng tắp, sau đó chạy ra xe quân sự, động tác thật sự đẹp mắt. Mạc Tiểu Bắc lại ngồi lên một chiếc mô tô chạy phía trước. Vương Tử Quân tự nhiên ngồi sau xe mô tô của Mạc Tiểu Bắc, hắn chợt không nhịn được nói. Nha đầu, cô nên chuẩn bị cho tôi một thanh gươm để chỉ huy. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 207. Bắt tay xong mới biết tốt xấu. Trong một căn biệt thự ở đường Đông Giao, nơi này phát ra ánh sáng chói mắt, hơn 10 chiếc xe chỉnh tề đậu trên bãi cỏ, thỉnh thoảng có người ra vào, những người này đều ăn mặc chỉnh tề, bọn họ lớn tiếng đàm tiếu. Lẽ ra những người ra vào trong một ngôi nhà tràn đầy khí phái phải là những kẻ có giáo dưỡng, nhưng đám người này lại hoàn toàn khác biệt. Bọn họ vừa vào trong sân thì đã không cố ý đứng trên bãi cỏ nói đủ mọi chuyện, hoàn toàn không để ý đến những vị khách trong nhà, hăng say đàm luận. Nâng ly, chúng ta cùng nhau uống ly rượu này, chúc thỉnh gia một ly, cung chúc thỉnh gia bình an quay về. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, trong mắt hắn ẩn giấu một luồng khí chất bạo ngược, hắn đứng lên lớn tiếng đề nghị. Thỉnh Thanh Long ngồi ở vị trí chủ vị, hắn uống hết ly rượu rồi cười tủm tỉm nói. Này anh Lục, tôi biết anh dùng dao rất giỏi, nhưng không nghe nói anh có thể diễn trò. Nghe nói anh đã kéo tay anh Hoàng khóc đến mức mặt mũi nhăn rúm kêu oan cho tôi cứ như thật. Hì hì, đại ca, vì có thể nặn ra những giọt lệ như vậy mà tôi đây đã thật sự chịu khổ. Sáng hôm đó phải chuẩn bị ướp bôi lên mắt, làm hại tối hôm đó nước mắt nước mũi cứ kèm nhèm thật sự khó ngăn lại được. Nhưng nói thật thì đại ca vẫn thần thông quảng đại, có thể triệu tập cả chủ tịch thành phố, đồng thời còn phải ra tay vì anh. Anh Lục vừa tranh công vừa nở nụ cười nói lời nịnh hót. Thỉnh Thanh Long cung không dám xem thường tên thuộc hạ là anh Lục của mình. Tiểu tử này tuy bình thường ít nói ít rằng, nhưng lại là một kẻ dám xông lên giết người. Nghe nói năm xưa có vài lời qua tiếng lại với hàng xóm, khi thấy không hợp thì xách dao đâm bốn người trong gia đình người ta, đây là loại người không dễ trêu vào. Thỉnh ra, tôi không diễn được chân thật như anh Lục, vì thế cũng không được hưởng tư vị nắm chặt hai tay của chủ tịch thành phố, nhưng anh em đây cũng liều mình vì đại ca. Một tên đàn ông trẻ tuổi có một vết dao trên mặt cũng không quan tâm mà chen đến bên cạnh anh Lục, sau đó nâng ly rượu nói với Thỉnh Thanh Long. Thỉnh Thanh Long chỉ cười ha hả với hành động đoạt công của tên đàn ông kia, hắn nâng ly rượu lên với đám người, sau đó dùng giọng đắc ý nói với Quách Vạn Thần ở bên cạnh. Anh Quách, những anh em của tôi như thế nào? Tuy không có tên nào là đảng viên đảng Cộng sản, nhưng đứa nào cũng tốt, nếu nói về lòng trung thành và mức độ tận tâm thì thật sự là khó thể sánh được. Nếu anh có thù oán với ai, chỉ cần nói cho anh em một tiếng là xong ngay. Quách Vạn Thần chỉ biết cúi đầu uống rượu, lúc này hắn thật sự có chút hối hận vì theo Thỉnh Thanh Long đến đây uống rượu. Nhưng hắn hối hận cũng đã muộn, hắn đã đến đây thì cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục mà thôi. Anh Quách, anh có gì không vui sao? Nói cho mọi người vui vẻ một chút. Chủ tịch Hoàng khi nào thì ra tay với Vương Tử Quân? Anh cần phải hứa với anh em, tên họ Vương kia vừa đi thì phải nhanh chóng thả Tiểu Hổ ra ngay. Thỉnh Thanh Long nói đến Thỉnh Tiểu Hổ thì lại nâng ly rượu lên với Quách Vạn Thần. Ngày mai sẽ mở hội nghị thường ủy huyện ủy, chủ tịch Hoàng đã hạ quyết tâm, sau khi kết thúc hội nghị thường ủy thì sẽ ném tên rồi bỏ kia về nơi bắt đầu. Quách Vạn Thần nâng ly trong tay lên, hắn uống một hơi cạn sạch. Thỉnh Thanh Long khẽ gật đầu mà không nói thêm điều gì, nhưng ly rượu trong tay lại úp xuống, không còn giọt rượu nào dư thừa. Thỉnh ra, Vương Tử Quân đến. Một tên đàn ông chạy từ ngoài vào trong biệt thự với vẻ mặt bối rối, hắn dùng giọng kinh hoàng nói với Thỉnh Thanh Long. Thỉnh Thanh Long đang uống rượu, hắn vừa nghe thấy tên kia báo cáo thì thiếu chút nữa đã ói hết rượu ra ngoài. Sau khi dùng sức ho khan vài tiếng, hắn cười lớn với đám người bên dưới. Các anh em, Vương Tử Quân đến rõ ràng là cúi đầu với ông đây. Ha ha ha. Lúc này các anh em cũng không cần khách khí, cứ thoải mái đùa giỡn với con chó này cho anh. Đám người bắt đầu ồn ào như một bầy thú hoang, tên vừa chạy đến báo cáo có nhiệm vụ đi đón Vương Tử Quân, mà nhóm người Thỉnh Thanh Long thì lại nhàn nhã tự tại nhìn ra cửa phòng khách, chờ Vương Tử Quân xuất hiện. Vương Tử Quân đến, nhưng không phải đến một người, khoảnh khắc khi hắn đi vào biệt thự. Có vài chục bóng đen phóng về phía đám người đứng trong sân như mãnh hổ xuống núi. Các người muốn làm gì? Anh Lục quát lớn một tiếng, hắn chụp lấy một băng ghế, đang định đập thẳng về phía tên chiến sĩ trước mặt. Nhưng băng ghế còn chưa kịp vung lên thì bàn tay viên chiến sĩ đã khống chế cánh tay của hắn, sau đó dễ dàng cho hắn đo ván xuống sàn. Nếu so sánh với những tên đàn ông trong nhà thì Thịnh Thanh Long ngồi ở vị trí chủ vị và Quách Vạn Thần lại càng là đối tượng được các chiến sĩ chú ý trọng điểm. Khi hai người bọn họ vừa lấy lại được phản ứng thì 10 chiến sĩ đã xuất hiện trước mắt. Các người muốn làm gì? Đúng là hồ đồ, tôi là phó bí thư huyện ủy huyện Lô Bắc. Nếu các anh dám làm sằng bậy, cẩn thận tôi tố cáo các anh. Khi Quách Vạn Thần bị các chiến sĩ giữ chặt lấy thì lập tức hô lớn. Vương Tử Quân cũng không ngờ lại gặp mặt Quách Vạn Thần ở chỗ này, thế là hắn thầm nghĩ đến đây để bắt cá lớn, không ngờ lại vớ được Quách Vạn Thần. Khi Vương Tử Quân định cho người thả Quách Vạn Thần ra, đúng lúc Mạc Tiểu Bắc vung tay lên, một chiến sĩ nhanh chóng lấy rẻ lau bàn nhét vào miệng Quách Vạn Thần. Mạc Tiểu Bắc ở vùng đóng quân xa xôi cũng biết Quách Vạn Thần này là nhân vật ức hiếp Vương Tử Quân, bây giờ nàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Quách Vạn Thần vừa kêu gào vừa dùng sức vùng vẫy, dáng vẻ phẫn nộ như một con sư tử bị giam vào lồng sắt. Nhưng khi hắn đang nổi giận đến mức khó thể kiềm chế, Vương Tử Quân đã nhàn nhạt nói một câu, chỉ một câu mà làm cho Quách Vạn Thần đang cực kỳ bất ổn nhanh chóng đứng đờ cả người. Bí thư Quách, anh thật sự rất hăng hái, lại ngồi cùng một chỗ uống rượu với đám người chuyên giết người phóng hỏa. Quách Vạn Thần cảm thấy hai chân mềm nhũn, hắn nhìn chằm chằm vào anh Lục và Thịnh Thanh Long đã bị bắt, sau đó chợt sinh ra cảm giác như cả bầu trời sắp sập xuống. Trong phòng họp thị ủy, các vị thường ủy thị ủy đã tụ tập lại, bí thư thị ủy Hùng Trạch luôn ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh hắn là chủ tịch thành phố Hoàng Long Trương, hắn dùng giọng ngưng trọng nói. Các đồng chí, không xuống kiểm tra thì không biết, lần này tôi đi thật sự nhìn thấy nhiều tình huống mà giật mình. Chủ tịch Hoàng Long Trương vừa nói vừa vỗ mạnh xuống bàn, sau đó dùng giọng đầy khí phách nói. Một tên cán bộ tạm giữ chức mà dám lạm dụng chức quyền để báo tư thù với một cá nhân có ân oán, trực tiếp bắt giữ lãnh đạo xí nghiệp vĩ đại đưa đến giam ở cục công an huyện. Điều làm cho người ta căm giận chính là huyện ủy huyện Lô Bắc lại làm ngơ không quan tâm. Tôi rất đau lòng thưa các đồng chí, tôi thật sự rất đau lòng. Tôi là một vị chủ tịch thành phố, trong khu vực trực thuộc sự quản lý của mình lại xuất hiện tình huống như vậy, có thể thấy người làm quan kiêu ngạo hống hách cỡ nào, tôi xem như đây là kinh nghiệm xương máu, tôi cũng đã hạ quyết tâm, nhất quyết phải đẩy đám ruồi bỏ kia ra khỏi thành phố Hồng Ngọc, chúng ta kiên quyết không làm cho một con rắn làm bẩn nồi canh của cả thành phố. Chủ tịch Hoàng Long Trương đập bàn ầm ầm, vẻ mặt giống như thể không bao giờ bỏ qua. Hắn làm như vậy làm cho vẻ mặt của bí thư Hùng Trạch luôn tỏ ra có chút không tốt. Vỗ bàn là đặc quyền của bí thư, anh là lãnh đạo đứng hàng thứ hai ở trong thành phố mà dám cướp đặc quyền của tôi, anh mà làm bí thư thì thế nào? Nhưng lúc này Hùng Trạch luôn cũng không nói lời nào, Hùng Trạch luôn làm cho hắn bực bội, nhưng biết nói thế nào đây? Hơn nữa nếu mình ghi khắc chi tiết nhỏ này vào lòng, sợ rằng sẽ bị mọi người nói rằng lòng dạ hẹp hòi. Thưa các đồng chí, không biết mọi người có xem bản tin thời sự ngày hôm qua của đài truyền hình thành phố Hồng Ngọc hay không? Tuy đó là kinh nghiệm do tôi tự mình rút ra, nhưng tôi lần này xuống tuyến dưới và cũng có một việc cảm động, chính là dân ý, từ điểm này cũng rút ra một chân lý. Giữa trời đất luôn có một cán cân, dân chúng là quả cân. Dù là bất cứ thứ gì cũng không bằng dân ý. Chủ tịch Hoàng Long Trương nói đến đây thì khẽ phất tay với thư ký của mình đang ở phía sau. Thư ký chạy đến mở băng, hình ảnh về vụ dân chúng đến vây quanh chủ tịch thành phố để kêu oan đã hiện lên trên màn hình. Trên màn hình, chủ tịch Hoàng lần lượt bắt tay những người kêu oan, cũng nói ra những lời thân thiết thật tình, đầy hứa hẹn, có thể nói là từng câu nói làm ấm lòng người, từng nụ cười đều thân thiện, biểu hiện vô cùng tinh tế. Chủ tịch Hoàng nhìn màn hình mà trong lòng thầm đắc ý, thầm nghĩ đợi sự việc này qua đi, mình sẽ để cho thư ký Tiểu Trần sao lưu lại coi như bảo vật quý giá. 3 phút trôi qua, hình ảnh trên màn hình vẫn rất rõ ràng, đó là lúc Chủ tịch Hoàng bắt tay với nhân dân dưới huyện. Quần chúng thật sự rất tốt, thưa các đồng chí, một vài cán bộ chúng ta có hành vi lỗ mãng làm cho dân chúng thương tâm, nhưng chúng ta là cán bộ lãnh đạo, không thể không quan tâm đến những sai lầm như vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp sửa chỉ sai lầm. Tôi đề nghị miễn chức đồng chí Bí thư Ủy ban Tư pháp, Phó Chủ tịch huyện Vương Tử Quân, đề nghị phòng tổ chức cho ra báo cáo, đẩy người này đến từ đầu thì về chỗ đấy. Hoàng Long Trương nói, sau đó lại vung bàn tay của mình lên định vỗ xuống. Vẻ mặt Hùng Trạch luôn rất khó coi, tuy hắn cũng chỉ biết một chút về Vương Tử Quân, nhưng Hoàng Long Trương trước hết là không thông báo cho mình, lại có hành vi ép vua thoái vị trong hội nghị thường ủy, đúng là đối phương đang khiêu chiến quyền uy của một vị bí thư thị ủy như mình. Nhưng tình huống này lại khó thể cho Hùng Trạch luôn cơ hội mở miệng phản đối. Hắn thấy Hoàng Long Trương đã chuẩn bị rất ổn, có lẽ đã sắp xếp từ lâu, nếu mình mở miệng phản bác thì hình như cũng không có ý nghĩa gì nữa. Đúng lúc Hùng Trạch luôn đang do dự xem có nên mở miệng hay không thì thư ký đã đi đến, hắn khẽ cúi xuống nói vài lời với Hùng Trạch luôn. Sau khi nghe được lời của thư ký thì Hùng Trạch luôn có hơi giật mình, sau đó đứng lên nói. Thư ký trưởng Vương đến sao? Tốt, chúng ta ra nghênh đón. Các đồng chí trước tiên chờ một chút, thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy đến. Hùng Trạch Luân vừa nói vừa tranh thủ đi ra ngoài phòng họp. Hùng Trạch Luân vừa nghe nói thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy đến thì trong mắt chợt bùng lên hào quang, hắn vội vàng đứng lên đi theo sau lưng Hùng Trạch Luân ra ngoài. Thư ký trưởng Vương là ai? Các vị cán bộ nơi đây đều hiểu rõ, đây chính là con trai cả của lão bí thư tỉnh ủy Vương lão, bây giờ càng là thư ký trưởng của văn phòng tỉnh ủy. Mỗi lần bí thư tỉnh ủy Lâm Trạch Viễn ra ngoài đều đưa theo thư ký trưởng Vương, mà trong tỉnh ai cũng biết thư ký trưởng Vương là tâm phúc của bí thư Lâm Trạch Viễn. Hoàng Long Trương dù là một vị chủ tịch thành phố, nhưng nếu hắn có thể để lại ấn tượng tốt cho một nhân vật như thư ký trưởng Vương, sau này sẽ thuận tiện tiến lên. Các vị thường ủy khác thấy hai vị lãnh đạo đứng đầu đều đứng lên đi ra nghênh đón thì cũng đứng cả lên. Trưởng phòng đoạn của phòng tổ chức thị ủy Hồng Ngọc vừa rồi còn tỏ ra rất âm trầm, bây giờ cũng tươi cười theo mọi người đi ra ngoài. Chủ tịch Hoàng nhìn đám người đi theo sau mà có chút trầm ngâm. Sau đó hắn chợt vẫy tay với viên thư ký, lại dặn dò. Chỉ cần mở máy quay ra là được, không cần xem xét. Viên thư ký nhìn thấy hình tượng chói lọi của Hoàng Long Trương trên màn ảnh, sao không hiểu rõ tâm tư của lãnh đạo. Thế là hắn nghiêm mặt đồng ý. Chủ tịch Hoàng cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tịch Hoàng khẽ gật đầu, sau đó hắn khẽ vỗ vai viên thư ký, lại mỉm cười tủm tỉm đi theo đám thường ủy thị ủy ra ngoài. Vương Quang Vinh bình tĩnh uống nước, vẻ mặt treo nụ cười vui vẻ, lão rất hài lòng với biểu hiện của con mình, cũng áp dụng chính sách không thèm quản với sự phát triển của Vương Tử Quân. Trên con đường quan trường, lão chỉ là một người mới, cũng biết đường do mình tự đi là tốt nhất, nếu giúp đỡ quá nhiều thì cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nhưng Vương Quang Vinh có ý nghĩ như vậy cũng không đồng nghĩa là để yên cho người khác thi triển những thủ đoạn hèn hạ với con trai của mình. Nếu như người ta cưới lên đầu lên cổ con mình mà lão lại tỏ ra như không nhìn thấy thì rõ ràng là không bình thường. Vì thế khi Lâm Trạch Viễn nói rõ sự việc với Vương Quang Vinh, nếu không phải đã có tu dưỡng sau vài chục năm đi dạy học, sợ rằng lão đã vỗ bàn thay cho con trai. Ha ha ha, thư ký trưởng đại giá quang lâm, 4 đại ban ngành của thành phố Hồng Ngọc chúng tôi đến chậm rồi. Thư ký trưởng đến quá đột nhiên, sao không gọi điện thoại thông báo trước một tiếng? Tôi sẽ đưa ban ngành ra tận cổng chào đón anh. Lúc này Vương Quang Vinh tuy không là thường ủy tỉnh ủy nhưng Hùng Trạch luôn lại hạ thấp tư thái của mình, hoàn toàn đặt Vương Quang Vinh lên vị trí thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy. Tuy Vương Quang Vinh đang tràn đầy tức giận khó thể áp chế, nhưng lúc này lão không còn là một giáo sư đại học. Sau khi lịch lãm quan trường thì lão đã rất khéo đưa đẩy. Sau khi bắt tay với Hùng Trạch Luân, lão chợt cười nhạt nói: Bí thư Hùng, anh quá khách khí rồi, mà anh cũng là lãnh đạo của tôi, nếu anh khách khí như vậy thì rõ ràng muốn tôi quay về tỉnh rồi. Hùng Trạch Luân và Vương Quang Vinh đều là cấp bậc chính sảnh, nhưng Hùng Trạch Luân là ủy viên tỉnh ủy, Vương Quang Vinh nói Hùng Trạch Luân là lãnh đạo cũng không quá, nhưng ai cũng có thể xem đó là lời nói khiêm nhường của thư ký trưởng Vương. Hùng Trạch Luân nghe lời nói của Vương Quang Vinh vào trong tai mà thật sự rất thoải mái, hắn cười ha hả nói: Thư ký trưởng Vương, tôi đây được anh tô son thiếp vàng cũng không biết nói gì hơn, lát nữa uống rượu nhất định sẽ kính anh vài ly. Chủ tịch Hùng Trạch Luân thấy bí thư Hùng và thư ký trưởng Vương nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chính mình là chủ tịch thành phố mà không có dư âm chen vào, thế là hắn tranh thủ tiến lên tự giới thiệu về mình. Chào thư ký trưởng Vương, tôi là Hoàng Long Trương, chào mừng anh đến thành phố Hồng Ngọc kiểm tra chỉ đạo công tác. Vương Quang Vinh tất nhiên sẽ rất bực bội với viên chủ tịch thành phố kia, nhưng lúc này lão lại không thể không biểu hiện phong độ, thế nên phải miễn cưỡng vươn tay ra. Sau khi bắt tay như chuồn chuồn lướt nước với Hoàng Long Trương, lão dùng giọng nghiêm túc nói: Chào chủ tịch Hoàng, kiểm tra chỉ đạo công tác thì tôi không dám nhận, tôi chỉ nhận ủy thác của bí thư Lâm đến đây xử lý một việc. Chỉ thị của bí thư Lâm, chúng tôi sẽ nhất định chứng thực thật tốt. Thư ký trưởng, chỗ này cũng không phải nơi nói chuyện, tôi thấy chúng ta nên đến phòng họp, nơi đó có hoàn cảnh tốt hơn. Hoàng Long Trương vừa nói vừa bày ra tư thế xin mời. Vẻ mặt Hùng Trạch Luân chợt biến đổi, sao hắn không biết rõ tâm tư của Hoàng Long Trương. Hắn thầm mắng Hoàng Long Trương quá vô sỉ, đồng thời cũng chỉ có thể đi theo bước tiến của thư ký trưởng, lại phải xem lại hình tượng chói lọi của chủ tịch Hoàng Long Trương. Tất nhiên chủ tịch Hoàng sẽ phải làm trầm trọng thêm cho lỗ tai của thư ký trưởng Vương về sự kiện mình xuống cơ sở kiểm tra chỉ đạo công tác. Các vị thường ủy khác cũng bụng dạ hiểu rõ ý nghĩ của Hoàng Long Trương, nhưng tất cả mọi người vẫn hồn nhiên giả vờ không biết. Khi thấy thư ký trưởng cất bước thì cả đám cũng đi theo về phía phòng họp thị ủy. Anh Đoạn, anh cười ngây ngốc cái gì vậy? Còn chưa chịu đi sao? Trưởng phòng tuyên truyền Phạm Quốc Hoa khẽ đẩy vị trưởng phòng tổ chức thị ủy Đoạn Đắc Hảo đứng trước mặt rồi khẽ nói. Trưởng phòng Đoạn lúc này mới kịp phản ứng, hắn cười ha hả nói: Tôi nghĩ đến một chuyện rất buồn cười nên quên cả thời gian. Phạm Quốc Hoa nhìn bộ dạng cười tủm tỉm của Đoạn Đắc Hảo thì không khỏi thầm nghĩ, anh Đoạn này sao lại cười ngây ngô như vậy? Không phải là lãnh đạo nào đề bạt hắn chứ? Đoàn người đi đến phòng họp dưới sự dẫn dắt của bí thư Hùng Trạch Luân. Vương Quang Vinh vừa vào phòng họp thì thấy hình ảnh chủ tịch Hoàng Long Trương đang bắt tay thân thiết với quần chúng, mà gương mặt chủ tịch Hoàng khi bắt tay với dân chúng lại cực kỳ sáng lạn. Trên đường đi về phòng họp thì Hoàng Long Trương luôn nghĩ đến vấn đề này, bây giờ thấy ánh mắt của Vương Quang Vinh nhìn lên màn hình, trong lòng hắn thật sự còn sảng khoái hơn lúc hoạt động thể dục với hai cô gái trẻ. Nhưng lúc này hắn lại dùng giọng cực kỳ đau thương nói: Thư ký trưởng, vừa rồi chúng tôi đang họp, nói đến chuyện này cũng thật sự đau lòng. Thư ký trưởng, một vị bí thư ủy ban tư pháp lại lạm dụng chức quyền để báo thù, bắt người giàu nhất trong huyện, nói lãnh đạo một nhà máy vĩ đại là tội phạm, sự việc này thật sự làm cho người ta phải giận run người. Cuộc sống của những nhà doanh nghiệp cũng không đơn giản nhẹ nhàng như trong phim, bọn họ gặp phải nguy cơ từ bốn phía, bình thường toàn thân mệt mỏi còn phải đối phó với các loại quan hệ. Làm quan viên chính quyền, không những không phụ giúp cho nhân dân phát triển kinh tế, còn lợi dụng chức quyền để đả kích những nhà doanh nghiệp không vừa mắt, gán tội cho người ta, đúng là không ra gì. Nhưng may mà dân chúng của chúng ta đều chất phác, chính trực vô tư, tôi là một vị chủ tịch thành phố đối diện với tình huống nhân dân kêu oan cũng xấu hổ vô cùng. Hoàng Long Trương lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, giống như đang phê bình chính mình, nhưng ai nghe vào cũng thấy ý nghĩ khoe khoang quá rõ ràng. Chủ tịch Hoàng cảm thấy đây là một cơ hội biểu hiện cực tốt, vì thế mà nói rất vui vẻ. Hắn hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt của thư ký trưởng Vương càng thêm lạnh lẽo. Nhân tính dù là ẩn hay hiện đều có một nhược điểm chung. Chỉ cần là các bậc cha mẹ thì nhiều ít gì cũng sẽ muốn nói lời bao che cho con mình. Bỏ hung cảm thấy con mình thơm, nhím cảm thấy con mình bóng. Anh phê bình con trước mặt bố, như vậy thì sai có thể vui vẻ cho được. Quan cao chức rộng thì sao? Chút tình thâm là không thể nào lau đi được, đừng nói là đối phương thao thao bất tuyệt là đang hãm hại con mình. Vương Quang Vinh nhìn bộ mặt đau đớn của Hoàng Long Trương, lão khẽ cười và dùng giọng chân thành nói. Chủ tịch Hoàng có ý chí lấy dân làm gốc, điều này thật sự đáng giá cho chúng ta học tập. Chủ tịch Hoàng, sao anh không cho chúng tôi xem xét đoạn phim này từ đầu đến cuối một lượt? Lời nói của Vương Quang Vinh giống như một dòng suối mát rót vào trong lòng Hoàng Long Trương, lời đề nghị của thư ký trưởng quả nhiên là gãi đúng chỗ ngứa. Gương mặt Hoàng Long Trương chợt tươi rói như đóa hoa màu gà, giống như thấy thư ký trưởng tán thưởng mình, sau khi quay về sẽ báo cáo cho bí thư tỉnh ủy, bí thư Lâm sẽ nói lời tán thưởng về mình. Như vậy sau này ở hội nghị cán bộ toàn tỉnh, biết đâu bí thư sẽ dùng mình làm điển hình tiên tiến, sẽ mở miệng tán dương. Rất là uy phong. Thư ký trưởng, đây là một việc nhỏ, nào có thể lọt vào mắt ngài. Nhưng nếu thư ký trưởng đã có tâm tư như vậy, tôi sẽ mở lại từ đầu, kính xin ngài cho ý kiến. Hoàng Long Trương càng thêm khiêm tốn, vẻ mặt càng hùng hồn. Hắn vừa nói vừa vung tay với thư ký, tỏ ý phát lại cả đoạn băng. Trà trộn trong quan trường, lãnh đạo nói chuyện cũng không dễ nghe, mà đặc biệt là thư ký của lãnh đạo. Vì thư ký của lãnh đạo sẽ nghe rõ mọi lời của lãnh đạo, sau khi phỏng đoán thì sẽ cho ra kết luận, nó giúp ích rất nhiều cho những người muốn kéo quan hệ. Nói tiền bạc là tội ác thì cũng không đúng. Nếu nói mỹ nữ gây họa thì là mơ tưởng. Nói lên cao thì sẽ lạnh, thật sự ai cũng bò lên. Nói rượu làm tổn hại cơ thể nhưng cũng không ai bỏ. Nói thiên đường là nơi đẹp nhất, cứ sao không ai chịu đi. Đám người trong quan trường muốn phát triển mạnh mẽ thì đều phải có năng lực đầu óc và miệng lưỡi, ai cũng hiểu năm chân lý trên. Vì vậy Hoàng Long Trương tuy nói ra những lời khiêm tốn nhưng thư ký Tiểu Trần lại không xem đó là thật. Hắn lập tức mở lại cuốn phim từ đầu, hình ảnh chủ tịch thành phố tiếp kiến nhân dân kêu oan lại xuất hiện. Vương Quang Vinh lặng lặng xem phim, các vị thường ủy khác tuy không thích cũng chỉ có thể ra vẻ là đang xem. Nhân vật chính của cuốn phim là Hoàng Long Trương càng cố gắng mở miệng giảng giải cho thư ký trưởng Vương Quang Vinh. Hình ảnh lại tiếp tục quay đến thời điểm Hoàng Long Trương bắt tay với dân chúng kêu oan. Khi âm thanh kết thúc, tất cả cán bộ trong phòng họp đều yên lặng, ai cũng đưa mắt nhìn Vương Quang Vinh. Lúc này chúng ta mời thư ký trưởng Vương nói vài lời. Hoàng Long Trương rất linh mẫn, lời nói này đáng lý phải là của Hùng Trạch Luân, nhưng hắn lại lên tiếng cướp đoạt. Còn Hùng Trạch Luân suy nghĩ thế nào thì đây cũng không phải là điều mà Hoàng Long Trương cần lo lắng. Vương Quang Vinh khẽ gật đầu, lão thản nhiên nói. Chủ tịch Hoàng cho tôi nói vài câu, nói thật thì tôi cũng có vài lời cần nói, nhưng trước khi tôi nói thì mời mọi người xem vài thứ. Vương Quang Vinh vung tay lên, nhân viên công tác đi theo Vương Quang Vinh lấy ra một cuộn băng, sau đó bỏ vào trong máy. Thiết bị được lắp đặt ở phòng họp thành phố Hồng Ngọc là rất tốt, hai máy chiếu phim song song, khí khái phi phàm. Thư ký trưởng muốn làm gì, rốt cuộc muốn nói điều gì? Các vị thường ủy thị ủy Hồng Ngọc đều đưa mắt nhìn về phía một màn ảnh khác, một bộ hình ảnh lại xuất hiện trước mắt mọi người. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện không phải là danh lam thắng cảnh, không phải là đàn ông anh tuấn và mỹ nữ, cũng không phải là phim tài liệu, chính là hình bán thân của một người đàn ông. Người này rất bình thường, ném ra đường sẽ khó thể nào có đặc điểm nào để nhận ra. Nhưng lúc này tấm hình vừa xuất hiện thì mọi người không khỏi đưa mắt sang một hình ảnh ở bên cạnh. Hoàng Long Trương không ngờ hình của tên kia lại xuất hiện, nhưng lúc này hắn cũng không biết có gì xảy ra. Quản lão Lục, dân tộc Hán, người huyện vào ngày tháng 5 đã xảy ra xung đột với hàng xóm, đã cầm dao sát hại một nhà bốn người, ngộ hại hai đứa bé chưa đến 10 tuổi. Khi tin tức về tội trạng của anh Lục được công bố, các vị lãnh đạo thành phố Hồng Ngọc lại đưa mắt nhìn sang màn hình bên kia, chính là người đang bắt tay thân thiết với Chủ tịch Hoàng. Đó không phải là quản lão Lục sao? Không biết là ai lên tiếng đầu tiên, ánh mắt đám người thường ủy thị ủy lại nhìn sang Hoàng Long Cơ, hơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, hơ, o, a, nơ, gơ. Long Trương cảm thấy đau đầu choáng váng, hắn trợn trừng mắt không thể tin đây là thật. Nhưng hai gương mặt quá giống nhau, thật sự giống như hai cái cờ lê đặt cạnh nhau. Thỉnh Thanh Long chết tiệt, con bà nó tìm người như vậy sao? Sao lại cho một tên tội phạm giết người đến bắt tay với ông? Sau khi vụ này qua đi, ông sẽ dạy bảo đám khốn kiếp chúng mày một trận. Hoàng Long Trương thầm nảy sinh ý nghĩ ác độc, nhưng sau đó lại đặt tất cả tâm tư lên người Vương Quang Vinh. Hắn đã không kịp nghĩ tại sao thư ký trưởng Vương lại có hình ảnh kia, hắn chỉ cố gắng nở nụ cười khô cứng nói: "Thư ký trưởng, đây đều là..." Hai máy chiếu phim hầu như cùng hoạt động một lúc, trên màn hình bên trái thì Hoàng Long Trương vẫn bắt tay với nhân dân, nhưng đối tượng đã là một người khác. Triệu Nhị Thần, nam, dân tộc Hán, năm nay 28 tuổi, ngày tháng năm lừa một cô gái vào phòng, hiếp dâm rồi bỏ trốn, ai có tin tức xin liên lạc. Lúc này trong đầu Hoàng Long Trương đã kêu lên ong ong, con bà nó bắt tay với tội phạm giết người, bây giờ lại đổi thành tội phạm hiếp dâm, đây là chuyện gì? Thỉnh Thanh Long, con bà mày đáng ghét. Thư ký trưởng, điều này... Hoàng Long Trương muốn giải thích nhưng không biết nói sao cho phải, càng không biết nói từ đâu. Nếu cho hắn có không gian thì hắn sẽ giải thích cẩn thận, nhưng tình huống lúc này quá đột nhiên, hắn không chút chuẩn bị. Lúc này hình ảnh các nhân vật kêu oan liên tục hiện ra trên màn hình, giống như từng nhát búa đập vào lòng hắn. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 208. Điều tra đến cùng. Triệu Phú Căn, nam, dân tộc Hán, người thôn huyện, ngày tháng năm cùng đồng bọn cướp tiệm vàng, hiện đồng phạm đã bị bắt. Lai lịch của người bắt tay với Hoàng Long Trương lại tiếp tục xuất hiện. Hoàng Long Trương thật sự muốn hôn mê, những người này và hình cảnh của bọn họ giống như Thái Sơn ép xuống đầu, làm cho hắn chóng mặt quay cuồng. Chủ tịch Hoàng cũng thật sự là có dũng khí rất đáng khen, tội phạm giết người, hiếp dâm, cướp bóc, vờ. Người khác 10 ngày nửa tháng chưa được gặp mặt một lần, không ngờ chủ tịch Hoàng xuống cơ sở một lần đã gặp mặt tất cả quái kiệt. Hì hì, thật sự là khó có được. Phó Bí Thư Thị ủy Châu Học Nhiên vốn có quan hệ không tốt với Hoàng Long Trương, lúc này có được cơ hội, hắn nào có thể đơn giản bỏ qua. Chủ tịch Hoàng, ngài có bắt tay sai người rồi không? Nếu nói chủ tịch đi kiểm tra giám sát công tác của nhà giam thì tôi còn tin, nếu nói chủ tịch xuống cơ sở gặp quần chúng thì hình như có vẻ hồ đồ. Ném đá xuống giếng, đây rõ ràng là một lời nói dẫu đổ bìm leo. Hoàng Long Trương cảm thấy trong lòng như bốc lửa, cả ổ bụng thiêu đốt hừng hực, miệng khô nước, cổ họng rát bỏng. Khoảnh khắc này hắn hận Châu Ngọc Nhiên đến mức ói máu, nhưng hắn chỉ có thể cam chịu, vì sự việc đã như vậy, hắn có giải thích hay không cũng chẳng được gì. Chủ tịch Hoàng, đây là quần chúng báo án với anh sao? Vương Quang Vinh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Long Trương, sau đó đặt câu hỏi không chút khách khí. Không điều tra thì không có quyền lên tiếng, hơn nữa đây là một việc lớn, sao anh có thể để hiện tượng bên ngoài che mắt mình? tôi thấy sự việc không đơn giản là như vậy. Hoàng Long Trương vốn đang cúi đầu, bộ dạng chăm chú nghe lời dạy bảo của lãnh đạo. Nhưng câu nói sau đó của Vương Quang Vinh lại càng làm hắn kinh hoàng. Chuyện này Bí thư Lâm đã biết, anh ấy cho ra chỉ thị, nhất định phải điều tra thật nghiêm, xử lý nghiêm minh, sẽ nghiêm trị không tha những phần tử phạm tội, đồng thời cũng không nuông chiều đám quan viên chính quyền làm ô dù cho đám tội phạm kia. Những lời nói điều tra đến cùng và không nuông chiều rõ ràng là hướng về phía Hoàng Long Trương. Vương Quang Vinh nói chém đinh chặt sắt, cực kỳ có lực. Hoàng Long Trương nghe thấy như vậy thì cơ thể mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã khuỵu xuống. Hùng Trạch luôn dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn tình huống đang diễn ra. Sau khi Vương Quang Vinh nói xong thì hắn dùng giọng nghiêm túc nói: các đồng chí, chuyện này đã cho tôi một bài học sâu sắc. May mà có chỉ thị của Bí thư Lâm và thư ký trưởng Vương, nếu không chúng ta sẽ bị lưu lạc với công cụ trong tay đám tội phạm. Nếu kết quả là đồng chí của chúng ta bị oan ức, như vậy tôi là bí thư cũng có trách nhiệm nặng nề. Hùng Trạch luôn phê bình chính mình, nhưng dù là ai cũng biết bí thư đang ám xạ cho kẻ nào. Chuyện này còn chưa có định luận. Hùng Trạch Luân trước kia còn chưa nói lời nào, bây giờ đã tự nhận trách nhiệm, tự mình tham gia, điều này cũng xem như định tính sự việc của Vương Tử Quân và Vương Quang Vinh, mà trách nhiệm đó là gì? Những trách nhiệm gì nên gánh chịu, tôi nhất định sẽ làm kiểm điểm với tỉnh ủy, nhưng đối với cán bộ chịu oan ức, cũng không thể tiếp tục. Thường ủy huyện ủy Lô Bắc, Bí thư Ủy ban Tư pháp Vương Tử Quân là một cán bộ có tinh thần đấu tranh với thế lực phi pháp và tà ác, là niềm kiêu ngạo của thành phố Hồng Ngọc chúng ta, đáng giá cho từng cán bộ thành phố học tập theo. Chúng ta cần phải phát huy tinh thần này, đồng thời cũng phải đẩy mạnh hành động diệt ác trừ gian, diệt cỏ tận gốc, tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho sự phát triển của thành phố. Trong hội nghị thường ủy thị ủy Hồng Ngọc, bình thường bí thư Hùng Trạch luôn nói hai câu thì chủ tịch Hoàng Long Trương nói hai câu, cuối cùng là bí thư Hùng Trạch luôn nói lời tổng kết. Nhưng bây giờ Hoàng Long Trương thật sự không thể nói được điều gì, cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai màn hình, vẻ mặt biến đổi liên tục. Trong lòng hắn lúc sáng lúc tối có thể nói là cực kỳ kinh dị, trong miệng lại liên tục thì thào: sao lại như vậy? Hoàng Long Trương chỉ cảm thấy vừa rồi mình như một diễn viên hề, một vở kịch hay nhưng lại bị nghiền nát, sụp đổ, bây giờ biến thành phế tích. Phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy đến đây biến mình thành đối tượng bị công kích, tấn công quá mãnh liệt và đột ngột, làm cho người ta không kịp chuẩn bị, vô tình trận thế đã đổi chủ. Nhưng lúc này không ai quan tâm đến Hoàng Long Trương, mọi người sau khi nghe được lời nói của Hùng Trạch Luân thì ném ánh mắt về phía Vương Quang Vinh. Bí thư Hùng nói rất hay, chuyện này tôi sẽ báo cáo chi tiết cho tỉnh ủy. Vương Quang Vinh nói xong thì lại quay sang nhìn Hoàng Long Trương rồi nói: không sát nhập điều tra thì không nên cho ra kết luận. Những vị cán bộ trong bụng có vấn đề, có phù hợp với cương vị lãnh đạo nữa không? Lúc này bầu không khí hội trường cực kỳ yên ắng, giống như mọi người đang yên lặng chờ đón quân địch, bất cứ lúc nào cũng nghênh đón tội ác và âm mưu. Không kẻ nào tình nguyện ở đây thêm một phút nào, vì bầu không khí thật sự quá đè nén, không ai có chút hứng thú. Nửa giờ sau Vương Quang Vinh đã đi. Khi vị thư ký trưởng này bỏ đi thì cả thành phố Hồng Ngọc chợt bùng lên một phong trào càn quét đám tội phạm. Nhưng còn có một làn sóng truyền ra còn nhanh hơn, đó chính là tin tức chủ tịch thành phố Hoàng Long Trương sắp phải ly khai. Sự thay đổi bất ngờ của thị ủy làm cho cả huyện Lô Bắc không kịp chuẩn bị, khó thể nào đáp ứng kịp. Nhưng tất cả cũng không có liên quan quá lớn đến Vương Tử Quân. Phần tử hàng đầu đã xa lưới, những sự việc còn lại là chuyện của hệ thống công an, kiểm sát, tư pháp. Nhưng những tin tức về Bí thư Vương lại bắt đầu bùng sóng, lại có một truyền thuyết được tạo ra, đó là Bí thư Vương sắp thay thế cho vị phó bí thư Quách Vạn Thần đã bị cách ly thẩm tra, sắp biến thành phó bí thư huyện ủy nắm khối tư pháp. trong thể chế cũng có nhiều câu chuyện liên quan đến Quách Vạn Thần, chủ yếu là buổi tối khi Thịnh Thanh Long bị bắt, Thịnh Thanh Long tìm một nhóm cô gái trẻ đẹp đến mua vui, đám người bị bắt khi đang chơi trò uyên ương nghịch nước, mà bí thư Quách Vạn Thần cũng có mặt. À, công tác tư pháp của xã các anh làm rất tốt, tôi thấy các anh gần đây thật sự đi đầu trong công tác tư pháp, nên làm như vậy. Vì điều kiện tiên quyết là ổn định cho sự phát triển kinh tế, tôi hy vọng sau này các anh cũng không buông lỏng công tác tư pháp, tạo ra cống hiến lớn cho công tác của toàn huyện. Vương Tử Quân nhìn hai vị bí thư đảng ủy xã đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt mình mà khẽ nói. Chúng tôi xin khắc ghi chỉ thị của bí thư Vương, mong bí thư bỏ ra chút thời gian xuống xã Lục Cách của chúng tôi chỉ đạo công tác. Một vị bí thư gầy còm vừa gật đầu vừa nhiệt tình nói lời mời. À, có thời gian tôi nhất định sẽ đến, lúc này vừa mới qua một năm, công tác đang trải rộng, các anh cứ về, khi nào có dịp tôi sẽ cho Hạ Châu thông báo. Sau khi từ chối lời mời xuống xã và dùng cơm của các vị bí thư đảng ủy xã, Vương Tử Quân lúc này mới thở dài một hơi. Đông như chảy hội cũng không phải là chuyện tốt. Mỗi ngày đều phải ứng phó với đám quan viên hạ cấp đến báo cáo công tác, đồng thời còn phải mở miệng nói một đằng làm một nẻo. Bí thư Vương Thịnh Thanh Long đã mở miệng, nhưng hắn chỉ khai ra Quách Vạn Thần, cũng không đề cập đến chuyện của Hoàng Long Trương. Tôn Hạ Châu cầm một phần văn kiện trong tay rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không có gì bất ngờ với chuyện này. Hắn khẽ cười nói, hắn vẫn còn có chút hy vọng, thế này đi, cậu nói người của viện kiểm sát và tòa án, để bọn họ phá án cực kỳ cẩn thận, cần phát động quần chúng tham gia hoàn thiện án kiện lần này, phải cho những kẻ phạm tội phải nhận lấy sự trừng phạt tương ứng. Nếu những tên tội phạm phải gánh chịu trách nhiệm cho tất cả hành vi phạm tội của mình, chỉ sợ bọn họ chết cũng không hết tội. Tôn Hạ Châu thầm nghĩ như vậy, thầm đánh giá về những định luận của viện kiểm sát. Hôm nay có sắp xếp gì không? Vương Tử Quân nhìn Tôn Hạ Châu rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Không có, bí thư Vương. Tôn Hạ Châu có chút trầm ngâm, sau đó hắn nói tiếp. Cục trưởng Cục Điện lực Ngụy Sinh Tân muốn mời anh dùng cơm, không biết anh có rảnh không? Cậu nói với anh ấy, buổi tối tôi đã có chuyện cần giải quyết. Vương Tử Quân khẽ phất tay áo với Tôn Hạ Châu rồi khẽ nói. Buổi tối thật sự là Vương Tử Quân có chuyện cũng không phải là từ chối xuông. Ngày mai Lâm Dĩnh Nhi sẽ khai giảng, dù thế nào thì hắn cũng phải tiến chân nàng. Hơn nữa hôm nay là người nhà Giang Gia Kỳ làm tiệc mời khách, coi như tiến chân Lâm Dĩnh Nhi và Giang Gia Kỳ. Tốc tốc tốc. Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy có chút nuối tiếc vì Lâm Dĩnh Nhi phải đi thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Sau đó giám đốc nhà khách Trần Vân Đạt thò nửa đầu vào. Chào bí thư Vương. Trần Vân Đạt thấy trong phòng của Vương Tử Quân không có ai thì trên mặt chợt lộ ra nụ cười khiêm tốn. Hắn cung kính đi đến trước mặt Vương Tử Quân, sau đó đưa đến một gói thuốc. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Giám đốc Trần, mời anh ngồi. Bí thư Vương, tôi đến làm kiểm điểm với anh. Chính tôi không làm tốt công tác. Có một nhân viên phục vụ mới không biết quy củ đã đi thu lệ phí. Rõ ràng là thu tiền phòng của đồng chí Lâm. Sau khi tôi biết đã phê bình một chặp, còn khai trừ cả tên nhân viên phục vụ kia. Trần Vân Đạt vừa nói vừa đặt một sấp tiền lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Hắn cúi đầu xuống, bộ dạng lúc nào cũng có thể tiếp nhận lời phê bình của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thật sự không biết chuyện nhà khách thu tiền của Lâm Dĩnh Nhi, sao lại có sự việc thế này. Hắn chợt nghi ngờ, ngay sau đó đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Cái gì mà không hiểu quy củ, không phải Trần Vân Đạt thấy mình sắp bị điều đi cố ý sai người làm như vậy à? Bây giờ đối phương lại đến cầu xin tha thứ, rõ ràng là không biết xấu hổ. Vương Tử Quân cũng có chút xem thường ánh mắt quá thấp kém của Trần Vân Đạt. Lúc mình đắc ý thì đối phương cố gắng nịnh hót, khi mình có hơi xa cơ thì đã vội vàng cho người đến đòi tiền của Lâm Dĩnh Nhi, không phải đánh lên mặt mình sao? Ăn cơm ở trọ thì phải trả tiền, đây là sự thật không thể chối cãi. Giám đốc Trần, tiền này anh cứ lấy đi, nếu thiếu thì tôi sẽ bù thêm vào. Vương Tử Quân vung tay lên dùng giọng nhàn nhạt tỏ ý cho Trần Vân Đạt tranh thủ cầm tiền đi ra. Lúc này trong lòng Trần Vân Đạt giống như xuất hiện mưa đá, vừa lạnh vừa đau. Sau khi anh em Thịnh ra lại xa lưới thì Trần Vân Đạt giống như ăn phải rồi bò, trong bụng giống như có cả trăm con chuột cào cấu, thầm hận mình quá thiển cận, không phải chỉ có vài trăm đồng sao. Người ta nịnh bợ còn chưa kịp, mình thì đúng thời điểm lại đến đòi tiền. Bây giờ thì tốt, Bí Thư Vương không những bình yên vô sự còn ngồi vững chãi như núi Thái Sơn. Mắng cũng quá tốt. Chỉ cần Bí Thư Vương mắng cũng là quá tốt rồi. Trần Vân Đạt lúc này hy vọng Bí Thư chửi mắng mình, nhưng khốn nổi Bí Thư lại tỏ ra cực kỳ bình thản, điều này làm hắn cực kỳ sợ hãi. Bí Thư Vương, tôi sai rồi, mong anh cho tôi một cơ hội đoái công chuộc tội. Tôi nhất định cố gắng công tác, tuyệt đối không sa vào sai lầm như vậy nữa. Trần Vân Đạt cúi đầu dùng giọng kiểm điểm nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không có tâm tư muốn nghe những lời tự kiểm điểm của Trần Vân Đạt, hắn phất tay nói: anh đi mau lên, tôi còn có việc. Trần Vân Đạt thấy Vương Tử Quân đen mặt thì cũng không dám dây dưa quá nhiều, hắn cầm lấy số tiền trên bàn rồi đi ra ngoài cửa. Sau khi Trần Vân Đạt rời khỏi phòng thì Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại trên bàn lên, sau đó bấm một dãy số. Alo chủ nhiệm Tiếu phải không? Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng cười cởi mở của Tiếu Tử Đông. Ha ha, Bí Thư Vương hôm nay sao lại có thời gian rảnh gọi cho thuộc hạ thế này? Có phải là muốn để thuộc hạ chuẩn bị vài món để say sưa một bữa cho vui không? Vương Tử Quân cười cười, Tiếu Tử Đông này không biết đã trở nên thân cận với mình từ khi nào. Hắn biết rõ sự thân cận này không phải là vô duyên vô cớ, nếu thân ở trong quan trường thì có một quy củ nhất định phải hiểu. Nước quá trong không có cá, có một số việc khó thể nào làm cho tốt, không có bạn bè vĩnh viễn, không có lợi ích vĩnh viễn. Tôi cũng muốn anh mua rượu và chuẩn bị đồ nhắm, nhưng hôm nay tôi đã bận. Thế này đi, ngày mai tôi sẽ mời anh. Vương Tử Quân vừa nói vừa khẽ gõ xuống bàn, lại dùng giọng tùy ý nói: anh Tiếu, anh cảm thấy giám đốc nhà khách Trần Vân Đạt là thế nào? Lãnh đạo, xem ra tôi thật sự có cảm ơn tâm linh, tôi đang muốn báo cáo chuyện này với anh. Tôi cũng vừa báo cáo với Phó Bí Thư Trần Lộ Giao, giám đốc Trần Vân Đạt những năm qua luôn nghiêm cẩn công tác, lại vất vả cho ra công lao lớn. Nếu cứ để một vị đồng chí như vậy ở cấp phó khoa thì cũng bất lợi cho sự phát triển của các đồng chí trẻ tuổi. Bí thư Trần đã đồng ý theo ý kiến của tôi, quyết định cho đồng chí Trần Vân Đạt đến làm cục trưởng cục tôn giáo. Cục trưởng cục tôn giáo là cấp chính khoa, nghe thì có vẻ rất tốt, nhưng trong toàn huyện Lô Bắc thì cục tôn giáo chỉ có một vị cục trưởng và hai vị khoa viên. Nếu từ vị trí giám đốc nhà khách chuyển sang cục trưởng cục tôn giáo thì thật sự là cách biệt trời vực. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi dùng giọng khẳng định nói: à, chúng ta cũng nên đề bạt các đồng chí có biểu hiện tốt, cần phải gia tăng trọng trách cho các đồng chí nổi tiếng. Đồng chí Trần Vân Đạt thật sự rất tốt, anh ấy nhận chức sẽ làm công tác tôn giáo của huyện Lô Bắc chúng ta thêm đặc sắc. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Vương Tử Quân lộ ra nụ cười vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ, xem ra chuyện Trần Vân Đạt thu tiền phòng của mình đã được rất nhiều người biết đến. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 209. Em là hoa hồng của anh. Gió đầu xuân đã có chút ấm áp, gió khẽ quét lên mặt người, dịu dàng, triền miên, xanh tươi ướt át, không giống như những ngọn gió mùa đông. Lúc này Lâm Dĩnh Nhi mới cảm thấy có vẻ hơi nóng. Lâm Dĩnh Nhi cũng không biết từ lúc nào mình hay nói chuyện tình yêu, khi cùng nói chuyện với Giang Gia Kỳ, cái gì cũng có thể nói được, Nhưng cô gái này lại không ý thức được những gì đang xảy ra. Giống như nước chảy về đông, những lời của Lâm Dĩnh Nhi dù mở đầu như thế nào, đến cuối cùng nó cũng chảy về một nơi, về một đại dương mênh mông, là nơi có thể chứa tất cả cảm giác ấm áp và hạnh phúc của nàng. Lúc này hai mắt nàng như làn thu thủy, âm thanh của nàng mềm mại như những bong bóng nước. Chính Lâm Dĩnh Nhi còn hồn nhiên chưa phát hiện ra, nhưng Giang Gia Kỳ là một bạn học tốt của nàng ở trong trường đại học lại mẫn cảm phát hiện ra một vấn đề. Đó là cô bạn gái thiên tài thông minh mà mình cực kỳ hâm mộ này có 8 phần đã thích Vương Tử Quân kia rồi. Có một ngày hai người dạo chơi ngoài đường, khi đến quán quà vặt mua vài món ăn, Giang Gia Kỳ cắt ngang lời Lâm Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi, tốt nghiệp cậu sẽ kết hôn với anh ấy sao? Lâm Dĩnh Nhi ngây cả người, câu hỏi của Giang Gia Kỳ làm cho nàng hầu như không kịp chuẩn bị, làm cho trái tim của nàng nhảy lên như một chú nai con tung tăng trong sừng. Nhưng nàng cũng không biết nên trả lời thế nào, thế là gương mặt đỏ ửng, nàng giả vờ cả giận nói: cái gì? Người ta còn chưa tốt nghiệp mà, có tâm tư nào để suy xét đến đối tượng kết hôn? Từ ngày đó thì người kia giống như đã tiến vào thâm căn cố đế trong lòng nàng. Có đôi khi Lâm Dĩnh Nhi nghĩ rằng hắn giống như một tâm linh hạt giống đang ngủ say thuần khiết trong người mình, mà hạt giống này nếu có hơi nước tẩm bổ sẽ phát triển bành trướng, sẽ đâm chồi, sẽ vượt qua tất cả chướng ngại để ra hoa kết quả. Lâm Dĩnh Nhi nghĩ đến tình huống những ngày qua gặp mặt và ở chung với anh Tử Quân, nàng chợt biết nói chuyện tình yêu, nàng biết rõ che giấu có đôi khi là một loại thuốc giải. Nàng quyết tâm xua đuổi đi những thứ làm cho trái tim của mình bất an, thế cho nên lời nói của nàng giống như đập một búa sang đông một gậy sang tây, thật sự rất loạn. Bố mẹ của Giang Gia Kỳ sắp xếp tiệc tiễn con đi học tại quán ăn Giáp Ngư Thôn. Vương Tử Quân nhìn vào Giáp Ngư Thôn với ánh đèn chói mắt, không khỏi kéo mũ trùm đầu lại. Anh Tử Quân, anh đội mũ thật khó coi, giống như công tác ngầm vậy. Lâm Dĩnh Nhi dùng giọng yêu kiêu trêu vẹo Vương Tử Quân. Lúc này Lâm Dĩnh Nhi nghiêng đầu, cặp mắt như cười như không nhìn vào Vương Tử Quân. Lâm Dĩnh Nhi đến huyện Lô Bắc đều mang theo những trang phục nghỉ ngơi, nhưng dù là chiếc quần jean bình thường mặc lên người nàng thì lại biến thành không bình thường, trở nên nhẹ nhàng thoải mái, vô cùng đơn giản nhưng lại sinh ra cảm giác chói mắt. Lúc này Lâm Dĩnh Nhi với gương mặt no đủ trải đầy ánh sáng, ấm áp và sạch sẽ. Vương Tử Quân chỉ cảm thấy vào lúc này Lâm Dĩnh Nhi xinh đẹp đáng yêu giống như một quả táo đang trong giai đoạn chín tới nằm trên cành, trong lòng hắn thầm sinh ra cảm giác không bình thường, cảm thấy muốn hôn nàng. Nha đầu, em thật đẹp. Vương Tử Quân nói lời tán dương từ tận đáy lòng. Lâm Dĩnh Nhi dùng ánh mắt bối rối nhìn khắp bốn phía, cũng không có bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì khác thường. Không ai nghe được những lời này, cũng không ai để ý đến những lời như vậy. Anh Tử Quân nói gì vậy nhỉ? À, đúng rồi, là khen mình đẹp, cảm giác này thật sự rất tốt, giống như một dòng nước ấm chảy vào trong lòng, lại chảy lòng vòng mới chết. Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy mình đang khẽ rung lắc trong dòng nước ấm như vậy. Nàng giống như một người đang hoan lạc và run rẩy trong hạnh phúc được che đậy kỹ càng, vĩnh viễn khó thể nào thoát ra. Lúc này hai má lún đồng tiền trên mặt cũng xuất hiện, rõ ràng là tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. Đến quán cơm Giáp Ngư Thôn có không ít quan viên chính quyền, nếu Vương Tử Quân đến công khai, sợ rằng chưa ăn được vài miếng đã có người đến tìm. Vương Tử Quân cùng Lâm Dĩnh Nhi bước vào trong Giáp Ngư Thôn, lúc này Giang Gia Kỳ đã đứng chờ sẵn. Nàng nhìn Vương Tử Quân trùm trên đầu một chiếc mũ mà không khỏi cười hì hì nói: anh Vương, anh đội mũ trông lại càng đẹp trai. Giang Gia Kỳ dù đoán được Vương Tử Quân muốn làm gì, vì hắn có chút thân phận, thế nhưng nàng lại không biết được cụ thể đó là thân phận gì, thế nên cũng không bị gò bó, vẫn ăn nói như thường. Vương Tử Quân cười cười nói: mọi người sắp xếp tiệc ở phòng nào, tôi đã đói meo bụng rồi. cha mẹ Giang Gia Kỳ chỉ thuê một phòng nhỏ, không lớn, nhưng lại vừa đủ cho 5 người dùng cơm. Bố của Giang Gia Kỳ ngồi lên vị trí chủ vị, mẹ của Giang Gia Kỳ ngồi bên cạnh nhiệt tình sắp xếp thức ăn. 3 người phụ nữ cùng đùa giỡn, bố của Giang Gia Kỳ cũng không tham gia góp vui, ông quay sang nói chuyện với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lúc này đã cởi mũ ra, nhưng bố của Giang Gia Kỳ chưa từng tiếp xúc với hắn, thế nên cũng không biết người đàn ông trẻ tuổi đang nói chuyện với mình chính là bí thư ủy ban tư pháp huyện ủy. Trong lúc nói chuyện thì Vương Tử Quân biết bố của Giang Gia Kỳ là nhân viên của cục điện lực, phúc lợi đãi ngộ là không tồi, vì thế mà nhìn từ trên xuống dưới đều có thể thấy sự ưu việt. Tiểu Vương, cậu công tác ở đâu? Bố của Giang Gia Kỳ nói về những món lợi từ cục điện lực trong năm nay, nhưng mọi người không được nhận tiền mà quy đổi ra các loại quà bánh, làm hại mình phải chạy đi phát cho khắp nơi. Vương Tử Quân cười nhạt, hắn tất nhiên có thể thấy rõ ý nghĩ khoe khoang trong những lời nói phàn nàn của bố Giang Gia Kỳ. Vương Tử Quân cũng không đặt trong lòng những chuyện như vậy, có cơ hội thì thường sẽ khoe khoang về mình, đây chính là căn bệnh chung của mọi người. Cháu đi làm ở khối chính quyền. Vương Tử Quân khẽ cười rồi dùng giọng hời hợt nói. Sau khi nghe nói Vương Tử Quân đi làm ở văn phòng khối chính quyền, vẻ mặt bố Giang Gia Kỳ chợt sáng lên khá nhiều. Văn phòng khối chính quyền cũng không phải là đơn vị bình thường, dù không có lợi ích thực tế bằng cục điện lực, thế nhưng vẫn là một nơi cao vời mà ai cũng phải ngước nhìn. Cậu phục vụ cho vị chủ tịch nào? Bố của Giang Gia Kỳ cảm thấy một người với độ tuổi như Vương Tử Quân mà phục vụ cho một vị cán bộ lãnh đạo cấp huyện, như vậy cũng xem như tương lai vô lượng. Không có lãnh đạo nào cả, cháu tự phục vụ chính mình. Vương Tử Quân hiểu ý của bố Giang Gia Kỳ, hắn thản nhiên nói. Bố của Giang Gia Kỳ nghe thấy Vương Tử Quân nói tự phục vụ chính mình thì khóe miệng khẽ nhích lên, thầm nghĩ cậu thanh niên này đúng là quá lời. Nói cái gì mà chính mình phục vụ mình, rõ ràng là không được lãnh đạo trọng dụng mà còn tỏ ra như vậy. May mà con gái bảo bối không dính liền một chỗ với tên này, nếu không thì mình cũng phải cố gắng tách bọn họ ra mới được. Giang Gia Kỳ trước nay vẫn cảm thấy Vương Tử Quân không phải là người bình thường, lúc này nghe thấy bố mình nói chuyện với Vương Tử Quân, nàng vội vàng quay đầu sang giải thích. Anh Vương công tác rất tốt, ngay cả phó cục trưởng cục công an cũng phải nể mặt. Bố của Giang Gia Kỳ vừa nghe thấy như vậy thì vẻ mặt có chút biến đổi, vẻ kiêu căng cũng phai nhạt đi không ít. Lão quét mắt nhìn Vương Tử Quân vài lượt rồi dùng giọng chú ý hỏi. Tiểu Vương, cậu thật sự có quen biết với phó cục trưởng cục công an? À, có chút liên lạc ở phương diện công tác. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi thuận miệng đáp. Nếu có liên lạc ở phương diện công tác thì phải nắm chặt phương diện liên lạc cảm tình. Tiểu Vương, không phải tôi nói cậu, nhưng quan trường chính là xã hội nhân tình, cậu chỉ cần xử lý tốt quan hệ, như vậy sẽ có được kết quả đáng mong đợi. Đặc biệt là cục công an, đây chính là đơn vị có thực quyền, cần phải làm tốt quan hệ với vị phó cục trưởng cục công an kia, chưa nói đến những thứ khác. Chỉ nhắc qua vấn đề hộ khẩu thôi cũng đỡ biết bao công sức. Bố của Giang Gia Kỳ thấy vẻ mặt Vương Tử Quân không cho là đúng, thế là dùng giọng không vui nói, giọng điệu cũng trở nên thấm thía hơn. Vương Tử Quân đối mặt với vẻ nghiêm trang của bố Giang Gia Kỳ, hắn chỉ có thể cười khổ, hắn đến đây dùng cơm chẳng qua chỉ muốn thoải mái một chút, không nói đến chức vụ của mình, bây giờ thì tốt. Bố của Giang Gia Kỳ lại bắt đầu giảng dạy chính mình. Vương Tử Quân phải liên tục gật đầu xưng vâng, sau đó nghiêng đầu thấy Lâm Dĩnh Nhi đang chớp mắt tinh nghịch với mình, nàng còn thè cả đầu lưỡi ra, bộ dáng kia đáng yêu đến cực điểm. Khi bọn họ nói chuyện thì thức ăn đã được đưa lên, bố của Giang Gia Kỳ gọi 6 món mặn 2 món canh, chỉ là không gọi món giáp ngư đắt tiền nhất của quán giáp ngư thôn. Tiểu Vương, dùng cơm đi, Lưu Mập này cũng thật là mở quán mà không chịu chuẩn bị nhiều một chút. Tôi muốn gọi món giáp ngư thế nhưng trùng hợp là hôm nay bọn họ đã hết hàng. Bố của Giang Gia Kỳ vừa nói Vương Tử Quân dùng cơm vừa tức giận dùng giọng ai oán nói. Chút thủ đoạn của bố Giang Gia Kỳ nếu sử dụng với Lâm Dĩnh Nhi thì hoàn toàn có thể coi là phù hợp, nhưng đối với Vương Tử Quân thì không thể dùng được. Ông không phải đang phàn nàn Lưu Mập, mà đang giải thích vì sao không gọi món giáp ngư, mà giáp ngư thôn còn giáp ngư hay không thì đã quá rõ ràng. Vương Tử Quân ăn cơm của người tất nhiên sẽ không làm cho người ta mất hứng, hắn lập tức phụ họa. Giáp ngư thôn chính là như vậy, bây giờ món giáp ngư có rất ít, tôi nghe nói muốn ăn giáp ngư ở đây phải đặt trước 3 ngày. Bố của Giang Gia Kỳ nghe thấy Vương Tử Quân nói vậy thì có chút an lòng, lão khẽ vỗ vai của Vương Tử Quân rồi nói. Tiểu Vương, nếu ngày nào đó cậu rảnh thì sớm gọi điện thoại cho chú, chúng ta cùng đặt trước món giáp ngư. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nâng ly rượu lên nói. Chú Giang, cháu mời chú một ly. Khi Vương Tử Quân ngửa cổ uống rượu thì chợt phát hiện ánh mắt của mẹ Giang Gia Kỳ có hơi chớp chớp, chân hơi đá ra, nhìn theo phương hướng thì thấy đó là chân của bố Giang Gia Kỳ. Vương Tử Quân thầm nở nụ cười, nhưng hắn lại hồn nhiên như chưa từng phát hiện ra, chỉ buồn bực ngồi dùng cơm mà thôi. Có vợ nhắc nhở, bố của Giang Gia Kỳ bắt đầu cẩn thận hơn, nhưng sau khi uống vào hai ly thì lại bắt đầu mở lời. Tiểu Vương, cậu quen biết vị phó cục trưởng cục công an nào vậy? Trương Tân Dương. Vương Tử Quân vừa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng lại vừa lên tiếng. Tiểu Vương, chúng ta hôm nay gặp mặt, đáng lý ra chú cũng không muốn nói nhiều, nhưng hai chúng ta vừa gặp đã thân quen, ai bảo Kỳ Kỳ là bạn học của bạn cậu. Chú cũng không coi cậu là người ngoài, thế nên nhắc nhở cậu một câu, chính là trà trộn trong quan trường thì cũng cần chú ý đến những chi tiết dù là nhỏ nhặt. Bây giờ cậu nói ra tên của cục trưởng Trương Tân Dương, cậu không che đậy miệng, nói quá tùy ý. Nếu cậu ăn cơm trong nhà thì không có vấn đề, nhưng nếu ăn cơm với người ngoài mà nói như vậy, lời nói lại rơi vào trong tai của cục trưởng Trương, như vậy sau này nó sẽ quyết định đến sự thành bại trong quan hệ của cậu. Bố của Giang Gia Kỳ nói ra những lời rất thấm thía, Vương Tử Quân nhìn biểu hiện ngưng trọng của lão, thầm nghĩ đây thật sự giống như một vị cán bộ lão thành. Bố của Giang Gia Kỳ nói ra những lời như vậy thật sự là không sai, Vương Tử Quân cũng thật sự rất chú ý đến những điều này. Bố của Giang Gia Kỳ dù nói có hơi quá lời nhưng lại là một người tốt, Vương Tử Quân chợt sinh ra chút hảo cảm với lão, thế nên hắn nâng ly nói. Cảm ơn chú dạy bảo, sau này cháu nhất định sẽ chú ý. Bố của Giang Gia Kỳ cũng là một người bị chèn ép trong chính nhà mình, bây giờ thấy Vương Tử Quân tôn kính mình như vậy, thế là vẻ mặt trở nên hồng hào, lão uống cạn một ly rượu, sau đó đặt ly xuống nói. Cậu cần phải làm tốt quan hệ với cục trưởng Trương, cậu biết cục trưởng Trương là người của ai không? Không đợi Vương Tử Quân trả lời, bố của Giang Gia Kỳ đã nói. Cục trưởng Trương là người của Bí Thư Vương dù bây giờ chỉ là cán bộ tạm giữ chức nhưng lại là người cực kỳ có thủ đoạn, có khả năng, có mánh khóe thông thiên, ngay cả Thịnh Thanh Long cũng ngã đổ trong tay của anh ấy. Cậu nói xem, đi theo một người như vậy thì tương lai của cục trưởng Trương sẽ thế nào? Vương Tử Quân lần đầu tiên nghe được người ta đánh giá về mình như vậy, hắn cũng có chút lâng lâng. Hắn vừa rót rượu cho bố của Giang Gia Kỳ vừa nói. Chú Giang, chú nói những lời vàng ngọc, cháu thật sự cảm thấy rất đúng, cháu cũng hiểu tương lai của cục trưởng Trương là vô hạn. Khi Vương Tử Quân đặt ly rượu xuống thì lại vô tình đưa mắt nhìn Lâm Dĩnh Nhi, thấy nha đầu kia liếc mắt nhìn mình, rõ ràng là cười nhạo hắn. Bố của Giang Gia Kỳ gặp chi kỷ thì ngàn ly cũng coi là ít. Thế là chỉ sau một lát thì gương mặt càng đỏ hồng. Mẹ của Giang Gia Kỳ thấy như vậy cũng không vui, nhưng bây giờ có mặt Lâm Dĩnh Nhi và Vương Tử Quân, vẫn muốn để cho chồng mình có chút mặt mũi. Tiểu Vương, cậu cứ ngồi đây đi, tôi ra ngoài một chút. Bố của Giang Gia Kỳ uống hơi nhiều nước, bây giờ chợt đứng lên nói với Vương Tử Quân. Sau khi chồng ra ngoài, mẹ của Giang Gia Kỳ lên tiếng với Vương Tử Quân. Tiểu Vương, chú Giang của cậu là một người như vậy đấy, nếu nói sai câu nào thì cậu cũng đừng để bụng. Vương Tử Quân cười cười nói, chú Giang là người tốt, chú ấy nếu không coi cháu là người nhà thì sẽ không nói ra những lời như vậy, cũng làm cháu rút ra được nhiều bài học. Mẹ của Giang Gia Kỳ thầm gật đầu, thầm nghĩ cậu thanh niên là rõ khéo ăn nói, thật sự mạnh hơn Tiểu Huy kia rất nhiều. Đáng tiếc là cậu ta lại thích Lâm Dĩnh Nhi, con gái của mình cũng không có cơ hội. Có câu nói mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích. Lúc này mẹ của Giang Gia Kỳ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, càng nhìn càng thấy thân thiết và hợp mắt. Ôi, thì ra cục trưởng Ngụy cũng mời khách ở Giáp Ngư thôn Thúy Nga, chúng ta tranh thủ đi kính rượu lãnh đạo. Bố của Giang Gia Kỳ đi vào trong phòng, sau đó lão đóng cửa lại và nói với vợ. Mẹ của Giang Gia Kỳ nghe nói cục trưởng Ngụy có mặt ở đây, thế là vẻ mặt cũng rất vui. Được, nhanh lên, cơ hội tốt như vậy cũng không thể bỏ qua được. Tiểu Vương, hai người dùng cơm trước, tôi và chú Giang của cậu đến chúc lãnh đạo một ly. Vương Tử Quân cười cười nói, dì và chú cứ bận rộn, không cần phải quan tâm đến chúng cháu làm gì cả. Bố mẹ của Giang Gia Kỳ khẽ cười với Vương Tử Quân, sau đó lại kéo Giang Gia Kỳ đang rất không tình nguyện ra khỏi phòng. Tuy hai người nói không lớn, nhưng Vương Tử Quân vẫn nghe thấy âm thanh của bố Giang Gia Kỳ đang nói nhân viên phục vụ đưa đến một chai rượu ngon. Anh Tử Quân, em phát hiện thấy anh ngày càng tệ, anh nói cho em biết xem, Mạc Tiểu Bắc là có chuyện gì xảy ra. Nếu không nói, em quay về sẽ tố cáo với dì. Lâm Dĩnh Nhi thấy không có ai thì cũng lớn gan hẳn lên, nàng ngồi đến bên cạnh Vương Tử Quân, bộ dạng giống như đang dùng nghiêm hình bức cung vậy. Nếu nói về quan hệ với Mạc Tiểu Bắc thì đến bây giờ Vương Tử Quân còn chưa thể hiểu rõ ràng, cũng may trước đó rời khỏi thủ đô thì hai ông lão hai nhà cũng không có định luận gì với chuyện này. Thấy Vương Tử Quân không trả lời thì Lâm Dĩnh Nhi duỗi bàn tay nhỏ khẽ véo lên cánh tay của hắn, sau đó dùng giọng hờn dỗi có vài phần khoa trương nói, anh đúng là bại hoại, anh không thể nói với em sao? Lâm Dĩnh Nhi làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác kỳ dị, nha đầu này giống như một người phụ nữ không tuổi, hắn không ngờ một cô gái ung dung bình thản như nàng lại hiểu tất cả mọi việc. Có đôi khi nàng vội vội vàng vàng, không biết làm sao, giống như một tiểu nha đầu chưa từng cãi lời cha mẹ. Cũng có khi nàng tỏ ra cực kỳ hiếu kỳ và nghi vấn về thế giới bên ngoài, điều này rất ít khi xuất hiện ở những người trưởng thành. Vương Tử Quân thấy nàng giống như một cô bé kết hợp với một người phụ nữ vậy. Trong suy nghĩ mâu thuẫn của Vương Tử Quân, tuy hắn có phần lớn khả năng xem nàng như một cô em gái, nhưng trong tiềm thức cũng khó thể liên lạc giữa nàng với vấn đề người yêu. Đặc biệt những ngày Lâm Dĩnh Nhi đến huyện Lô Bắc, nha đầu kia thường xuyên hiện ra trong giấc mộng tươi đẹp của hắn, nhưng trong hiện thực thì hắn vẫn cố gắng tránh né. Lâm Dĩnh Nhi khi nổi giận thì gương mặt vẫn tươi đẹp, cặp mắt vẫn quyến rũ, khóe miệng vẫn dí dỏm, cặp môi mỏng hơi vểnh lên làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn hôn. Nàng nhìn Vương Tử Quân vào khoảng cách gần, thế là Vương Tử Quân đành phải nở nụ cười với nàng. Đối mặt với cảm tình của nàng, hắn không thể thua, tất nhiên đây cũng không phải là cảm giác thành công. Dù là tiếp nhận hay từ chối thì cũng không phải thành công, nó trái ngược với mục tiêu của Vương Tử Quân. Nếu nói muốn thực hiện những mục tiêu trong đời thì rõ ràng cần nhiều lực lượng, vấn đề là hai người bây giờ đang ngồi đối mặt nhau, Vương Tử Quân cảm thấy mình không thể nào tránh khỏi ánh mắt của Lâm Dĩnh Nhi. Thế là trong lòng hắn không khỏi sinh ra chút cảm giác vương vấn. Hắn đưa tay ra kéo cô gái đáng yêu xinh đẹp vào trong lòng mình. Hai người dán chặt lại với nhau, tiếng hít thở của đối phương giống như truyền vào trong tai nhau. Khi cảm giác này bùng lên thì Vương Tử Quân chợt vô thức cảm thấy bàn tay của mình đặt dưới vạt áo của Lâm Dĩnh Nhi. Anh Tử Quân, anh đừng như vậy. Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy bàn tay ấm áp của Vương Tử Quân, thế là nàng chợt tỉnh lại trong lúc mê loạn. Một lời nhắc nhở của nàng giống như làm cho đầu óc của Vương Tử Quân thanh tỉnh hơn rất nhiều. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng thẹn thùng động lòng người của Lâm Dĩnh Nhi trong lòng mình, hắn không khỏi thầm mắng. Vương Tử Quân, mày làm gì vậy? Mày đã đồng ý chuyện hôn sự với người ta, vậy mày với Lâm Dĩnh Nhi là thế nào? Mày muốn hại nàng sao? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chợt cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nhưng khi hắn định vị mình và Lâm Dĩnh Nhi sẽ chỉ có thể là anh em thì trong lòng chợt sinh ra cảm giác mất mát khó tả. Anh Tử Quân, anh làm sao vậy? Lâm Dĩnh Nhi nhìn thấy vẻ mặt Vương Tử Quân chợt biến đổi, nàng dùng giọng chú ý hỏi. Không, không có gì. Vương Tử Quân vội vàng phất tay rồi dùng giọng gấp gáp nói. Có phải là vừa rồi em nói gì không đúng? Nếu như vậy thì anh Tử Quân, em thật sự thích anh. Lâm Dĩnh Nhi giống như một đứa bé phạm vào sai lầm, nàng dùng giọng ngập ngừng nói với Vương Tử Quân, âm thanh ngại ngùng như tiếng muỗi kêu. Tuy âm thanh của Lâm Dĩnh Nhi là rất nhỏ nhưng ý nghĩa của nó thế nào thì Vương Tử Quân hiểu rõ ràng, thế là hắn không tự chủ được phải dùng tay vuốt ve mái tóc bóng mượt của nàng. Hắn dùng định lực cả hai đời của mình cuối cùng mới miễn cưỡng nói ra một câu. Dĩnh Nhi, chúng ta. Anh luôn xem em như em gái của mình. Gương mặt thẹn thùng của Lâm Dĩnh Nhi chợt hóa thành ngẩn ngơ. Nàng ngẩng đầu lên, ngón tay chợt điểm một cái thật mạnh lên trán của Vương Tử Quân. Anh đúng là, anh Tử Quân là khốn kiếp, là dối trá. Anh nói xem em là em gái, vậy vừa rồi anh dối tay ra là anh muốn làm gì? Vẻ mặt Vương Tử Quân chợt có chút lúng túng, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ vì lời phản bác của Lâm Dĩnh Nhi, thế là không khỏi nói lời xin lỗi. Điều này làm cho Lâm Dĩnh Nhi cười vang. Coi như bỏ qua cho anh, nếu lần sau còn như vậy, em sẽ không bỏ qua cho anh. Lâm Dĩnh Nhi vừa nói vừa cầm lấy muỗng múc một miếng canh. Anh này, em mớm cho anh. Lâm Dĩnh Nhi chớp cặp mắt quyến rũ, điều này làm cho tâm thần của Vương Tử Quân có hơi lay động, hắn không tự giác được phải há miệng ra, nuốt phần canh không biết có hương vị thế nào vào trong bụng. Khi Lâm Dĩnh Nhi rút thìa lại thì cửa phòng bị đẩy ra, hai người Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi vẫn ở sát bên nhau. Vừa rồi Lâm Dĩnh Nhi mấm canh cho Bí Thư Vương, bây giờ vẫn còn có chút tư thế chưa thu về, cũng không muốn tách ra. Bây giờ hai người mới chợt tỉnh ngộ, thế là dịch ra một chút rất lưu luyến và bất đắc dĩ. Nhưng lúc này người đi vào phòng không phải là ba người Giang gia, chính là một người đàn ông trung niên béo tròn. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi, sau đó vẫy tay với Vương Tử Quân rồi nói. Nghe nói cậu là người quen của cục trưởng Trương cho mời cậu sang gặp mặt. Bí thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 210. Không muốn nói lời tạm biệt với em. Cục trưởng Trương. Vương Tử Quân chợt không nhớ rõ cục trưởng Trương trong lời nói của đối phương là ai, lúc này hắn vung tay từ chối. Tôi không bơ y, e, ai là cục trưởng Trương, anh đi nhầm phòng rồi. Người đàn ông trung niên này cũng không nhiều lời, hắn cười lạnh một tiếng rồi đóng cửa lại. Sau đó hắn đi vào trong một gian phòng lớn, nụ cười lạnh lẽo trên mặt biến thành nụ cười sáng lạn vui vẻ. Lúc này bố mẹ của Giang Gia Kỳ đang chúc rượu cho cục trưởng Ngụy khuyến khích bọn họ làm việc cho tốt. Tên đàn ông trung niên vừa đi vào thấy tình huống mời rượu thì cười hì hì nói. Anh Giang, anh đúng là khoác lác, làm tôi phải chạy đi một chuyến. Tôi vừa đến phòng của anh, tên kia nói không biết vị cục trưởng Trương nào cả. Ngụy Sinh Tân đang chuẩn bị uống rượu thì vẻ mặt chợt biến đổi, ly rượu cũng được đặt xuống. Vẻ mặt hai vợ chồng Giang Gia cũng trở nên khó coi, mẹ của Giang Gia Kỳ cảm thấy rất chán ghét. Xem như lần này bị bạn của con gái làm hại rồi. Mọi người đang vui vẻ thì xảy ra chuyện thế này, chỉ sợ những cố gắng của bọn họ đến đây xem như phí công. Anh Giang, anh cũng là cán bộ lão thành, sao lại như vậy? Sau này anh nói chuyện cũng phải xem xét lại một chút. Ngụy Sinh Tân tuy mất hứng nhưng bây giờ là lúc mời khách, hắn vẫn áp chế được cơn giận và dùng giọng thản nhiên nói. Nhưng lúc này thái độ của hắn đã biểu hiện rõ ràng, cũng trách bố của Giang Gia Kỳ phải xem xét lại, sau này không biết hắn có xem xét ngược lại hay không. Bố của Giang Gia Kỳ chợt gật đầu mà thất hồn lạc phách, vẻ mặt cực kỳ u ám. Anh Ngụy, những chuyện nhỏ thế này cũng không đáng nhắc đến, nhiều chuyện sinh phiền tùy tiện nhắc nhở là được. Trương Tân Dương phất tay với Ngụy Sinh Tân, sau đó khẽ cười khuyên nhủ. Khi địa vị của Vương Tử Quân càng thêm vững chắc thì Trương Tân Dương được tự tay bí thư Vương đề bạt cũng là nước lên thuyền lên. Lần này Ngụy Sinh Tân mời khách chính là đặc biệt đến vì Vương Tử Quân. Khi hai vợ chồng Giang Gia đến mời rượu vì muốn cho Trương Tân Dương vui vẻ nên đã nói có một người bạn của cục trưởng Trương ở cùng phòng với mình. Tất nhiên lão không nói đó là bí thư Vương của Ủy ban Tư pháp hay là chủ tịch Vương, mà chính là tiểu Vương của văn phòng khối chính quyền huyện Lô Bắc. Giang Gia Kỳ đứng ở một bên, thấy bộ dạng bố mẹ thất hồn lạc phách thì tỏ ra rất cẩn trọng, trong lòng lại thầm kêu thảm. Nàng cũng bất chấp đây có phải là chỗ mình có thể lên tiếng hay không mà nói. Cục trưởng Trương, anh Vương chắc chắn có quen biết anh, tôi đã từng thấy hai người nói chuyện với nhau. Sao? Như vậy cô xác định tôi có nói chuyện với cậu ta? Khi nào vậy? Trương Tân Dương cũng biết rõ tình huống trước mắt, thầm nghĩ bây giờ con cái thông cảm cho sự khó xử của cha mẹ cũng không nhiều, thấy cô gái này lên tiếng nói thay cho bố mẹ thì cũng có chút cảm động. Hắn thầm nghĩ muốn giúp đối phương một chút, nói có quen biết với người ta cho qua chuyện cũng được. Khi bắt Thịnh Tiểu Hổ, anh Vương nói với anh cần phải cho anh ấy một câu trả lời hợp lẽ. Giang Gia Kỳ nói rất nhanh, nàng vừa nói vừa biểu hiện sự uất ức của mình. Trương Tân Dương chuẩn bị pha trò, đúng lúc nghe Giang Gia Kỳ nói về thời điểm bắt Thịnh Tiểu Hổ, hơn nữa cô gái này còn gọi người kia là anh Vương. Thế là hắn chợt tỉnh táo trở lại, trong đầu chợt biết đối phương là ai. Trương Tân Dương chợt đứng thẳng người lên nói: Anh Giang, phòng của mọi người ở đâu? Mau đưa tôi đến đấy. Ngụy Sinh Tân cũng rất chú ý đến đoạn đối thoại giữa hai người, hắn thấy Trương Tân Dương chợt đứng lên thì cũng đứng lên theo. Trương Tân Dương thấy vẻ mặt nghi hoặc của Ngụy Sinh Tân thế là giải thích: Đó là bí thư Vương. Một câu nói bí thư Vương của Trương Tân Dương làm cho vẻ mặt Ngụy Sinh Tân trở nên cực kỳ sáng lạn, hắn kéo tay bố Giang Gia Kỳ. Này, anh Giang, sao anh không nói sớm? Mau đưa tôi và cục trưởng Trương về phòng. Vài vị lãnh đạo cục điện lực thấy hai vị cục trưởng tỏ ra bộ dạng như vậy thì cũng cầm chai rượu lên, cầm theo cả thuốc, cùng tạo thành một đội ngũ đi ra khỏi phòng. Lúc này hai vợ chồng Giang Gia thật sự u mê đần độn, trong lòng thầm suy đoán thân phận của tiểu Vương, nhưng thấy bộ dạng sáng lạn của cục trưởng Ngụy, lão thầm nghĩ đây có lẽ là chuyện tốt. Bí thư Vương. Trương Tân Dương khẽ đẩy cửa ra, khi thấy Vương Tử Quân đang ngồi bên trong thì vội vàng mỉm cười đi đến. Vương Tử Quân lúc này có chút giật mình. Hắn thấy Trương Tân Dương và Ngụy Sinh Tân dẫn theo một đám người đến chúc rượu, thề là không khỏi lắc đầu nói: Hai anh đúng là làm cho tôi ăn một bữa cơm cũng không yên, thế này đi, các anh mỗi người một ly uống xong thì thôi, cũng đừng uống thêm. Vương Tử Quân tỏ ra tùy ý như vậy không những làm cho Ngụy Sinh Tân và Trương Tân Dương cảm thấy mất mặt, trong lòng còn cảm thấy ấm áp. Không vì thứ gì khác, chỉ là những lời như vậy cũng đủ để thấy bí thư Vương không coi mình là người ngoài. Hai người cũng biết tửu lượng của Vương Tử Quân, thế là cung kính rót rượu và lui ra. Ngụy Sinh Tân thừa dịp Trương Tân Dương cáo từ với Vương Tử Quân, hắn khẽ kéo tay của bố Giang Gia Kỳ rồi thì thầm: Anh Giang, ngày mai đến phòng làm việc của tôi một chút. Khi đám người kia bỏ đi thì hai vợ chồng Giang Gia mới kinh sợ ngồi xuống ghế. Bọn họ nhìn Vương Tử Quân ung dung bình tĩnh ngồi đó, ngoài nở nụ cười ngây ngô thì thật sự không biết nói sao cho tốt. Đêm cuối cùng ở huyện Lô Bắc, vì Vương Tử Quân còn nhiều công việc cần phải xử lý, thế cho nên Lâm Dĩnh Nhi bị Giang Gia Kỳ nhiệt tình mời về nhà. Lâm Dĩnh Nhi dùng ánh mắt lưu luyến và bất đắc dĩ nhìn Vương Tử Quân, sau đó đành theo Giang Gia Kỳ về nhà. Lâm Dĩnh Nhi thức giấc lúc nửa đêm, nàng cảm thấy gió xuân đang thổi gào thét ngoài cửa sổ. Nàng chợt nhớ đến một ca khúc, có một xúc động muốn phát tiết, thế nên cất lời hát: nhiệt tình của em giống như một mồi lửa thiêu đốt cả sa mạc. Lời hát là như vậy, nhưng một lời nói nhiệt tình của nàng cũng không thể là mồi lửa thiêu đốt đối phương, chỉ có thể làm cho mình bốc cháy mà thôi. Điều này làm cho Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy lòng mình như mèo cào, cực kỳ bức bối khó chịu. Sáng hôm sau tỉnh lại thì Lâm Dĩnh Nhi phải đi một chiếc Santana chạy đi dưới ánh mặt trời, phương hướng là thành phố Giang Thị. Vì đã qua tiết Nguyên Tiêu, người đi đến thành phố Giang Thị là khá nhiều, thế cho nên Vương Tử Quân chủ động cho lái xe Thái Thần Bân chở Lâm Dĩnh Nhi và Giang Gia Kỳ đến trường. Khi xe chạy qua địa phận huyện Lô Bắc, Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy trong lòng tản mát. Dù trước khi lên xe thì Vương Tử Quân đã vỗ đầu nàng, đã mỉm cười nói lời tạm biệt, thế nhưng nàng vẫn rất uất ức. Lúc này nàng không tự chủ được mà chảy nước mắt, hai mắt mơ hồ, bắt đầu nghẹn ngào không một tiếng động. Sau khi không còn nhìn thấy hình bóng của Vương Tử Quân thì càng khóc mạnh hơn. Bố mẹ của Giang Gia Kỳ cũng đến tiễn con. Lúc này hai người gặp mặt Vương Tử Quân, trên mặt lộ ra nụ cười khiêm tốn. Nụ cười này của bọn họ tuy làm cho Vương Tử Quân không thoải mái, thế nhưng có một số việc khó thể nào thay đổi được. Bố của Giang Gia Kỳ thật sự không thể nào mất hứng, chức vụ phó chủ nhiệm vốn đã bay đi theo gió, bây giờ lại quay về với lão giống như mọi chuyện đã định. Đồng thời đứa con trước kia chưa được sắp xếp công tác cũng đã được nhận vào cục điện lực. Bí thư Vương, anh xem, hai người bọn họ ngồi trên xe con chắc chắn sẽ thoải mái hơn xe khách rất nhiều. Bố của Giang Gia Kỳ xoa xoa hai bàn tay, sau đó dùng giọng ăn cần nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chỉ cười cười, hắn khẽ gật đầu với bố của Giang Gia Kỳ, sau đó nói một câu: sau này chú Giang có việc gì cứ đến tìm cháu. Cuối cùng hắn cất bước đi về phía huyện ủy. Lò lửa trong phòng vẫn đỏ rực, trên bàn làm việc vẫn có đặt sẵn một ly trà nóng thơm lừng do Tôn Hạ Châu tự tay pha. Vương Tử Quân càng ngày càng thỏa mãn với sự chăm sóc tinh tế của Tôn Hạ Châu. Hắn nâng ly trà lên làm một ngụm, lại thuận tay móc từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ mà Lâm Dĩnh Nhi dúi cho mình lúc lên xe. Anh khốn kiếp, anh nghe cho kỹ đây, em không phải là em gái của anh, trước kia cũng không, bây giờ cũng không và tương lai cũng không, vĩnh viễn không phải. Trên tờ giấy có một dấu chấm than rất lớn, giống như chỉ có thể là như vậy mới phát tiết ra những bất mãn trong lòng với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống Lâm Dĩnh Nhi nhét tờ giấy vào trong tay mình, hơn nữa còn dùng móng tay gãi lòng bàn tay mình vài cái, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên, nhưng nụ cười này cũng có hơi cay đắng và khổ sở. Nửa tháng qua đi như bay, lúc này đang ở vào đầu mùa xuân, cây lá đâm chồi nảy lộc, cảnh quan ven đường hiện lên sắc xanh. Công tác chủ yếu của huyện Lô Bắc nửa tháng qua chính là ép đám cán bộ nắm chắc nhiệm vụ, cũng không có sắp xếp gì quá lớn, thật sự là một thời gian nửa tháng trôi qua êm đềm không chút sợ hãi. Nhưng nửa tháng qua đối với nhiều người thật sự giống như giày vò, vụ án Thịnh Thanh Long thật sự tác động đến tâm tư của không ít cán bộ. Khi Quách Vạn Thần bị bắt thì Thịnh Thanh Long đã ý thức được chính mình sẽ bị tử hình, lúc này cũng mở miệng nói ra vài lời. Thịnh Thanh Long nhận án tử hình, Thịnh Tiểu Hổ tử hình, Quách Vạn Thần cách chức điều tra. Nếu so với những tuyên án tử hình chấn động này, Chủ tịch Hoàng Long Trương bị điều về tỉnh làm Phó Chủ tịch Khối Mạ Tam Thúc cũng chỉ là việc bình thường. Nhưng một cái khiên làm cho toàn thân chấn động, Sự điều nhiệm của Hoàng Long Trương hầu như tác động đến tâm tình của mọi người. Khi nhận được thông cáo như vậy thì Vương Tử Quân vuốt vuốt hàng chân mày, Hoàng Long Trương vì bảo vệ cho đám tội phạm mà thật sự tạo nên một sự kiện khó chịu, nhưng nếu muốn hoàn toàn nắm bắt thì không phải chuyện dễ. Kết quả này thật ra Vương Tử Quân đã sớm dự liệu được. Có người ở tuyến trên nói khéo cho Hoàng Long Trương cụ thể là gì thì Vương Tử Quân không biết rõ, nhưng vì nhân vật kia lên tiếng vào đúng thời điểm và ngăn được con sóng dữ, như vậy mới làm cho Hoàng Long Trương thoát khỏi tình huống bị bỏ tù, tạo ra một con đường lui, một hướng bảo toàn. Vương Tử Quân lắc đầu bất đắc dĩ, Hoàng Long Trương bây giờ đã chấm dứt con đường làm quan. Xem như đã bị đưa vào tuyệt cảnh, nhưng hắn vẫn không cam lòng, cũng biết các vị lãnh đạo cấp cao đánh cờ với nhau, bây giờ mình khó thể chen chân vào để thiết lập trật tự. Tốc tốc tốc. Những tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Vương Tử Quân nghe thấy thì nói một câu mời vào, sau đó chủ nhiệm văn phòng ủy ban tư pháp Nghe Chấn Thu đi vào với nụ cười rạng rỡ. Nghe Chấn Thu năm nay hơn 30, khá cao. Lại hơi gầy, người Bắc nhưng tướng tá sống người phương Nam, hốc mắt khá sâu, có vẻ yếu đuối. Điều làm người ta chú ý chính là trán cao và đầu khá lớn. Nghe nói những người như vậy thường được xem là rất thông minh, vì não lớn tất nhiên sẽ rất tốt. Thế gian thường là như vậy, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu ở cơ quan mà tính toán quá tường tận thì sợ rằng sẽ sinh ra sai lầm. Nghe Chấn Thu đã nghe qua không ít thông tin về Nghe Chấn Thu, biết rõ đối phương là cán bộ do chính tay Quách Vạn Thần đề bạt lên. Vương Tử Quân đã từng điều tra vài lượt, chỉ là người này có sự chuẩn bị rất chu đáo, tuy đi lại thân thiết với Quách Vạn Thần thế nhưng chưa từng có bất kỳ vấn đề gì ở phương diện nguyên tắc công tác. Sau khi vụ án Thịnh Thanh Long xuất hiện bước ngoặt thì người này mới chạy đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Bí thư Vương. Nghe Chấn Thu đi vào cửa, mặt mũi tràn đầy nụ cười khiêm tốn. Quách Vạn Thần đã ngã, hắn đã là cây lục bình không dễ. Dưới hoàn cảnh của huyện ủy và khối chính quyền vào lúc này, nếu không có hậu trường thì muốn tiến lên rõ ràng là cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Tất nhiên Nghe Chấn Thu sẽ hiểu những nguyên tắc ngầm này, vì vậy mà bây giờ hắn tích cực dựa vào Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Nghe Chấn Thu. Chấn Thu đến đấy à, mời anh ngồi. Tuy mỗi lần Nghe Chấn Thu đi vào phòng làm việc thì đều được Vương Tử Quân mời ngồi, thế nhưng mỗi lần như vậy Nghe Chấn Thu đều đứng đó, vẻ mặt rất kính cẩn. Bí thư Vương, khối tư pháp của huyện Lô Bắc chúng ta cứ 3 tháng là tổ chức hội nghị một lần, bây giờ đã hơn 2 tháng, anh xem có nên tổ chức hội nghị chủ bị hay không? Để cho văn phòng chuẩn bị trước. Nghe Chấn Thu báo cáo hai việc nhỏ của khối tư pháp, sau đó lại khẽ lên tiếng đưa ra một lời đề nghị cho Vương Tử Quân. À, vậy thì chuẩn bị một chút. Dù biết những hội nghị như vậy chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, chỉ là các thành viên đi lại trong sân nhà mình nói vài lời bông đùa, nhưng Vương Tử Quân cũng không muốn sửa cũ thành mới, đánh vỡ thói quen. Đây là những chuyện rất khó làm và dễ sinh chuyện không hay, tuy có thể tạo ra danh tiếng nhưng thời gian dài sẽ vô tình bị người ta đẩy ra ngoài, biên giới hóa, lên cao lạnh lẽo. Vâng, tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Nghe Chấn Thu nói rồi khẽ đi đến trước bàn làm việc của Vương Tử Quân, hắn dùng giọng muốn nói lại thôi lên tiếng. Bí thư Vương, có chuyện tôi muốn báo cáo với anh. Anh nói đi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng thần bí của Nghe Chấn Thu rồi thản nhiên nói.